Trăm dặm Bích Giao nhìn gấp đến độ xoay quanh trượng phu, kéo qua hắn tay, ngồi ở chính mình bên người, nàng nhanh chóng viết xuống một câu, ta không có việc gì, hẳn là thượng hỏa. Liền tính là thượng hỏa cũng không nên như vậy đột nhiên, ngươi có phải hay không có cái gì không thoải mái, có phải hay không trúng độc? Tô Mạch Trần lo lắng hỏi, Hồng Anh đâu? Như thế nào còn chưa tới? Tô Mạch Trần lớn tiếng đối với bên ngoài kêu to, Hồng Anh vừa đến xanh thẳm tiểu trúc bên. Ngoài, liền nghe được Tô Mạch Trần tiếng gào, không khỏi lại nhanh hơn bước chân. Tiến vào trong phòng, Hồng Anh vội vàng vì chăm dặm Bích Giao kiểm tra lên. Theo sau nhíu mày, phu nhân hôm nay ăn thứ gì sao? Chăm dặm Bích Giao lắc đầu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Mạch Trần lo lắng hỏi. Chúng độc, phu nhân hôm nay nhất định là dùng liền kiều thảo cùng mây trắng tử làm thành đồ vật. Này hai dạng khác biệt đồ vật thêm lên, liền có thể làm người thất thanh. Hồng Anh nói, có biện pháp nào có thể giải độc? Tô Mạch Trần hỏi, kỳ thật này nói là trúng độc, khá vậy không xem như trúng độc. Nhưng là trường kỳ đi xuống, liền sẽ hủy hoại người yết hầu, làm cho không còn có biện pháp nói chuyện. Muốn giải độc, chỉ có cốc chủ tự mình luyện chế bách độc đan có thể giải. Hồng Anh nhàn nhạt cười nói, nói vậy phu nhân trên người cũng có cốc chủ luyện chế bách độc đan. Tô Mạch Trần vội vàng hỏi, A Giao, rốt cuộc có hay không? Chăm dặm Bích Giao gật gật đầu, theo sau lấy ra một cái bạch đế lam hoa bình xứ đảo ra một cái bách độc đan ăn đi xuống. Tô Mạch Trần đảo tới ôn khai thủy, chăm dặm Bích Giao uống xong đi lúc sau. Hồng Anh nói, không thể lập tức nói ra lời nói, chờ một ngày đi. Chăm dặm Bích Giao gật gật đầu. Chăm dặm Bích Giao nghĩ tới, hẳn là chính mình hôm nay ở bận rộn thời điểm, một cái tiểu cô nương bưng tới thủy, làm chính mình uống. Chăm dặm Bích Giao cũng không có để ý, liền uống lên, hẳn là chính là kia. Chén nước nguyên nhân. Nghĩ đến đây, chăm dặm Bích Giao đem chính mình trong lòng tưởng viết xuống dưới, chuyện này tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Sau lưng người nếu là nghĩ ta nói không ra lời, các ngươi khiến cho người đem ta thất thanh sự tình truyền ra đi. Ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai kiềm chế không được. Hồng Anh cùng Tô Mạch Trần liếc nhau, theo sau Hồng Anh nói, chuyện này giao cho ta đi làm đi. Diễn trò phải làm nguyên bộ, đi thỉnh một ít đại phu trở về, cuối cùng chính là ta Tiêu Giao Cốc người. Đến lúc đó đại phu tới xem qua, người kia tự nhiên là sẽ đi tìm đại phu hỏi. Thực mau, kinh thành trung nổi danh nghĩa đại phu đều bị thỉnh tới rồi xanh thẳm viên. Không đến một canh giờ, Cảnh Quốc phu nhân thất thanh sự tình liền ở kinh thành truyền khai. Chuyện này ở kinh thành có thể nói là nhấc lên không ít sóng gió. Cảnh Quốc phu nhân, không ít phu nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hôm nay buổi sáng còn thấy người, hiện giờ lại là nói thất thanh, quá không thể tưởng tượng. Chắc ra, thật đúng là hòa vô đơn chí, chính mình vất vả như vậy nhiều nguyệt cây nông nghiệp bị thiêu, chính mình cũng thất thanh, cái này Cảnh Quốc phu nhân thật đúng là xui xẻo. Trác gia, niệm di nương vận động xong lúc sau ngã xuống Trác Siêu trên người, nói, chuyện khi nào? Trác Siêu hỏi, còn không phải là sự tình hôm nay, phu quân ngươi hôm nay đều ở thư phòng vội, tự nhiên là không biết. Trác Siêu nhíu mày, đẩy ra niệm di nương, theo sau đứng lên, mặc xong rồi xiêm y lúc sau, liền rời đi, cũng không thèm nhìn tới Trác Siêu liếc mắt một cái. Niệm di nương nhìn Trác Siêu đi xa bóng dáng, tự diễu cười cười, nam nhân, chính là như vậy. Trác Siêu đi thư phòng, thực mau từ thư phòng ám đạo tiến vào mật thất. Ra tìm chúng ta tới, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một cái mạc mảnh hỏi. Cảnh Quốc phu nhân thất thanh. Trác Siêu hỏi. Đúng vậy, ra còn không có thu được tin. Tức, chuyện này đã là truyền khắp kinh thành. Tô thống lĩnh chính là sinh khí thật sự, nghe nói như là kẻ điên giống nhau. Trong kinh thành lớn lớn bé bé đại phu đều thỉnh đi, nhất trí nhận định là thất thanh, mà đại phu nhóm cũng là bó tay không biện pháp. Trác Siêu nghi nghĩ, nói, còn có cây nông nghiệp là chuyện như thế nào? Không nghĩ tới chính mình hôm nay ở thư phòng nhìn biên quan công văn, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nghe nói là một loại tân cây nông nghiệp. Kỳ thật những cái đó rốt cuộc là cái gì, thuộc hạ đám người cũng không biết, bởi vì chúng ta cũng không có gặp qua. Bất quá chúng ta đã là phái người đi Song Dương huyện tra xét. Như thế nào sẽ bị thiêu? Là hắc hỏa dược. Hắc hỏa dược, Trác Siêu trong lòng chấn kinh rồi. hắc hỏa dược chính là chỉ có triều đình chế tác binh khí chờ mới có thể dùng đến. Này cũng không phải là giống nhau gia đình có thể dùng đến khởi. Rốt cuộc là ai, muốn như vậy hủy hoại nữ nhân kia? Ra, chuyện này không phải ngươi làm người đi làm. Một cái khác vẫn luôn không nói gì phụ tá hỏi. Chuyện này, ta cũng là hiện tại mới biết được. Trác Siêu chậm rãi nói, có thể hay không là, đại hoàng tử. Được rồi, sự tình ta đã biết. Song Dương huyện người trở về lúc sau, lập tức nói cho ta. Trác Siêu nói, ra, biên quan sự tình, ngươi thấy thế nào? Đạt Cách vương tử không phải làm người tới cùng ra tiếp xúc, hy vọng hợp tác. Trác Siêu nghe vậy, sắc mặt đổi, nói, chuyện này, dừng ở đây, mặc kệ các ngươi là ai, tốt nhất không cần nghĩ chuyện này. Mại quốc cầu vinh, ta Trác Siêu còn khinh thường, không có quốc, đâu ra ra. Chuyện này, tốt nhất đừng cho đại hoàng tử biết. Trác Siêu biết những người này giữa, có đại hoàng tử người. Nếu là làm ta biết, ai nói không nên lời nói, ta nhất định sẽ làm các ngươi trả giá đại giới. Trác Siêu nói xong lúc sau liền rời đi, ngồi ở thư phòng ghế trên, nghĩ nghĩ, lòng tràn đầy bực bội. Lúc này, hạ nhân tới báo, nói là thiếu phu nhân tới. Trác Siêu trực tiếp từ chối, làm thiếu phu nhân trở về, ta không rảnh. Hạ nhân nghĩ nghĩ, chỉ có thể là đi trở về thiếu phu nhân. Trác Lữ Thị nghe hạ nhân hồi báo, cười cười, phu quân cư nhiên là có chuyện muốn vội. Như vậy liền làm phiền các ngươi đem trong rổ thức ăn lấy đi vào cho các ngươi thiếu gia. Đây là thiếu phu nhân tự mình xuống bếp. Trác Lữ Thị bên người nha đầu nói, tiểu nhân này liền cấp thiếu gia đưa vào đi. Trác Lữ Thị nhìn hạ nhân bóng dáng, cười khổ, trở về đi. Kỳ thật ở tới thời điểm, hắn liền biết, ra là sẽ không thấy chính mình. Sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là vẫn là có điểm đau lòng. Nếu không phải Lữ Lan Lan, chính mình cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Nói là Trác gia thiếu phu nhân, to như vậy trong phủ, có ai sẽ tôn kính chính mình? Có ai sẽ đem chính mình để vào mắt? Ngay cả trượng phu cũng là mùng 1/15 mới đến chính mình trong phòng đi. Nàng a, chính là liền một cái tiểu thiếp cũng không bằng. Ngày này, sanh thẩm viên lui tơi tiến đến thăm bệnh người. Ngay cả bệ hạ cũng làm cao nhâm tự mình tới xem qua. Đêm Hàm Yên càng là tự mình ra cung tới, nhìn đến trăm dặm bích giao bộ dáng, Đêm Hàm Yên lập tức liền khóc lên, nương đáng thương hài tử. Phu thê thật vất vả, hống đi rồi một cái lại tơi một cái. Viên phu nhân, Tư Độ đại phu nhân, Nam Dương trở phu nhân, những người này đều tới, vài người nước mắt, đều góp nhặt một cái sọt. Ngày hôm sau buổi sáng, tới một cái ngoài ý liệu người, Hoàng Kim Ngọc, biểu tẩu, ta cũng là hôm nay buổi sáng lên thời điểm mới nghe được nha đầu nói lên chuyện này, ngươi không sao chứ? Hoàng Kim Ngọc nhiệt tình nắm trăm dặm bích giao tay hỏi, trăm dặm bích giao lắc đầu, viết, ta không có việc gì, ta tin tưởng nhất định sẽ khá lên. Hoàng Kim Ngọc nói, ngươi muốn chạy nhanh hảo lên đâu? Trăm dặm bích giao gật gật đầu. Hoàng Kim Ngọc bồi trăm dặm bích giao, nói một hồi lâu nói sau mới rời đi. Trăm dặm bích giao đối Hồng Anh nói, tìm người giám thị Hoàng Kim Ngọc. Hồng Anh gật gật đầu, phu nhân là hoài nghi nàng. Trăm dặm bích giao lại là chỉ cười không nói. Hoàng Kim Ngọc, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Trăm dặm bích giao nhắm mắt lại, ở trong lòng thấp giọng nói, Hoàng Triều tới ân nghĩa trước đây, thật sự không hy vọng Hoàng Kim Ngọc cuối cùng làm ra chuyện như vậy. Hồng Anh biết chuyện này đối trăm dặm bích giao có bao nhiều quan trọng, liền tự mình đi theo Hoàng Kim Ngọc mà đi. Hoàng Kim Ngọc rời đi sanh thẩm viên lúc sau, ngồi xe ngựa đi thành tây một nhà tiểu biệt trong vườn, tới nơi nào lúc sau, thủ vệ người thực mau liền làm nàng đi vào. Hồng Anh nghĩ nghĩ, một lượt mà nhập, trực tiếp tiến vào biệt viện. Làm nàng không có tưởng được đến chính là, Hoàng Kim Ngọc thấy người, cư nhiên là, ngươi đã nói, sự thành lúc sau, liền sẽ đem Tô Mạch Trần giao cho ta. Hoàng Kim Ngọc nói, tự nhiên, sẽ không quên. Nam tử ha hả cười nói, chính là, ta hiện tại cảm thấy, trăm dặm bích giao còn chưa đủ nghèo túng, ta yêu cầu chính là, nàng cùng đường. Ta yêu cầu chính là nàng hoàn toàn điên rồi, thậm chí là muốn nàng mệnh. Hoàng Kim Ngọc cắn răng nói, mà không phải như bây giờ, còn nhìn nàng hảo hảo. Thật đúng là nhẫn tâm nữ nhân. Nam nhân đứng lên đi tới Hoàng Kim Ngọc bên người, gõ gõ, theo sau nhéo lên nàng cằm nói, kỳ thật thật xinh đẹp một nữ tử đâu, ngươi nói. Thật sự cho Tô Mạch Trần, có phải hay không đáng tiếc? Nhìn một cái, này thủy linh đôi mắt, nhiều câu nhân, chính là ra nhìn, cũng luyến tiếc. Nam nhân nói xong lúc sau, hung hăng hôn đi xuống. Hoàng Kim Ngọc muốn dãy rùa, nam tử buông ra nàng, mang theo tà mị cười nói, thật sự là không rõ các ngươi này đó nữ tử, Tô Mạch Trần có cái gì tốt. Các ngươi từng bước yêu hắn, giống như trên đời này chỉ có hắn một cái nam tử giống nhau. Nghĩ đến chính mình, trong phủ cái kia không an phận, mỗi lần nhìn thấy Tô Mạch Trần, đều là nhiều xem vài lần. Hắn hận không thể liền đem nàng đôi mắt cấp đào xuống dưới. Không cần phải ngươi quản, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi ta chỉ thấy hợp tác, chỉ là theo như nhu cầu. Ta sẽ làm ngươi được đến ngươi muốn, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được đến, làm ta phải đến ta muốn. Hoàng Kim Ngọc xoay người nói, hốc mắt chung là rưng rưng. Nam nhân nhìn thấy, chính là như vậy nhu nhược đáng thương bộ. Dáng, kích phát rồi hắn trong thân thể tiềm tàng vô hạn thú lực. Theo sau hung hăng đem Hoàng Kim Ngọc ấn ở trên bàn, hung hăng phủ lên nàng môi. Hoàng Kim Ngọc muốn gọi, chính là nàng sức lực chung quy là không bằng nam tử. Trên nóc nhà Hồng Anh lại là rời đi thời điểm, không cẩn thận làm ra thanh âm. Trong phòng nam nhân lập tức nói, ai? Bắt được trên nóc nhà người. Nam nhân không có từ bỏ chính mình động tác, mà là hung hăng mà xé nát Hoàng Kim Ngọc xiêm y, lộ ra tuyết, trắng da thịt. Nam nhân hoàn toàn không lo lắng bên ngoài thủ hộ vệ đều không phải giống nhau hộ vệ, liền tính ngươi là võ công lại cao cường người, muốn chạy đi, đều không lớn khả năng. Quả nhiên, thực mau liền nghe được nhà ở bên ngoài tiếng đánh nhau. Hoàng Kim Ngọc lường trước, nhất định là có người theo dõi chính mình đã đến. Nghĩ đến nếu là biểu ca người, như vậy chính mình nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Hoàng Kim Ngọc cắn môi, làm ra một cái quyết định. Nàng không hề dãy rùa, duỗi tay leo lên nam nhân cổ, nói, không thể làm người kia tồn tại. Nam nhân nhìn Hoàng Kim Ngọc như vậy đáp lại, trong lòng hừ lạnh, nhưng là nghĩ đến mỹ nhân trong ngực, cũng liền nói, tự nhiên, giết hắn. Nam nhân thanh âm chuyển tới bên ngoài, Hồng Anh bị mười mấy người vây quanh, cùng nhau tiến công, Hồng Anh khinh công lợi hại, võ công không tồi, nhưng là làm một nữ tử, hơn nữa vẫn là song quyền khó địch bốn tay, huống chi nơi này hoàn toàn. Chính là nhân số đều áp chết nàng. A, Hồng Anh bị hung hăng chém một đao cánh tay, theo sau bên kia lại bị hung hăng chém một đao. Nàng cắn răng, kiên trì, mặc kệ như thế nào, nhất định phải tồn tại trở về. Sát sát, Hồng Anh chống đỡ, không ngừng cùng những người này chém giết. Chính là những cái đó hộ vệ xem Hồng Anh ánh mắt cũng nhiều vài phần không giống nhau. Một nữ nhân có thể ở bọn họ vây công hạ, kiên trì lâu như vậy, thật sự xem như bọn họ gặp được lợi hại nhất nữ nhân. Hồng Anh cuối cùng vẫn là ở ngược chỗ ăn một đao. Nàng cầm kiếm, chân sau quỳ trên mặt đất, đau khổ chống đỡ. Hà tất đau khổ dãy giụa, ngươi nếu là ngoan ngoãn, chúng ta huynh đệ cho ngươi một cái toàn thây, làm ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Hồng Anh cười nhạo, không cần phải, ta nhất định sẽ tồn tại rời đi. Mọi người ha ha cười ha hả, dừng ở chúng ta trong tay, ngươi còn nghĩ tồn tại rời đi, không có khả năng sự tình. Hồng Anh muốn đứng lên. Chính là nàng thật sự rất đau, nàng đứng dậy không nổi. Hắc y nhân động thủ, cao cao giơ lên kiếm, muốn giết Hồng Anh. Quanh có một đạo màu xám bạc thân ảnh xuất hiện, nam tử là che mặt, chỉ có thể là nhìn đến một đôi mắt. Cô nương này, tại hạ liền mang đi. Nam tử nói xong lúc sau, dẫn theo Hồng Anh, muốn rời đi. Các hộ vệ lại là ngăn cản. Nam tử cười cười, liền các ngươi. Nam tử không chút nào để ý, nhảy dựng lên, lấy lực mượn lực dẫm lên đối phương kiếm rời đi. Uy, ngươi không cần chết. Bạc y nam tử nói, đa tạ các hạ cứu mạng. Bạc y nam tử nhìn nàng đã là thực suy yếu thân thể, lập tức nói, ta mang ngươi đi gặp nàng. Hồng Anh nhắm mắt lại, đã là vô lực lại hỏi thăm đối phương là ai. Nàng yêu cầu lưu trữ sức lực, trở về nói cho trăm dặm Bích Giao, sự tình chân tướng. Bạc y nam tử ôm Hồng Anh xuất hiện ở xanh thẳm viên, hộ vệ thấy thế, lập tức lánh hắn đi vào. Xanh thẳm tiểu trúc, trăm dặm Bích Giao đang xem thư, hộ vệ tới báo, Hồng anh đã xảy ra chuyện. Trăm dặm Bích Giao trong lòng lột bột một chút, buông thư, Mã Sơn xông ra ngoài. Nhìn Hồng Anh một thân máu tươi, Trăm dặm Bích Giao tiến lên, từ nam tử trong lòng ngược tiếp nhận Hồng Anh. Hồng Anh đối bên người Băng Tinh nhìn nhìn, Băng Tinh đoán được Trăm dặm Bích Giao muốn nói cái gì, theo sau nói, ta lập tức đi tìm Tím Nguyệt tỷ tỷ. Trăm dặm Bích Giao ôm Hồng Anh đặt ở cách đó không xa một tòa tiểu viện tử trong phòng, hốc mắt hồng hồng nhìn mặc vào. Nằm nữ tử, Hồng Anh nói, chờ không kịp, tiểu thư, ta chờ không tới Tím Nguyệt. Hồng Anh cười khổ, tiểu thư, không khóc, nghe, ta nói. Hồng Anh cắn răng, nói, là hoàng, kim ngọc cùng. Hồng Anh trung quy vẫn là không có đem muốn lời nói xong. Trăm dặm Bích Giao nhìn đã là không có hô hấp Hồng Anh, ô ô khóc lớn lên. Chính là nàng còn không thể ra tiếng, nàng còn không thể ra tiếng. Vì cái gì như vậy, tại sao lại như vậy? Nàng khóc đến bi thảm, Hồng Anh là... Những người này, đối nàng là đối thuần túy trung tâm. Từ chính mình lần trước bị thương, nàng liền một tấc cũng không rời chiếu cố chính mình, sau lại đi theo chính mình rời đi Tiêu Giao Cốc. Cho tới nay đều là trung tâm như một. Cảnh Quốc phu nhân vẫn là không cần thương tâm. Sau lưng nãy giờ không nói gì bạc y nam tử nói. Trăm dặm Bích Giao nhìn che mặt nam tử, muốn hỏi cái gì, lại là một câu cũng nói không nên lời. Nàng gấp đến độ muốn nổi điên. Bạc y nam tử nói, ta là... Trong lúc vô ý phát hiện nàng bị người vây công, ta cứu nàng thời điểm, nàng đã là thân bị trọng thương. Ta muốn mang nàng đi trị liệu, nàng lại không muốn, nói là phải về tới gặp ngươi. Trăm dặm Bích Giao chảy nước mắt. Hồng Anh, nhà ở bên ngoài truyền đến Tím Nguyệt sốt ruột thanh âm, chờ đến nàng tiến vào đến thời điểm, nhìn đến chính là Trăm dặm Bích Giao bi thương bộ dáng. Trên giường Hồng Anh, chỉ là cả người máu tươi nằm. Tím Nguyệt lập tức nhào qua đi, Hồng Anh. Hồng Anh, Tím Nguyệt so Hồng Anh hơn mấy tuổi, ở không có xuất sư phía trước, Tím Nguyệt vẫn luôn cùng Hồng Anh ở cùng một chỗ, hai người cảm tình thực hảo. Tím Nguyệt đã sớm đem Hồng Anh coi như là chính mình muội muội giống nhau. Hồng Anh, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai giết ngươi? Tím Nguyệt khóc đến thê thảm, Trăm dặm Bích Giao cắn môi, rơi lệ. Hoàng Kim Ngọc, Hoàng Kim Ngọc, Hoàng Kim Ngọc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Phu nhân, nén bi thương. Bạc y nam tử nói, Hồng Anh đã chết, Trăm dặm Bích Giao muốn ở xanh thẳm viên vì Hồng Anh lo hậu sự. Hồng Anh lại nói tiếp, còn xem như nàng sư muội, nhưng là Tím Nguyệt lại là quỳ xuống tới thỉnh cầu, làm Hồng Anh ở Tím Nguyệt cùng Hách Liên mới cư trú trong nhà lo hậu sự. Hồng Anh là ta muội muội, muội muội hậu sự, hẳn là từ ta cái này tỉ tỉ tới làm. Hách Liên mới phủ đệ, liền ở xanh thẳm viên không đến một dặm lộ một tòa hai tiến tòa nhà. Nơi nơi đều treo vải bộ trắng. Tím Nguyệt vì Hồng Anh túc. Trực bên linh cữu, Trăm dặm Bích Giao cũng ở nơi nào ngây người đã lâu. Một hiền như là kẻ điên giống nhau xông tới. Không phải, không phải thật sự. Một hiền lớn tiếng kêu to nói, chuyện này không phải thật sự. Tím Nguyệt là biết một hiền thích Hồng Anh, nhưng là Hồng Anh vẫn luôn đều trốn tránh tránh, không muốn cùng một hiền gặp mặt. Các nàng đều biết, làm Tiêu Giao Cốc người, là không thể ngoại gả. Cũng không phải tất cả mọi người có thể như là chính mình như vậy. Được đến cốc chủ ân chuẩn, Hồng Anh lúc trước nói, hắn là Vũ Vương phủ thế tử, tương lai Vũ Vương. Ta chỉ là một cái giang hồ nữ tử, trước nay liền không thích hợp. Liền tính là cốc chủ đáp ứng rồi, Hồng Anh cùng hắn cũng sẽ không có hảo kết quả. A Giao tỷ tỷ, ngươi nói cho ta, chuyện này không phải thật sự. Một hiền thống khổ nhìn trước mắt đỗ quan tài. Trăm dặm Bích Giao không nói gì, Tím Nguyệt nói, một hiền, đi xem nàng đi. Nhất hộ liếc mắt một cái. Một hiền thống khổ từng bước một hướng đi ngủ chính mình yêu nhất cô nương quan tài. Tại sao lại như vậy, Hồng Anh, ngươi vì cái gì không đợi ta? Ta còn có rất nhiều muốn nói với ngươi nói, ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Ngươi lên, ngươi lên, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể ta đem tâm di lạc lúc sau, ngươi lại như là không hề quan hệ giống nhau xoay người liền đi. Hồng Anh, ngươi lên, ngươi lên. Linh đường, tràn ngập bi ai. Hồng Anh là ở đầu thất thời điểm mai táng, thi thể lại là người phi thường giống nhau mai táng, mà là dựa theo Tiêu Giao Cốc quy định. Đốt cháy sau, mai táng cho cốt. Hồng Anh cho cốt mai táng ở trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần già đi thời điểm muốn cư trú kia tòa sơn, liền mai táng ở hoa mai dưới gốc cây. Trăm dặm Bích Giao đối Tô Mạch Trần nói, Hồng Anh là một cái thích náo nhiệt cô nương, nàng sợ hãi quạnh quẽ, nàng sợ hãi chính mình một người. Nàng trước kia nói qua, tiểu thư, ta cả đời liền đi theo. Ngươi, nơi nào cũng không đi. Nhìn, chúng ta hiện giờ đem Hồng Anh mai táng ở chỗ này, nếu là chúng ta không bao giờ sẽ tới Tô gia trong thôn, chúng ta liền ở chỗ này dưỡng lão. Hồng Anh, ta sẽ bồi ngươi. Ngươi trước nay liền không phải một người. Trăm dặm Bích Giao nói, đúng vậy, nếu là chúng ta trở lại Tô gia thôn, cũng sẽ mang theo nàng trở về. Đốt cháy thi thể, người bình thường ra là sẽ không như vậy. Tô Mạch Trần không thể hiểu biết, nhưng là sẽ không nhiều lời. Chính là hắn minh bạch thê tử tâm. Hồng Anh đã chết, chỉ là nói là Hoàng Kim Ngọc, sau lưng cái kia quan trọng nhất người lại là không kịp nói ra. Một hiền tử Hồng Anh đã chết lúc sau, mỗi ngày đều là ở tiểu rượu liêu mua say. Tô Ngọc Phân trong lúc vô ý gặp phải, trong lòng hơi hơi thở dài, hơn nữa cũng có một loại cảm thấy tiếc hận, càng là đau lòng cảm giác. Nàng tiến lên, đoạt lấy một hiền trong tay vò rượu nói, người chết không thể sống lại, tồn tại người, cũng không thể chỉ là cố mỗi ngày mua say. Ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì, nhìn ngươi mỗi ngày đều là mỉm cười quá, ngươi chắc là từ nhỏ hạnh phúc, ngươi sẽ không tưởng được đến, cái kia ấm áp chính mình nội tâm nữ tử, cái kia chính mình thích cô nương chết đi thời điểm, chính mình bi thương, cả đời, liền không có vui vẻ mấy ngày, khi còn nhỏ sự tình, nhiều là không nhớ rõ, nhưng là lớn lên lúc sau, hắn cũng chỉ là nhớ rõ, phụ vương không vui, mỗi ngày đều nghĩ mẫu thân, tỷ tỷ cùng mẫu thân đều mất tích, hắn trước nay chính là cô độc, sau lại tìm được rồi mẫu thân, sau lại gặp nàng, trừ bỏ tỷ tỷ, sinh mệnh quan trọng nhất người đều tại bên người, hắn cảm thấy, chính mình có thể cho nàng hạnh phúc, hắn truy, nàng trốn, này nửa năm qua vẫn luôn là như vậy, chính là hắn vui vẻ, bởi vì hắn tin tưởng, tổng có thể cảm động nàng, chính là hiện giờ, còn dư lại cái gì, 17 năm qua, lần đầu tiên, như vậy thấu xương đau quá, khi còn nhỏ, luyện công không, đủ cần mẫn, bị phụ vương hung hăng đánh, phụ vương đánh, mặc kệ ra tay nhiều trọng, qua đi đều cảm thấy không đau, chính là mất đi nàng, chính mình liền phải đau cả đời. Tô Ngọc Phân nhìn một hiền, cười cười, ngươi cảm thấy, người khác là hạnh phúc, có lẽ sự thật cũng không như là ngươi nhìn đến như vậy. Ta, Tô Ngọc Phân tự diễu, thân sinh cha mẹ bất tường, dưỡng phụ mẫu không yêu thương, từ nhỏ đính hạ hôn sự, vị hôn phu vì có tài có thế nữ tử, từ hôn, ta thừa nhận rồi. Mọi người xem thường cùng cười nhạo, ta thử qua, tự sát, xong việc. Ta dưỡng phụ mẫu thậm chí là vì tiền tài muốn đem ta coi như thương phẩm giống nhau bán cho người khác làm vợ kế. Ngươi nhìn, đây là ngươi chỗ đã thấy một cái cả ngày mỉm cười đối người Tô Ngọc Phân. Mỗi người, đều có trong lòng khổ, ai có thể xem tới được. Tô Ngọc Phân cũng không biết vì cái gì, hôm nay lại đột nhiên muốn nói những lời này. Không thể tưởng được, chúng ta đều là cái dạng này người đáng thương. Một hiền ha hả cười cười. Hai người toái toái lải nhải nói rất nhiều lời nói, cuối cùng, một hiền say. Tô Ngọc Phân làm đi theo chính mình phía sau hai cái hộ vệ đem một hiền đưa về Vũ Vương Phủ. Mỗi người, đều có chính mình bi thương. Mỗi người đều có chính mình không muốn người biết một mặt. Sinh hoạt ở tiếp tục, bước chân cũng muốn tiếp tục, không thể ngã xuống. Chỉ có thể là không ngừng tự mình yêu cầu, tự mình cường đại lên, mới có thể đối mặt càng nhiều sóng. Gió. Tô Mạch Trần làm hách liên hiên tự thân xuất mã, nhất định phải giám thị hảo Hoàng Kim Ngọc. Cần phải biết rằng, Hoàng Kim Ngọc rốt cuộc cùng ai gặp mặt. Nghĩ vậy thứ sự tình, Hoàng Kim Ngọc cư nhiên là tham một tay. Tô Mạch Trần trong lòng hận muốn giết người. Cái này đáng chết nữ nhân, sớm biết rằng lúc trước liền không cần nhân từ nương tay. Trăm dặm Bích Giao tiến lên, từ sau lưng ôm lấy Tô Mạch Trần, nhất định có thể đem sau lưng người bắt được tới. Tô Mạch Trần xoay người, hồi ôm nàng, nói, đại ca tối nay hẳn là liền đến, chúng ta không cần lại chờ đợi. Vậy ngươi muốn thế nào làm? Trăm dặm Bích Giao hỏi, chuyện này ngươi liền không cần nhúng tay, ngươi nên làm cái gì, ngươi liền đi ngươi. Tô Mạch Trần không nghĩ trăm dặm Bích Giao nhúng tay này đó sốt ruột sự tình. Nàng này đôi tay, hẳn là dùng để làm nàng thích làm sự tình. Trăm dặm Bích Giao chỉ là cười cười. Hách Liên Ảnh là buổi tối đến, cùng nhau đến còn có Kỳ Hàn. Tịch Tình không có tới, nghe nói là về Vân Điện chủ điện có rất nhiều sự tình yêu cầu Tịch Tình đi làm. Trăm dặm Bích Giao lần đầu nhìn thấy Hách Liên Ảnh, Hách Liên Ảnh cũng đánh giá vài lần trăm dặm Bích Giao, theo sau nhàn nhạt nói, không tồi. Tô Mạch Trần biết những lời này là đối chính mình nói, lập tức cười cười, đó là tự nhiên. Đại ca, trăm dặm Bích Giao nhẹ giọng kêu một tiếng, Kỳ Hàn cùng Hách Liên Ảnh cùng đáp lại. Trăm dặm Bích Giao ngẩn người, theo sau cười nói, về sau ta còn là kêu Kỳ Hàn vì ca ca đi, kêu ngươi vì đại ca đi, tổng không thể lầm. Kỳ Hàn cười sờ sờ âu yếm muội muội đầu, vốn chính là ca ca. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, vị cô nương này là. Trăm dặm Bích Giao nhìn Hách Liên Ảnh bên người nữ tử, một người mặc màu xanh biếc cân và thúc eo váy nữ tử, trên tay còn mang theo lục lạc. Nữ tử cười cười, ta kêu Lan Vũ, các ngươi cũng có thể kêu ta đại tẩu. Hách Liên Ảnh khóe miệng trừ trừ, Lan Vũ lại là tiến lên vãn chủ Hách Liên Ảnh cánh tay nói, ngươi nói có phải hay không? Hách Liên Ảnh bất đắc dĩ gật gật đầu. Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao ở cười trộm. Tô Mạch Trần không thể tưởng được luôn luôn lãnh tình ngạo kiều đại ca cũng có hôm nay. Xem ra này Lan Vũ không dung khinh thường. Đại tẩu, không tồi. Đại ca sư phụ biết chuyện này sao? Tô Mạch Trần hỏi. Hách Liên Ảnh lắc đầu, không biết, lão nhân gia bồi lão tổ tông cùng nhau, ta cũng không có gặp qua hắn. Kỳ thật Hách Liên Ảnh biết, sư phụ đã là không còn nữa. Chính là lúc này, hắn không thể nói những lời này. Tính, lần sau có thời gian, chúng ta cùng nhau trở về xem sư phụ. Tô Mạch Trần nói. Hảo. Ăn qua cơm chiều sau, trăm dặm Bích Giao cùng Lan Vũ cùng nhau nói chuyện, ba nam nhân lại là ở thư phòng thương nghị bọn họ sự tình. Đêm nguyệt người, ở Hoàng Cung phát hiện huyết ma hành tung, nghe nói là Thái Hậu bên người người. Rốt cuộc là ai, chúng ta lại là không thể hiểu hết. Tô Mạch Trần nói, Hách Liên Ảnh thu được Tô Mạch Trần bồ câu đưa thư lúc sau, chuyên môn tìm vài vị trưởng lão tới dò hỏi quá, cũng lật xem sư phụ lưu lại bút ký. Đã biết huyết ma sự tình, sư phụ bút ký ghi lại về huyết ma sự tình. Nghe nói huyết ma vốn là võ lâm thượng một cái cường đại thế lực đệ tử, vốn là có cường hãn thiên phú võ học kỳ tài. Lại là bởi vì yêu tuổi cùng chính mình sấp xỉ sư mẫu, bởi vì càng là cầm giữ không được, thừa dịp sư phụ không ở thời điểm, chiếm đoạt sư mẫu. Bởi vì như vậy, hắn sư mẫu điên rồi. Chuyện này, hắn sư phụ trở về lúc sau đã biết, liền phế đi huyết ma võ công, càng là đem huyết ma ném xuống môn phái sau núi trong vực sâu. Môn phái đệ tử đều cho rằng hắn đã chết thời điểm. Nhiều năm sau, huyết ma cư nhiên là mang theo người giết trở về. Hắn thân thủ giết sư phụ của mình, cũng tận mắt nhìn thấy âu yếm nữ tử chết ở chính mình trước mắt. Huyết ma từ nay về sau giống như là điên rồi giống nhau, ở Tây vực đại khai sát giới, giết không ít giang hồ môn phái người. Chính là bởi vì như vậy, sư phụ cùng Tiêu Giao Cốc cốc chủ mới có thể liên thủ sát huyết ma. Kỳ quái, huyết ma như thế nào sẽ có lợi hại như vậy võ công? Tô Mạch Trần hỏi. Các ngươi còn không biết đi, huyết ma trước kia chính là đã là biến mất vài thập niên hoàng minh đệ tử. Ai cũng không biết, hắn rốt cuộc là có cái gì kỳ ngộ, mấy năm thời gian cư nhiên là luyện thành một thân tà công. Cũng thân thủ diệt hoàng minh, bức tử. Chính mình âu yếm nữ tử. Sư phụ năm đó ở Hoàng Minh bị giết lúc sau, đuổi tới đã là thời gian đã muộn. Bất quá sư phụ từ Hoàng Minh trong mật thất, Hoàng Minh minh chủ thân thủ ghi lại bút ký thượng biết được, năm đó minh chủ phu nhân sinh hạ một cái nữ anh, hơn nữa là huyết ma. Hách Liên Ảnh đứng ở cửa sổ bên cạnh, khoanh tay mà đứng, thấp giọng nói. Nói cách khác, năm đó cái kia bị Hoàng Minh người liều chết cứu đi Hoàng Minh tiểu công chúa chính là huyết ma nữ nhi. Kỳ Hàn đột nhiên đứng lên, không thể tin tưởng hỏi. Không sai, căn cứ Hoàng Minh minh chủ tự tay viết ghi lại, chính là như vậy. Hách Liên Ảnh nói, Kỳ Hàn là một cái bình tĩnh người, như vậy phản ứng đã là vượt qua mọi người dự kiến. Kỳ đại ca, đây là làm sao vậy? Tô Mạch Trần hỏi. Kỳ Hàn lắc đầu nói, không có việc gì. Các ngươi trước trò chuyện, ta trước rời đi. Kỳ Hàn rời đi đến không thể hiểu được. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải tìm ra huyết ma, chúng ta không dám bảo đảm, huyết ma sau lưng có phải hay không còn cất giấu cường đại thế lực. Không thể làm những người này hủy hoại cảnh vân, càng là liên lụy thiên hạ ba tánh. Tô Mạch Trần kiên định nói, Hoàng Cung, chúng ta rất khó xếp vào người, chuyện này liền phải xem ngươi. Hách Liên Ảnh nói, đại ca, ngươi so với chúng ta càng có khả năng tìm được huyết ma. Tô Mạch Trần nói, bệ hạ chờ ngươi trở về. Hách Liên Ảnh nhàn nhạt nói, chuyện này dung sau lại nói, trước mắt quan trọng nhất chính là huyết ma sự tình. Đại ca, phụ hoàng biết ngươi, vẫn luôn đều đang chờ ngươi trở về, thậm chí là vì ngươi giả tạo thân phận, nói ngươi là Huệ Quý Phi sở sinh hài tử, chỉ là năm đó sinh ra thời điểm thân thể không tốt, quốc vân đại sư liền thỉnh cầu phụ hoàng áp xuống ngươi sinh ra chuyện này, nói là phải chờ tới ngươi 31 tuổi thời điểm mới có thể hồi cung. Phụ hoàng già rồi, hắn thân thể không bằng trước kia, từ biết ngươi tồn tại lúc sau, hắn không biết cao hứng cỡ nào. Phụ hoàng cả đời vì Cảnh Vân, hắn không nghĩ cứ như vậy đem Cảnh Vân giao cho Dương Tiêu trong tay, Dương Tiêu lệ khí quá nặng, như vậy sẽ hủy hoại Cảnh Vân. Những lời này đều là tứ gia nói, Tô Mạch Trần biết tứ gia đoán được chính mình thân phận, hậu kỳ cũng không cố tình giấu giếm, nhưng là cũng sẽ không thừa nhận. Phụ tử hai người cứ như vậy ở chung, chỉ là tứ gia có rất nhiều sự tình, đều là nguyện ý cùng Tô Mạch Trần thương lượng tới. Hách Liên Ảnh trầm mặc, trong chốc lát nói, ta suy xét một chút đi. Ngày hôm sau, xanh thẳm viên lại là tới một cái khách ít đến. Tứ gia, Trăm Dặm Bích Giao nhìn đến xuất hiện ở xanh thẳm trong vườn người, có điểm kinh ngạc. Không phải nói ngươi cái này nha đầu thất thanh. Tứ gia mang theo nghi vấn. Không có việc gì. Trăm Dặm Bích Giao cười thỉnh tứ gia ngồi xuống. Ngài như thế nào tới, cũng không nhiều lắm mang vài người. Trăm Dặm Bích Giao lo lắng đại hoàng tử người biết tứ gia ra cung, sẽ đối tứ gia bất lợi. Ta biết ngươi nơi này tới khách quý, cho nên liền tới rồi. Đem người thỉnh ra tới, làm ta cái này lão nhân gặp một lần đi. Tứ gia nhìn Trăm Dặm Bích Giao, cười cười. Trăm Dặm Bích Giao biết, tứ gia nói chính là Hách Liên Ảnh. Theo sau ngẫm lại nói, đại ca bồi đại tẩu đi ra ngoài. Tứ gia nhíu mày, đại tẩu, khi nào thành thân, như thế nào chính mình một chút cũng không biết. Đúng vậy, đại tẩu, nơi nào người, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nhìn liền không phải người bình thường ra cô nương, lớn lên nhưng thật ra thủy linh, hơn nữa thực thông minh. Trăm Dặm Bích Giao tối hôm qua hỏi qua Lan Vũ, rốt cuộc là nơi nào người, nhưng là Lan Vũ nói, lúc trước rơi xuống nước lúc sau, liền đem sự tình đều cấp quên mất, mãi cho đến hiện tại đều không có biện pháp nhớ tới chính mình rốt cuộc là ai. Trăm Dặm Bích Giao cùng Lan Vũ ở chung không lâu, nhưng là chính là thích Lan Vũ, nói không nên lời thích. Thật giống như là gặp được chính mình chí thân người giống nhau. Loại cảm giác này, cùng lúc trước nhìn thấy ca ca thời điểm là giống nhau. Đại ca thực thích. Trăm Dặm Bích Giao nói, nàng nhắc nhở tứ gia, tại đây sự kiện thượng không cần làm ra bất luận cái gì ngăn trở. Yên tâm đi, ta không phải lão hồ đồ đâu. Tứ gia cười ha hả nói, đúng rồi, ngươi đang ở gieo trồng những cái đó khoai tây, có phải hay không khoai tây? Khi nào có thể thu hoạch? Tứ gia hỏi, thực nhanh. Trăm Dặm Bích Giao cười nói, ngày hôm qua xuống ruộng thời điểm, đào một ít trở về, còn có bắp, ngốc một lát làm cho ngài ăn. Tứ gia ha ha cười rộ lên, hóa ra ta hôm nay còn có lộc ăn. Ai nói không phải, từ công chúa rời đi trong cung lúc sau, cũng chỉ có nhìn thấy cảnh quốc phu nhân thời điểm, lão gia mới có thể như vậy vui vẻ cười. Cao Nhâm cũng đi theo cười nói, Trăm Dặm Bích Giao ha hả nói, Cao Nhâm, ngươi cũng không kém, có ngươi ở tứ gia bên người, tuyệt đối là tứ gia tốt nhất làm bạn. Nói cái gì đâu, ta muốn một cái lão gia hỏa bồi. Tứ gia nhíu mày, Trăm Dặm Bích Giao cười cười, nói trong chốc lát lời nói, liền thấy được Hách Liên Ảnh cùng Lan Vũ song song kết bạn đã trở lại. Hai người đều ăn mặc đồng dạng nhan sắc xiêm y, đều là màu lam, nhìn thật đúng là giống tình lữ trang. Trăm Dặm Bích Giao trong đầu hình như là hiện lên cái gì, nhưng là thực mau đến nàng bắt không được, rồi lại biến mất. Đại ca, các ngươi đã trở lại. Trăm dặm Bích Giao đứng lên, cười nói. Hách Liên Ảnh đạm cười gật gật đầu, mà Lan Vũ lại là tiến lên kéo Trăm dặm Bích Giao tay, nói, kinh thành thực náo nhiệt, ta cho ngươi chọn một ít lễ vật, đợi chút làm người cho ngươi đưa đến trong phòng đi. Còn có hai bộ xiêm y, đạm lục sắc, ngươi thích nhất. Lan Vũ nói, Trăm dặm Bích Giao ngẩn người, ngươi như thế nào biết ta thích nhất đạm lục sắc? Lan Vũ nghĩ nghĩ, cười nói, ta cũng không biết, dù sao chính là cảm thấy ngươi sẽ thích. Đại ca, đây là tứ gia. Trăm dặm Bích Giao đối Hách Liên Ảnh nói. Tứ gia đứng lên, nhìn trước mắt cái này nam tử, ngay cả phía sau đứng Cao Nhâm cũng ngây ngẩn cả người. Này cùng gia tuổi trẻ thời điểm cũng quá giống. Cao Nhâm nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Tứ gia cứ như vậy nhìn trước mắt cái này nam tử, không cần phải nói cái gì, cũng không cần hoài nghi, hắn đã là thực minh xác đã biết, cái này nam tử chính là chính mình nhi tử. Qua đi á. Lan Vũ nhỏ giọng đối Hách Liên Ảnh nói. Hách Liên Ảnh tiến lên vài bước, đứng ở tứ gia đối diện, nói, Hách Liên Ảnh, gặp qua bệ hạ. Tứ gia giật giật miệng, lại là không biết hẳn là như thế nào nói. Hắn là hắn nhất thời hồ đồ sai lầm. Không, đây là hắn bức rước, hắn hại chết hắn mẫu thân. Ta, tứ gia không biết hẳn là như thế nào nói. Hách Liên Ảnh cũng không nói lời nào, đợi một hồi lâu, tứ gia mới nói, nếu tới rồi Cảnh Vân, liền về nhà đi. Gia, tứ gia nói ra lúc sau, cũng sửng sốt. Gia, làm đế vương, nơi nào có gia, hoàng cung sao? Không, nơi nào chỉ là một cái làm người không có biện pháp hô hấp địa phương. Ta suy xét một chút đi. Tứ gia nhìn thoáng qua Hách Liên Ảnh, ngươi đều 29. Hách Liên Ảnh gật gật đầu, 29. Ta đã là cùng Quốc Vân Đại Sư nói tốt, ngươi 30 có một, từ nhỏ đi theo Quốc Vân Đại Sư bên người. 31 tuổi thời điểm, mới có thể trở lại Hoàng Cung. Tứ gia nhìn Hách Liên Ảnh, mang theo trưng cầu ánh mắt. Hắn là khát vọng hắn đáp ứng. Hắn thật sự già rồi, muốn chỉ là đem gánh nặng buông, bồi âu yếm nữ nhân, quá bình tĩnh nhật tử, mất mà tìm lại sau, hắn chỉ là nghĩ càng quý trọng hiện giờ nhật tử. Hách Liên Ảnh nhìn về phía tứ gia, hắn đã là từ Tô Mạch Trần trong miệng biết được chuyện này. Nhưng là nhìn tứ gia, trong lòng vẫn là có một loại quái dị cảm giác, bệ hạ hy vọng ta trở về. Tứ gia vỗ vỗ bờ vai của hắn, là ta thực xin lỗi mẫu thân ngươi, hắn chết, là ta tạo thành, nhưng là ngươi là của ta nhi tử. Ta thua thiệt ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trở về, làm ta hảo hảo bồi thường ngươi. Bệ hạ nhi tử không ít, nhiều tại hạ một cái không nhiều lắm, tại hạ nhàn vân giá hạc nhật tử qua thói quen, vinh hoa phú quý nhật tử, thật sự là không thích hợp tại hạ. Hách Liên Ảnh biểu lộ chính mình tâm tư. Lan Vũ tiến lên, đối Hách Liên Ảnh nói, về nhà đi, trong nhà có người chờ ngươi, đó là một loại phúc khí. Cả đời không dài, đã là bỏ lỡ gần 30 năm, không cần lại làm tương lai. Nhật tử đều bỏ lỡ. Cái kia ra, nguy hiểm thật mạnh, lục đục với nhau. Ngươi không thích, ta cũng không thích. Hách Liên Ảnh nhàn nhạt nói, vì ngươi, ta có thể đi học tập thích ứng. Ngươi cũng có thể vì ngươi phụ thân cùng huynh đệ, đi thích ứng. Lan Vũ nắm Hách Liên Ảnh tay nói, lúc trước chúng ta liền nói quá, phu thê cả đời không chia lìa, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, ta đều đi theo đến nơi nào. Hách Liên Ảnh không có trả lời, chỉ là xoay người liền hướng về chính mình cư trú sân mà đi. Tứ gia nhìn Hách Liên Ảnh bóng dáng, không biết hẳn là nói cái gì nữa lời nói. Lan Vũ đối tứ gia nói, ta sẽ tận lực thuyết phục hắn. Tứ gia gật gật đầu. Lan Vũ trở lại Mai Uyển, nhìn đến Hách Liên Ảnh đứng ở dưới gốc cây, chính mình một người lặng lặng đứng ở chỗ nào. Ảnh nhi, trở về đi. Ngươi cái kia cha, kỳ thật xem như một cái không tồi người. Mặc kệ hắn làm chút cái gì, nơi đó chung quy là nhà của ngươi. Làm phụ thân, có lẽ không tốt, nhưng là ngươi không thể yêu cầu một cái đế vương trở thành một cái thực tốt phụ thân. Kỳ thật ngươi trong lòng là muốn trở về, không phải sao? Lan Vũ tiến lên, đứng ở Hách Liên Ảnh trước mặt, nhìn hắn đôi mắt nói. Hách Liên Ảnh, không cần tránh né ta, trả lời ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự liền muốn cả đời trở thành Hách Liên Ảnh? Ngươi họ Dương, ngươi là Dương thị hoàng tộc huyết mạch. Chẳng lẽ ngươi liền nghĩ, làm ngươi nương cả đời đều không thể chính danh, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ, ngươi nương mai táng ở Hoàng Lăng. Lan Vũ lớn tiếng chất vấn, Hách Liên ảnh ánh mắt lóe lóe, cúi đầu. Đối với ta, ngươi cũng không thể cùng ta nói thật sao? Hách Liên ảnh, chúng ta là phu thê, cả đời vinh nhục cùng nhau. Mưa gió trên đường, chúng ta là muốn đồng tâm hiệp lực. Lan Vũ không nghĩ Hách Liên ảnh cả đời mang theo tiếc nuối. Ta nếu trở về, nhất định chính là một hồi tranh đoạt. Lan Vũ, ngươi nguyện ý bởi vì ta, ở cái kia ăn thịt người không nhà xương. Trong hoàng cung tranh đến vỡ đầu chảy máu sao? Hách Liên ảnh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lan Vũ. Lan Vũ cười nhào vào hắn trong lòng ngực nói, ta nguyện ý, chỉ cần có ngươi tại bên người, mặc kệ là lên núi đao, vẫn là xuống biển lửa, ta đều nguyện ý. Đừng nói là tranh đoạt, chính là giết người, ta cũng dám. Chỉ cần vì ngươi, ta sẽ không lùi bước. Tranh liền tranh, tranh bất quá, chúng ta liền đoạt. Lan Vũ cũng là thực nghiêm túc đối Hách Liên ảnh nói. Hách Liên ảnh hơi thở dài, hảo, chúng ta trở về. Ta đi gặp hắn. Hách Liên ảnh nói, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Hách Liên ảnh tìm được tứ gia thời điểm, tứ gia đang ở trong phòng bếp hỗ trợ. Hách Liên ảnh ngây dại, hắn từ nhỏ liền biết chính mình phụ thân là cao cao tại thượng đế vương, vô số lần tưởng tượng quá phụ thân bộ dáng, lại là chưa bao giờ dám tin tưởng, phụ thân cũng sẽ xuống bếp, chưa bao giờ dám tin tưởng, phụ thân cũng sẽ nhóm lửa. Tứ gia thấy Hách Liên ảnh, đứng lên, nhìn chính mình giơ hề hề đôi tay, hiền lành cười cười, nhìn, ta và ngươi để muội làm cơm, chờ lát nữa, ngươi ăn nhiều một chút. Cha như vậy nhiều năm vẫn luôn đều không có cho ngươi làm quá ăn, lúc này đây xem như bồi thường. Hách Liên ảnh hốc mắt hồng hồng, nhìn tứ gia, nói, ta có chuyện cùng ngươi nói. Tứ gia nghĩ nghĩ, ngươi đi trước bên ngoài chờ một lát, ta rửa sạch sẽ tay liền đi ra ngoài. Đợi trong chốc lát, tứ gia mới ra tới, phụ tử hai người ngồi ở trong đình, tứ gia nhìn Hách Liên ảnh hỏi, ngươi muốn cùng cha nói cái gì? Hách Liên ảnh nói, ta đồng ý trở về, nhưng là ta không nghĩ lấy Huệ Quý Phi nhi tử thân phận trở về. Ta là ta nương nhi tử, mẫu thân của ta cũng chỉ có thể là ta nương. Tứ gia nghĩ nghĩ, theo sau nói, chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ta liền vui vẻ. Hảo, ta chờ tin tức của ngươi. Vào lúc ban đêm, Hách Liên ảnh ăn chính mình cả đời này, ăn ngon nhất một bữa cơm. Trở lại trong cung, tứ gia đi tìm Đêm Hàm Yên, cùng nàng nói chuyện này. Đêm Hàm Yên nghĩ nghĩ, theo sau nói, nếu là ảnh nhi không muốn trở thành ta hài tử trở lại trong cung, như vậy muốn cùng Dương Tiêu đấu, thân phận cũng không thể quá thấp. Chuyện này, ta giác ngươi có thể cùng Lĩnh Nam già ra thương nghị một chút, ảnh nhi mẫu thân từ dưới đó là cô nhi, căn bản là không biết chính mình dòng họ. Chỉ cần vẫn là nàng mẫu thân tên Húy, về sau chờ đến sự tình định ra tới lúc sau, khiến cho người đem nàng mẫu thân rời táng Hoàng Lăng liền hảo. Đêm Hàm Yên nói, Lĩnh Nam già ra, thần bí khó lường. Nếu là Hách Liên ảnh mẫu thân là xuất từ như vậy gia tộc, như vậy đối với về sau cùng Hách Liên ảnh thượng vị, cũng là có rất lớn trợ giúp. Lĩnh Nam già ra, không nhất định nguyện ý trợ giúp. Tứ gia nói, làm Dương Viễn cùng Tô Mạch Trần đi làm chuyện này, ta tin tưởng nhất định có thể. Đêm Hàm Yên cười nhạt nói, tứ gia cùng ngày liền triệu tập Dương Viễn cùng Tô Mạch Trần, đem chuyện này cùng hai người nói. Dương Viễn cùng Tô Mạch Trần lập tức liền đáp ứng rồi. Dương Viễn, Tô Mạch Trần, còn có Hách Liên ảnh phu thê Dịch Dung sau cùng nhau cùng đi Lĩnh Nam. Chuyện này, đều là ở bí mật giữa tiến hành, bất luận kẻ nào cũng không biết. Tô Mạch Trần sau khi rời khỏi, trăm dặm Bích Giao vẫn như cũ là bận rộn chính mình sự tình. Kinh giao trong đất đã là trồng trọt không ít đồ ăn, trình quản sự phát hiện rau cải cũng đã là ở kinh thành gieo trồng, trăm dặm Bích Giao có một cái phát hiện, ở chỗ này gieo trồng rau cải cư nhiên là không chua sót. Có lẽ là bởi vì thời đại này không khí không có lọt vào ô nhiễm, nguồn nước cũng không có lọt vào ô nhiễm, ngay cả thổ địa cũng không có kim loại nặng ô nhiễm, cho nên gieo trồng ra tới rau cải là một chút cay đắng cũng không có. Thậm chí là so với ở Song Dương huyện Tô Gia thôn bên kia gieo trồng rau cải còn muốn ăn ngon. Chính là bởi vì nguyên nhân này, trăm dặm Bích Giao đại lượng gieo trồng rau cải, có thể dùng để phơi khô, cũng có thể yêm chế. Thượng một lần gieo trồng ngạch rau cải, chỉ đủ cung cấp cấp như ý lâu. trăm dặm bích giao còn nghĩ muốn chế tác hảo lúc sau, đại lượng bán đi. Tẩu tử, ngươi nhìn, thật lớn một cái khoai tây. Tô Ngọc Phân cầm một cái đại khoai tây, vọt tới trăm dặm bích giao bên người. Trăm dặm bích giao cầm nhìn nhìn, cười nói, ân, còn xem như không tồi. A, Tô Ngọc Phân đô đô cái miệng nhỏ, như vậy. Còn gọi xem như không tồi a, ta cảm thấy liền rất lớn, so với thượng một lần ở Tô Gia Thôn gieo trồng những cái đó còn muốn đại đâu. Đó là bởi vì chúng ta đã là nắm giữ gieo trồng phương pháp. Lúc này đây gieo trồng khoai tây người bên trong, có hai cái là ở Tô Gia Thôn đi theo gieo trồng khoai tây. Những người này đối với gieo trồng khoai tây yêu cầu chú ý sự tình đều đã là nắm giữ. Năm sau, trăm dặm bích giao riêng làm người đi mang theo hai cái gieo trồng khoai tây, ba cái gieo trồng bắp đứa ở lại đây. Những người này xem như đi theo trăm dặm bích giao nòng cốt. Quá chút thiên thu hoạch, chính là quan hệ đến 6 tháng cuối năm gieo trồng. Nhất định không thể ở hậu kỳ thời điểm liền sinh ra qua loa cùng có lệ tâm thái, càng thêm muốn cẩn thận, biết không? Trăm dặm bích giao dặn dò Tô Ngọc Phân. Tô Ngọc Phân gật gật đầu, yên tâm đi, nhất định sẽ không lại xảy ra chuyện. Trăm dặm bích giao trở lại xanh thẳm viên, còn không có xuống xe ngựa. Liền bắt đầu có người tới ầm ĩ. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cái này giết người hung thủ. Phụ nhân trong tay ôm một cái hài tử, tiến lên khóc lớn, một tay ôm hài tử, một tay chỉ vào trăm dặm bích giao nói. Trăm dặm bích giao đứng ở xe ngựa bên cạnh, nhìn thoáng qua mang theo hài tử ở khóc nháo phụ nhân. Nàng nhận được nữ nhân này, trượng phu của nàng là chính mình ký xuống đứa ở. Chính là về bồi thường sự tình, Tô Ngọc Phân đều đã là tất cả. Đều thu phục, hơn nữa mọi người đều lãnh bạc. Người này lúc này xuất hiện ở xanh thẳm viên ngoại mặt đại xảo đại nháo, không cần tưởng cũng biết, nhất định là bị người khác mê hoặc. Đem người mang tiến vào. Trăm dặm bích giao đối băng tinh nói. Băng tinh tiến lên, đối phụ nhân nói mấy câu, ai biết cái này phụ nhân lại là đột nhiên đem hài tử đặt ở trên mặt đất, nhân thể ngồi dưới đất, khóc nháo nói, các ngươi khinh người quá đáng, nhà ta nam nhân giúp các ngươi công tác, hiện tại vô duyên vô cớ đã chết, các ngươi cư nhiên là chẳng quan tâm, ta cô nhi quả phụ, muốn như thế nào sống a? Các ngươi đại gia tới cấp ta bình phân xử, cái này làm cho chúng ta mẫu tử như thế nào sống? Nhà ta liền nam nhân ở làm việc, còn có bệnh bà mẫu, nam nhân bị chết không minh bạch. Các ngươi hảo tàn nhẫn tâm, đây là muốn bức tử chúng ta cô nhi quả phụ. Không ít qua đường người đều vây lại đây nhìn. Cảnh quốc phu nhân, mọi người đều biết, hơn nữa ở đại gia. Trong lòng, chính là một cái thiện lương người. Rốt cuộc lúc trước động đất thời điểm, chính là ra không ít bạc. Thậm chí là đuổi tới động đất thành trì giúp đỡ thi cứu. Chính là nữ nhân này lại là. Mấy ngày trước không phải nói cảnh quốc phu nhân ở ngoại ô ngoại trong đất cháy. Hơn nữa những cái đó đứa ở đều bị giết. Có phải hay không chính là những cái đó chết đi người thê tử. Cũng đủ đáng thương. Cô nhi quả phụ, muốn như thế nào sống. Đều nói, nhà có tiền thiện lương. Kỳ thật đều là mặt ngoài giả vờ. Nhìn, này còn không phải là. Đúng vậy. Nhiều đáng thương, thiên tử dưới chân, đều như vậy, còn nói là cảnh quốc phu nhân, căn bản là không xứng. Đúng vậy, cảnh quốc phu nhân chính là đại biểu cho ta cảnh vân, như vậy tâm địa ác độc nữ nhân, không xứng. Trăm dặm bích giao nhìn lướt qua những cái đó người nói chuyện, tùy thời tầm mắt dừng ở những người này trên tay, vây xem đa số đều là một ít bá tánh, đều là muốn làm việc, chính là này đó. Nói chuyện như vậy kích động. Thích lầm đạo đại gia, lại là có trắng non tay, rõ ràng liền không phải làm việc nặng nông ra người nên có đôi tay. Trăm dặm bích giao, ngươi cái này ghê tởm tâm địa ngoan độc nữ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy, này tẩu tử trượng phu đều bởi vì giúp ngươi làm việc mà bị người hại chết, ngươi cư nhiên còn như vậy, thật sự là không nên. Trăm dặm bích giao nghe vậy, gần nhất dơ lên, đi tới phụ nhân trước mặt, phụ nhân vội vàng lui ra. Phía sau, nói, ngươi muốn làm gì, ta nhưng không sợ ngươi, dù sao nhà ta nam nhân đều đã chết, cùng lắm thì, ta và ngươi đồng quy vu tận. Trăm dặm bích giao cười cười, ngồi xổm xuống đi, vươn tay khơi mào cái kia chỉ có không đến 2 tuổi hài tử cầm, hài tử mở to hai mắt nhìn trăm dặm bích giao. Chơi chơi, chơi chơi. Hài tử nhìn đến trăm dặm bích giao trong tay mang theo vòng tay, Trăm dặm Bích Dao cười cười, cái này là không thể chơi, ngươi thích, ta ngốc một lát làm người. Cho ngươi lấy càng tốt chơi, càng tốt chơi, càng tốt chơi. Tiểu Nam Hải vỗ tay nhỏ, cười hì hì nói, không khóc. Trăm dặm Bích Dao cười hỏi Tiểu Nam Hải, theo sau lấy ra tùy thân mang khăn tay nhỏ vì Nam Hải tử hủy diệt trên mặt nước mắt. Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cử động ta hải tử. Phụ nhân ấn trăm dặm Bích Dao, hung tợn nói, tựa như một bộ lão gà mái che chở tiểu kê bộ dáng. Như vậy đáng yêu một cái hải tử, ngươi nói, ngươi bỏ được làm hắn ở mất đi phụ thân dưới tình huống, lại mất đi mẫu thân chiếu cố sao? Trăm dặm Bích Dao ngước mắt hỏi, có mẫu thân chiếu cố lại như thế nào, dù sao đều là chờ chết, không bằng ôm cùng chết. Phụ nhân hung hăng nói, trăm dặm Bích Dao không nghĩ tới cái này phụ nhân như vậy cực đoan, theo sau nghi nghi nói, hảo a, ôm cùng đi chết. Làm nhà ngươi chung cái kia 70 hơn tuổi lão bà cũng ở trên giường chờ chết, chờ đến ngươi hạ hoàng tuyển lúc sau, ta xem ngươi lấy cái gì bộ mặt đi. Gặp ngươi trượng phu, không phải muốn đi tìm chết sao? Tới a, hôm nay khiến cho ta bồi ngươi cùng đi chết. Nói vậy ngươi vẫn là kiếm lời, ta eo triển bạc triệu, ngươi hai bàn tay trắng. Ta không cần lo lắng cho ta nhi tử, ta cũng không phụ vô mẫu. Ta chút nào không lo lắng ta sau khi chết ta nhi tử không có người chiếu cố. Ta tin tưởng ta trượng phu nhất định sẽ có thể đem hắn chiếu cố rất khá. Tới, ta cùng đi chết a. Trăm dặm Bích Dao đứng lên lôi kéo phụ nhân tay. Tiểu Hoa Nhi lập tức liền oa oa khóc lớn. Phụ nhân thấy trăm dặm Bích Dao như vậy, lại nghe được Tiểu Hoa Nhi khóc, trong lòng lập tức liền hoảng loạn. Trăm dặm Bích Dao buông ra nặng, nói, ta là như thế nào đối đãi mất đi tánh mạng công nhân người nhà, ngươi là trong lòng biết rõ ràng. Chuyện này cũng không phải ngươi một người định đoạt. Đi tìm Kinh Triệu Doãn, lại làm người đi đem này đó tử nạn công nhân người nhà cấp tìm tới. Chúng ta đến xem, có phải hay không ta trăm dặm Bích Dao tại đây sự kiện lúc sau, mệt của các ngươi. Trăm dặm Bích Dao sốt ruột nói, các ngươi thân nhân đã chết, ta cũng khổ sở, nhưng cái đó cũng là ta thuê đứa ở, nhưng cái đó cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép có người cầm chuyện này hủy hoại ta xanh thẳm viên Tô gia thanh danh. Phụ nhân ôm hải tử ở nơi nào khóc giống, không đến một nén nhang thời gian, liền có 6-7 cá nhân đã đến, này đó đều là lúc trước những cái đó tử nạn. Giả người nhà, chỉ là như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Trung gia tẩu tử, ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Cảnh quốc phu nhân không phải đã cho chúng ta đại gia bồi thường sao? Mọi người đều cầm bồi thường, ngươi như thế nào liền tới nơi này quấy rối? Vừa mới ta lại đây thời điểm, trải qua nhà ngươi ngoài cửa, ngươi bà ở trong phòng không ngừng kêu to cùng tên của ngươi. Ngươi nói, lúc này, ngươi không ở bên người nàng, chạy tới nơi này làm gì? Đúng vậy, làm người muốn phúc hậu. Chúng ta nếu là cầm nhân gia bồi thường, cũng đáp ứng rồi chuyện này cứ như vậy. Nói nữa, cũng không phải cảnh quốc phu nhân sai. Muốn ta nói, sai đều là những cái đó đáng chết sát ngàn đao, không phải những người đó, chúng ta nam nhân sẽ bị thiêu chết. Phụ nhân nhìn mấy cái cách vách hàng xóm, khóc đến lợi hại hơn. Các vị, nhìn thấy sao? Này đó đều là lúc trước những cái đó ở người giết hại đứa ở người nhà. Ở sự tình phát sinh lúc sau, cảnh quốc phu nhân xử lý chuyện thứ nhất, không phải đi xem bị thiêu hủy cây nông nghiệp, mà là xử lý đứa ở nhóm phía sau sự cùng an trí này đó đứa ở người nhà. Mỗi một cái tử nạn đứa ở người nhà đều là bắt được bồi thường, hơn nữa đều là vẽ áp, ở Kinh Triệu Doãn để lại án. Đại gia nếu là không tin, đại có thể hiện tại đi Kinh Triệu Doãn chỗ xem xét. 7 cái đứa ở, ngũ ca hộ vệ, mỗi người nhà đều được đến an trí cùng bồi thường bạc. Thật đúng là buồn cười, còn không phải là quan lại bao che cho nhau sao? Làm quan đều là cái dạng này lạp. Chính là. Dối trá. Trăm dặm Bích Dao nhìn thoáng qua những người này, theo sau một cái gần nhất hơi dơ lên, một trận giò giống nhau đối cái kia nói ra nam tử ra tay, cái kia nam tử bản năng phản ứng, nhảy dựng lên, nhiều qua trăm dặm Bích Dao công kích. Trăm dặm Bích Dao nhìn đã là nhảy mấy trượng xa nam tử, cười nói, nhẹ công không tồi sao, phản ứng cũng nhanh nhẹn sao. Ha ha, một ít nhà nghèo đệ tử, lại là tập đến một tay hảo võ công, như vậy liền chính là yêu cầu hảo hảo đền đáp quốc gia. Đây là có chuyện gì? Đại gia ngây ngẩn cả người. Trương Vũ mang theo người tới, chăm dặm Bích Giao đối Trương Vũ nói, Trương đại nhân tới liền hảo, ngươi nhìn một cái này, còn có phía trước vị kia công tử ca, võ công đều không tồi đâu, nghĩ đền đáp quốc gia, còn làm phiền Trương đại nhân đem những người này cấp thỉnh trở về, hảo hảo uống một chén trà, tâm sự quốc gia đại sự. Lúc này, mọi người đều biết chính mình mắc mưu bị lừa, nguyên lai đều là những cái đó ý xấu người, lợi dụng bọn họ, muốn vu hãm cảnh quốc phu nhân. Chuyện này lúc sau, mọi người đều cảm thấy chính mình hẳn là kiên định một chút đi tin tưởng cảnh quốc phu nhân, không cần chỉ là nghe người khác nói cái gì chính là cái gì. Viên Hằng Phi cùng Tần Hương hôn sự đã là định ra tới, ở tháng 10. Nhưng là Tần Hương hy vọng có thể cùng Viên Hằng Phi cùng nhau trở về nhìn xem chính mình cha mẹ. Viên phu nhân nói còn không có cùng Tần Hương cha mẹ đã gặp mặt, vừa lúc này đây đại gia cùng nhau đi trước Song Dương huyện Tô Gia Thôn. Chăm dặm Bích Giao hy vọng Viên Hằng Phi cùng Tần Hương có thể ở Tô Gia Thôn nhiều ngốc một đoạn thời gian, giúp đỡ coi chừng một chút bên kia sinh ý. Khoai tây cùng bắp cũng liền thu hoạch, này đó đều là chuyện rất trọng yếu, yêu cầu một cái người tâm phúc ở bên kia. Tần Hương cùng Viên Hằng Phi đều thực sảng khoái đáp ứng rồi. Tiễn đi Viên gia toàn gia, chăm dặm Bích Giao liền đi bảy dặm thôn. Hôm nay đúng là khoai tây thu hoạch thời điểm. Bởi vì là bùn cát mà, chăm dặm Bích Giao liền làm người chế tạo một ít nhẹ nhàng một chút nông dùng công cụ, cùng loại hiện đại sạn, chỉ là rất nhỏ, thực nhẹ nhàng. Đại gia cầm sạn, nhìn chăm dặm Bích Giao như thế nào đào. Tẩu tử, khoai tây rất lớn một cái. Nhìn đào lên khoai tây đều rất lớn, Tô Ngọc Phân vui vẻ cười nói. Chăm dặm Bích Giao gật gật đầu, không tồi. Mọi người đều biết như thế nào làm, cũng bắt đầu gia nhập đào khoai tây trong đại quân đi. Hiện giờ là tháng 6 chung, chờ đến tháng 6 mạt thời điểm còn có thể ở giữa phía nam địa phương lại gieo trồng một quý, đến 10 tháng mạt thời điểm có thể thu hoạch. Ngọc Phân cô nương, này đó thật sự có thể ăn? Có người hỏi. Ngọc Phân cười cười, các ngươi liền nghe phu nhân nói là được, đến nỗi có thể ăn được hay không, phu nhân sẽ nói cho đại gia, cũng sẽ không bạc đãi đại gia. Những lời này, trước kia Tô Gia Thôn người cũng hỏi qua, sự thật nói cho đại gia, này đó đều là có thể ăn. Một đoạn này thời gian tới, vẫn luôn đều có người ở suy đoán, này đó rốt cuộc là cái gì, có thể hay không ăn. Mọi người đều biết này đó là tân nông sản phẩm, bọn họ không có gặp qua. Chăm dặm Bích Giao nghiêm túc đi đến mỗi một cái đào khoai tây công nhân bên người, chỉ đạo bọn họ hẳn là như thế nào đào khoai tây. Mãi cho đến Thái Dương Tây Hạ, mới đào một nửa, công nhân nhóm đều về nhà. Chăm dặm Bích Giao lại là làm chính mình bên người hộ vệ tới đem cùng ngày đào đến khoai tây sưng sưng, ước chừng có 3.000 cân. Nói cách khác, đào xong lúc sau có thể đào đến 6.000 cân. Đem những cái đó hư, vóc dáng tiểu nhân không thể trở thành hạt giống cấp lấy ra tới, còn có thể có 4.000 cân tả hữu đi. Tô Gia Thôn bên kia gieo trồng, hẳn là cũng đủ mở rộng Tô Gia Thôn bên kia gieo trồng hạt giống. Hiện giờ, bên này cũng chỉ muốn cũng đủ chấn. Nam nói bên này gieo trồng là được. Chăm dặm Bích Giao đã là quyết định, bắp cùng khoai tây đều thu hoạch lúc sau, liền bắt đầu khởi hành đi trước chấn Nam nói. Kinh thành bên này, chỉ có thể là gieo trồng một bộ phận nhỏ nếm thử, rốt cuộc tới rồi tháng 10, kinh thành bên này đã là thực lạnh. Buổi tối về đến nhà, Tô Tổn Thiện tung ta tung tăng ở băng vân nâng đỡ hạ, đi tới chăm dặm Bích Giao bên người. Hiện giờ tiểu gia hỏa đã là 10 tháng, đỡ có thể đi hảo xa, chính mình đi lại là đi hai bước liền té xuống. Nương, nương. Tô Tổn Thiện nhìn đến chăm dặm Bích Giao, vui vẻ kêu to. 10 tháng, sẽ kêu nương, sẽ đột nhiên nói mấy cái đơn giản tự, tỉ như kêu Tô Diệu Ân, khanh khách, khanh khách. Lần đầu tiên Tô Diệu Ân nghe được thời điểm, đầy mặt hắc tuyến, sửa đúng nói, đệ đệ, là ca ca, không phải khanh khách. Tô Tổn Thiện lại là duỗi tay muốn hắn ôm một cái, khanh khách, khanh khách. Đệ đệ, đều nói không phải khanh khách. Chuyện này, đem chăm dặm Bích Giao chọc cho đến cười đến không được. Có đôi khi ăn đường, như thế nào cũng không muốn làm Hứa Băng Vân cầm cho hắn ăn. Muốn chính mình cầm, sau đó ăn tới tay nơi nơi đều là, nhìn đến ca ca tới, liền đem chính mình trong tay ăn dư lại cấp ca ca ăn. Tô Diệu Ân nhìn đến Tô Tổn Thiện dáng vẻ kia, mang theo ghét bỏ, bĩu môi, ca ca không cần, chính ngươi ăn đi. Chỉ là chờ đến hắn ăn xong lúc sau, Tô Diệu Ân tiểu bằng hữu liền sẽ đi lấy thủy cùng khăn lông lại. Đây giúp Tiểu Tổn Thiện cấp lau khô miệng, rửa sạch sẽ tay nhỏ. Đệ đệ, không thể như vậy dơ hề hề, nhìn một cái, cũng chưa người muốn. Tô Diệu Ân nói, khanh khách, khanh khách. Chăm dặm Bích Giao đối Tô Diệu Ân nói, đệ đệ còn nhỏ, như thế nào có thể cùng đệ đệ nói những lời này đâu. Thím, đệ đệ chính là bởi vì còn nhỏ, cho nên không thể từ nhỏ như vậy dơ hề hề. Đây là thím khi còn nhỏ dạy ta. Tô Diệu Ân cười nói, hắn còn nhớ rõ, trước kia ở Tô Gia thôn thời điểm, cách vách những cái đó hải tử đều là chơi bùn, chơi đến dơ hề hề, quần áo là, trên người là, trở về lúc sau, cũng không rửa sạch sẽ tay liền ăn cái gì. Nhưng là thím là cho phép chính mình chơi bùn, tiền đề là tuyệt đối không thể dùng dơ hề hề tay cầm đồ vật ăn. Tô Diệu Ân vẫn luôn đều nhớ kỹ, cho nên cũng vẫn luôn đều thực chú ý vệ sinh. Nhìn đệ đệ dùng tay như vậy cầm đường ăn, thật là cảm thấy thực dơ. Chăm dặm Bích Giao sờ sờ Tô Diệu Ân đầu. Thúc thúc khi nào trở về a? Tô Diệu Ân hỏi. Hẳn là thực nhanh, hiện tại đều ở trên đường. Tô Mạch Trần đã là rời đi không sai biệt lắm một tháng, đi lính Nam không phải rất xa, nếu là ra roi thúc ngựa qua lại cũng không cần phải 10 ngày. Nhưng là bọn họ đi lâu như vậy mới trở về, nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Nghĩ tới lúc trước bà nói, qua năm lúc sau liền đến kinh thành tới, nhưng vẫn đều không có tới. Chăm dặm Bích Giao đi vài lần tin, dò hỏi. Bà hồi âm, đều nói là không có việc. Gì? Thúc thúc rất bận, cả ngày không ở nhà, để đều mau quên thúc thúc. Tô Diệu Ân thở dài nói. Vẫn là Diệu Minh ca ca hảo, cha mẹ đều tại bên người, nhìn một cái Hàn thúc thúc đối hắn thật tốt. Diệu Minh ca ca nói. Hàn thúc thúc chính là cha hắn. Tô Diệu Ân nói, Diệu Minh ca ca mẫu thân cùng Hàn nhất thúc thúc thành thân, Hàn nhất thúc thúc tự nhiên chính là Diệu Minh ca ca cha. Chăm dặm Bích Giao cười cười, bế lên ngồi dưới đất nơi nơi bò tiểu ra hỏa. Nương, thân, thân. Tô Tổn Thiện ôm chăm dặm Bích Giao, khanh khách cười nói. Chăm dặm Bích Giao cười cười, thân thân. Theo sau ở Tô Tổn Thiện trên mặt hôn một cái. Tô Diệu Ân cúi đầu, có điểm mất mát. Chăm dặm Bích Giao nhìn, đem Tô Tổn Thiện giao cho Hứa Băng Vân. Theo sau đối Tô Diệu Ân nói, Diệu Ân, lại đây. Tô Diệu Ân chậm rãi đi tới chăm dặm Bích Giao trước mặt. Chăm dặm Bích Giao kéo qua Tô Diệu Ân tay, vô vô nói, Diệu Ân, làm sao vậy? Tô Diệu Ân hốc mắt hồng hồng, thím, ta chỉ là hâm mộ đệ đệ. Đệ đệ có cái gì hảo hâm mộ? Chăm dặm Bích Giao cười nhạt. Để có thể kêu ngươi cùng thúc thúc vì cha mẹ. Phu tử nói, cha mẹ là trên thế giới vĩ đại nhất người, nhưng là chính mình lại là không có gặp qua chính mình cha mẹ. Hắn đối cha mẹ sinh ra không được cái gì mãnh liệt cảm tình, nhưng là thím cùng thúc thúc lại là không giống nhau. Để hay là thúc thúc, đó là một cái không thể thay thế tồn tại. So với cha tới, càng vì thần thánh tồn tại. Diệu Ân, ngươi tuy rằng không có kêu ta và ngươi thúc thúc vì cha mẹ, nhưng là ở chúng ta trong lòng, liền cùng chính mình hài tử không có phân biệt. Không cần phải đi hâm mộ bất luận kẻ nào, ở thúc thúc thím trong mắt, Diệu Ân là tốt nhất. Biết không? Chăm dặm Bích Giao đem Diệu Ân ủng tiến trong lòng ngược nói. Tô Diệu Ân gật gật đầu. Hai người nói hảo chút lời nói, tím nguyệt lại là đột nhiên vội vội vàng vàng lại đây. Chăm dặm Bích Giao thấy nàng lập tức nói, phu nhân, Hoàng Kim Ngọc, mang thai. Hoàng Kim Ngọc mang thai. Hoàng Kim Ngọc hôm nay lặng lẽ đi Tiêu Giao Cốc một cái đệ tử khai y quán bắt mạch. Bởi vì sự tình lần trước, Tiêu Giao Cốc ở kinh thành đệ tử đều biết Hoàng Kim Ngọc người này. Biết được tin tức lúc sau, cái này đệ tử trước tiên thông chi ta. Tím Nguyệt nói, chăm dặm Bích Giao không nghĩ tới, chính mình dọn ra tới mấy tháng, Hoàng Kim Ngọc liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nghe nói là hơn một tháng. Tím Nguyệt nói, hơn một tháng, chăm dặm Bích Giao thần sắc bất biến, nhưng là trong lòng lại là hận. Hồng Anh chết, nàng vẫn luôn cũng không dám quên, cũng sẽ không quên. Hơn một tháng, này một tháng qua Hoàng Kim Ngọc vẫn luôn đều ở chính mình giám thị dưới. Hơn một tháng trước kia, cũng chính là Hồng Anh chết ngày đó. Có lẽ chính là bởi vì Hồng Anh phát hiện nàng không thể cho ai biết sự tình, nàng cư nhiên là làm người giết Hồng Anh. Hồng Anh võ công không thấp, sau lưng người, thế lực nhất định là rất lớn. Kinh thành thế lực đại người, rất nhiều. Người này rốt cuộc là ai? Có thể cho Hoàng Kim Ngọc như vậy nén giận. Phu nhân, nhất định phải vì Hồng Anh báo thù. Tím Nguyệt hốc mắt hồng hồng, mỗi lần nhớ tới Hồng Anh, nàng liền hận không thể lập tức liền giết Hoàng Kim Ngọc. Nhưng là nàng không thể, hiện giờ nàng không phải Tiêu Giao Cốc đệ tử, nhưng là nàng gả cho Hách Liên nhất tộc nam nhân, xem như Hách Liên nhất tộc người. Nữ nhân kia là gia chủ biểu muội, không có gia chủ cùng phu nhân mệnh lệnh, nàng không thể giết cái kia tiện nhân, không thể làm Hách Liên mới khó làm. Trăm dặm Bích Giao đứng lên, nói, ta nhất định sẽ vì Hồng Anh báo thù. Trăm dặm Bích Giao làm người tiếp tục giám thị Hoàng Kim Ngọc. Buổi tối thời điểm, Hoàng Kim Ngọc rốt cục là kiềm chế không được, lặng lẽ từ cửa sau rời đi Hoàng Phủ, ngồi trên một chiếc xe ngựa. Trăm dặm Bích Giao thu được ám vệ hồi báo, lập tức thay đổi y phục ra hành, rời đi xanh thẳm. Viên, trăm dặm Bích Giao ấn ám vệ ký hiệu, một đường đi theo, đi tới thượng một lần kia một tòa biệt viện. Trăm dặm Bích Giao khinh công sư từ Tiêu Giao Cốc, so với Hồng Anh, tuy rằng không kịp, nhưng là cũng không kém. Tới rồi thời điểm, vừa lúc thấy ám vệ một thân màu đen xiêm y giấu ở hắc ám giữa. Trăm dặm Bích Giao ngừng thở, tới rồi ám vệ bên người, ám vệ muốn nói cái gì, trăm dặm Bích Giao ý bảo hắn không cần nói chuyện. Nương rất nhỏ lỗ nhỏ, trăm dặm Bích Giao nhìn thấy Hoàng Kim Ngọc ở trong phòng đứng ngồi không yên. Thế nào, điện hạ có hay không nói, khi nào tới? Nhìn đến có một cái thị nữ tiến vào, tiến lên dò hỏi. Thị nữ nói, điện hạ trăm công ngàn việc, sự tình nhiều, tạm thời không có thời gian gặp ngươi, làm ngươi trở về. Thị nữ nói chuyện, mặt vô biểu tình. Sao có thể, hắn sao có thể không có thời gian thấy ta? Ngươi đi nói cho hắn, ta có mang hắn hải tử, nếu là hắn không tới thấy ta, ta liền mang theo đứa nhỏ này, đi. Cáo ngữ trạng. Hoàng Kim Ngọc không thể tin được, nam nhân kia cư nhiên là ở ăn sạch sẽ lúc sau, hủy hoại chính mình thân mình lúc sau, cứ như vậy không lưu tình chút nào cho chính mình thật mạnh một kích. Nếu không phải bởi vì đại phu nói chính mình thân mình khác hẳn với thường nhân, không thể uống thuốc đẻ non, nàng nhất định không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Đại phu nói nếu là uống thuốc, rất có thể chính là một thi hai mệnh, liền tính là may mắn, cũng cả đời không thể trở thành mẫu thân. Nàng là muốn gả cho biểu ca, nhưng là cũng không thể lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Ngẫm lại, như bây giờ, nếu là không thể gả cho biểu ca, như vậy liền đi theo điện hạ, có biểu ca ở, liền tính là không thể trở thành chính phi cùng chắc phi, như vậy thứ phi vẫn là có thể. Ngày sau điện hạ đăng cơ, chính mình chính là nương nương. Đây là Hoàng Kim Ngọc trong lòng tưởng. Hoàng tiểu thư, ngươi đây là uy hiếp điện hạ. Thị nữ nhìn Hoàng Kim Ngọc, ngữ khí so với vừa mới còn muốn lãnh thượng vài phần. Không phải ta muốn uy hiếp hắn, mà là hắn không cho ta lung lay. Ta đã là có thai hơn một tháng, chẳng lẽ hắn liền không cần phụ trách? Ha ha! Thị nữ cười lạnh, lúc trước chính ngươi bỏ lên trên điện hạ giường thời điểm, như thế nào liền không nói nói là chính ngươi hạ tiện. Hoàng Kim Ngọc bị kích thích, lớn tiếng nói, không phải ta, là hắn bức ta, là hắn cường ngạnh muốn thân thể của ta. Hoàng tiểu thư vẫn là tự trọng đi. Thị nữ nói, điện hạ nói, ngươi nếu là dám can đảm đi ra ngoài nhiều lời một câu, liền giết hoàng trong phủ vị kia lão thái thái. Hoàng tiểu thư, làm bất cứ chuyện gì phía trước, ngẫm lại ngươi tổ mẫu đi. Hoàng Kim Ngọc nhìn thị nữ rời đi bóng dáng, điên cuồng lên tiếng khóc lớn lên. Chính là nàng không dám xóa sạch đứa nhỏ này, nàng không dám. Nàng sợ chết, cũng sợ mất đi trước mắt đoạt được đến phú quý sinh hoạt. Trăm dặm Bích Giao phỏng đoán sự tình cũng không sẽ kết thúc, quả nhiên không có bao lâu, liền có người dẫn theo một hộp đồ ăn lại đây. Tới nữ tử không phải vừa mới cái kia thị nữ, đây là một cái thực ái cười ăn mặc hồng nhạt xiêm y 15-6 tuổi nữ tử. Nữ tử buông hộp, nâng dậy Hoàng Kim Ngọc, quan tâm nói, cô nương như vậy ngồi dưới đất, đối thân thể không tốt. Hơn nữa đã là khóc lâu như vậy, cũng nên là nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoàng Kim Ngọc nhìn tới nữ tử này, là lần trước tới nơi này thời điểm chính mình tắm gội cái kia, lập tức thật giống như là nhìn đến quen thuộc người giống nhau, cầm nữ tử tay nói, giúp ta, cầu ngươi giúp ta, ta muốn gặp các ngươi điện hạ. Nữ tử nhìn Hoàng Kim Ngọc, khó xử nói, cô nương, liền tính ngươi là thấy điện hạ lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể tiến vào điện hạ trong phủ? Kỳ thật ta cảm thấy cô nương hiện giờ như vậy còn hảo, trong phủ chính phi cùng chắc phi đều không phải thiện lương người, ngươi cảm thấy ngươi có mang, có thể ở như vậy địa phương sinh hạ hài tử, chi bằng nghe nô tỳ trở về, hảo hảo tắm gội nghỉ ngơi, chuyện này coi như làm là chưa từng có phát sinh, hảo hảo an thai, chờ đến hài tử sinh hạ tới thời điểm, chính là ngươi có tư bản cùng điện hạ đàm phán thời điểm, lúc này tiến điện hạ trong phủ, sẽ chỉ là xương cốt đều không dư thừa. Hoàng Kim Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy nữ tử này nói chuyện rất đúng. Nếu là lúc này chính mình tiến vào vương phủ, tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Như vậy chỉ có chờ đến hài tử sinh hạ tới lúc sau, mới có thể làm tính toán. Hắn 30 tuổi, chỉ có chắc phi sinh một cái nhi tử, chính phi cũng chỉ có một cái nữ nhi. Nếu là chính mình sinh hạ chính là nhi tử, như vậy hết thảy đều sẽ không giống nhau. Hắn nhất định sẽ coi trọng chính mình. Hảo, ta nghe ngươi. Hoàng Kim Ngọc gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Nữ tử cười nói, cô nương ăn trước điểm đồ vật, ta đưa cô nương đi ra ngoài. Hoàng Kim Ngọc sau khi rời khỏi, cái kia nữ tử phía sau xuất hiện hai cái ăn mặc đồng dạng phục sức 17-18 tuổi nữ tử, trong đó một nữ tử mở miệng hỏi, tiểu thư, vì cái gì giúp Hoàng Kim Ngọc? Phấn y nữ tử nhìn bầu trời đêm, mang theo bình tĩnh ngữ khí nói, này có gì đó, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta bị giam cầm ở chỗ này, đã là cả đời bi ai, ta không hy vọng, Hoàng Kim Ngọc cùng ta có đồng dạng vận mệnh. Tiểu thư, ngươi không yêu điện hạ. Ái, có lẽ đi, chính là đã sớm đã là tâm đã chết. Ngay cả lúc trước nàng ở ta địa phương, cùng nữ nhân khác làm như vậy sự tình, ta cũng cảm thấy ta có thể thực bình tĩnh đối mặt. Phấn y nữ tử nói, Vân Nhi tỉnh lại không có. Dương Tử Vân, là nữ tử nhi tử, còn không có. Thiếu gia ngủ thật sự trầm. Phấn y nữ tử cười đi hướng cái kia cư trú chính mình nhi tử sân, ngồi ở mép giường, nhìn ngủ say hài tử. Đây là chính mình cùng hắn hài tử, nàng duỗi tay vì hài tử dịch một chút chăn. Nhớ tới chính mình sống 2-3 tuổi, lại bị giam cầm ở chỗ này 7 năm. Năm đó nàng cửa nát nhà tan, hắn đi ngang qua cứu chính mình. Từ nay về sau, nàng sinh mệnh liền trang hắn, chính là trở lại kinh thành lúc sau, mới biết được, nguyên lai hết thảy đều là không giống nhau. Hắn là đại hoàng tử, mà nàng chỉ là một cái mất đi gia tộc che chở, cha mẹ huynh trưởng đều chết đi bé gái mồ côi. Từ đây hắn đem nàng dưỡng ở cái này biệt viện, một dưỡng chính là 7 năm, mỗi cách một đoạn thời gian lại đây một lần. Nàng cảm thấy, chính mình thật giống như là nàng quyển dưỡng một cái tiểu miêu tiểu cẩu, thích thời điểm liền ôm một cái, không thích thời điểm, liền chưa bao giờ sẽ nhiều xem một cái. Nhìn nhi tử, hắn 4 tuổi, chính mình muốn đạt được tự do tâm, càng là mãnh liệt. Chung quanh nha đầu đều đã là ngủ ha, trong phòng ngọn đèn dầu còn sáng lên. Trăm dặm bích dao từ cửa sổ dược tiến. Nữ tử nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, hoảng sợ, ngươi là ai? Trăm dặm bích dao nhìn trước mắt nữ tử, cảm thấy thực quen mắt, cùng Vân An lớn lên có 7 phần giống. Nàng đoán được các nàng trong miệng điện hạ là ai, lại liên tưởng, nữ tử này nói quyển dưỡng, nàng tâm lột bột một chút. Cái này không thấy thiên nhân, lại là lớn lên giống Vân An nữ tử. Trăm dặm bích dao trong đầu có một đáp án hô hô ra tới. Nàng ám đạo, thiên A, quá điên cuồng. Ngươi tưởng rời đi nơi này. Trăm dặm bích dao hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử đã là khôi phục bình tĩnh, hỏi, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn rời đi nơi này? Trăm dặm bích dao ngồi xuống, gần nhất hơi hơi dơ lên, hỏi, ngươi mau rời đi đi, nơi này có không ít hộ vệ ở. Nữ tử quay đầu đi, nói, ta biết, nơi này có 2-3 cái hộ vệ, 15 cái nha đầu, chỉ là những người này, đã là ngủ rồi, không đến ngày mai là sẽ không tỉnh lại. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có nghĩ rời đi? Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Nữ tử hỏi, không tin ta, có thể a, ta đây liền đi, nhưng là ngươi nếu là tin tưởng ta, ta liền mang ngươi rời đi, ta là không đành lòng nhìn ngươi ở chỗ này không thấy thiên nhật giống nhau. Ngươi vì cái gì giúp ta? Nữ tử không tin, trên thế giới này, có như vậy tốt sự tình, đột nhiên có người nói, tới cứu chính mình đi ra ngoài. Ngươi lớn lên rất giống ta một cái hảo tỉ muội, ta nhìn đến ngươi thật giống như là nhìn đến nàng giống nhau, cho nên ta tưởng giúp ngươi. Trăm dặm bích giao nhàn nhạt nói, rất giống ngươi hảo tỉ muội. Nữ tử mang theo nghi vấn, trăm dặm bích giao gật gật đầu, nữ tử trong lòng đã là có đáp án, nguyên lai vẫn luôn là xuyên thấu qua chi xem người khác, cười khổ, trong lòng làm ra quyết định, ta rời đi. Nàng thực mau thu thập đồ vật, hắn đưa cho nàng trang sức, nàng một kiện cũng không có mang, chỉ là đơn giản thu thập chính mình cùng hài tử xiêm y. Nàng không biết chính mình có thể đi nơi nào, nhưng là tuyệt đối không nghĩ ngốc tại nơi này, trở thành người khác bóng dáng, cả đời bị nhốt ở cái này trong viện. Nàng càng là không nghĩ chính mình nhi tử cả đời như vậy đi xuống, như vậy vô danh vô phân, ngay cả nhi tử ngày sau cũng không dám ngẩng đầu. Nàng cảm thấy nàng sau khi ra ngoài, có thể mang theo nhi tử đi một chỗ không người nhận thức chính mình địa phương, cải danh đổi họ, trở thành một cái quả phụ, lập nữ hộ, cả đời thủ nhi tử sinh hoạt. Đi thôi. Nàng cong tay nải, ôm Dương Tử Vân, đối trăm dặm bích giao. Nói, ngươi quyết định. Trăm dặm bích giao hỏi. Quyết định. Trăm dặm bích giao duỗi tay tiếp nhận nữ tử sau lưng tay nải, nói, hải tử cho ta giúp ngươi ôm, chúng ta không thể như vậy quang minh chính đại đi ra ngoài. Trăm dặm bích giao làm một cái thủ thế, ám vệ từ bên ngoài vào được, mang vị cô nương này đi ra ngoài. Ngươi an tâm đi theo hắn, hắn sẽ mang ngươi đi ra ngoài, ngươi hải tử, ta giúp ngươi mang theo đi ra ngoài. Trăm dặm bích giao nói, nhanh lên, bọn họ có thể đem hộ vệ lộng đảo, là bởi vì hộ vệ võ công không cao, nếu là những người khác, cũng không dám nói. Nữ tử nhìn thoáng qua trăm dặm bích giao, che mặt, nhưng là ánh mắt thanh triệt, nàng nguyện ý vì tự do, lựa chọn tin tưởng nàng. Trăm dặm bích giao ôm hải tử, không hề ngăn trở liền rời đi này tòa tiểu biệt viện. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi hơi dơ lên, mặc kệ ngươi là ai, ngày mai là có thể đã biết. Biệt viện ở nữ nhân này, nhất định là ý nghĩa không giống nhau, nếu là mất tích, nói vậy phía sau màn người kia liền sẽ không có biện pháp trốn tránh đi. Trăm dặm bích giao đem người đưa tới xanh thẳm viên. Đây là địa phương nào? Nữ tử khẩn trương hỏi. Trăm dặm bích giao nhìn nữ tử, cười nói, ngươi tạm thời ở chỗ này cư trú, chờ đến nổi bật qua, ngươi lại đi ra ngoài. Hiện tại ta không thể bảo đảm hoàn hảo vô khuyết mang theo ngươi rời đi kinh thành. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, chỉ là không nghĩ ngươi cứ như vậy bị nhốt cả đời. Trăm dặm bích giao nhàn nhạt nói, nơi này an toàn sao? Nữ tử hỏi, nơi này nếu là không an toàn, liền không có an toàn địa phương. Yên tâm ở hạ, ta thực mau liền sẽ làm người đưa các ngươi mẫu tử rời đi. Trăm dặm bích giao làm ra hứa hẹn. Ta kêu Thạch Tiểu Mộ. Thạch Tiểu Mộ đột nhiên nói, ân. Trăm dặm bích giao nhàn nhạt nói một tiếng, trong viện có hai gã nha đầu, ngươi ở tại ở chỗ này mấy ngày nay, các nàng tạm thời sẽ chiếu cố của các ngươi. Trăm dặm bích giao nói. Trăm dặm bích giao về tới xanh thẳm tiểu trúc, Ngọc Tình khó hiểu hỏi, nghe nói phu nhân mang theo cái nữ tử trở về. Trăm dặm bích giao cười cười, một cái rất có ý tứ nữ tử. Ngọc Tình thêu xiêm y tay dừng một chút, bộ dáng gì nữ tử, cư nhiên sẽ làm phu nhân cảm thấy rất có ý tứ. Phu nhân cảm thấy hứng thú sự tình không nhiều lắm, không nghĩ tới, còn sẽ có người làm phu nhân vừa mắt. Trăm dặm bích giao bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, ngươi ngày mai thấy sẽ biết. Hai ngày này ngươi cùng Tím Nguyệt qua đi chiếu cố nữ nhân kia cùng hài tử, không thể nhường cho những người khác nhìn thấy các nàng mẫu tử. Trăm dặm bích giao không nghĩ trêu chọc phiền toái. Ngọc Tình gật gật đầu. Ngày hôm sau buổi sáng, trên đường nơi nơi đều là quan binh, nói là đêm qua đại hoàng tử trong phủ vào thích khách, đại hoàng tử bị thương, hoàng hậu cùng bệ hạ đều tức giận rồi, làm người hoàn toàn điều tra. Trăm dặm bích giao đang ở ăn cơm sáng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, nguyên lai là hắn. Điện hạ, khó trách. Hoàng Kim Ngọc, ngươi thật đúng là có khả năng, cư nhiên thông đồng người nam nhân này. phu nhân tính toán như thế nào làm? Băng Tinh hỏi. Gần nhất Băng Tinh ở trăm dặm Bích Giao nơi này là càng ngày càng chịu coi trọng, cái này nha đầu, nguyên lai là thực thông minh, hóa ra trước kia vẫn luôn là dấu dốt. Từ Ngọc Tình thành thân lúc sau, bắt đầu hiệp trợ Tô Tổng quản quản lý xanh thẩm viên lớn nhỏ sự tình. Trăm dặm Bích Giao quan sát Băng Tinh một đoạn thời gian, cảm thấy đáng tin cậy, liền bắt đầu đem không ít sự tình giao cho nàng. Phu nhân, đây là có chuyện gì? Như thế nào như vậy nữ tử, cùng công chúa lớn lên rất giống. Ngọc Tình cấp phòng cho khách kia đối mẫu tử tặng cơm sáng qua đi, nhìn đến cái kia nữ tử thời điểm, đều là hoảng sợ. Kia mới không phải ta tôn quý vô cùng, mỹ diễm vô song Vân An công chúa. Đó là Dương Tiêu nữ nhân, đứa bé kia là Dương Tiêu nhi tử. Kim Ốc, Tàng Kiều, hiểu hay không? Trăm dặm Bích Giao ăn một chén cháo, thực thỏa mãn dường như, ăn xong rồi, Băng Tinh, chúng ta đi, hôm nay tiếp tục đi phấn đấu. Băng Tinh cười cười đi theo phía sau, ra cửa thời điểm, lại là gặp Kỳ Hàn. Trăm dặm Bích Giao gặp được Kỳ Hàn, cười chạy tới, ca ca, sao ngươi lại tới đây? Trăm dặm Bích Giao muốn Kỳ Hàn ở tại xanh thẩm viên, nhưng là Kỳ Hàn kiên trì không chịu, hắn nói, ta phủ đệ liền ở kinh thành, làm ngươi nhà mẹ đẻ người, kia có cả ngày ở tại muội muội trong nhà, người khác sẽ chê cười. Kỳ Hàn nhìn chạy tơi nha đầu, cười cười, mấy ngày nay sở hữu khói mù đều biến mất, tiểu tâm quang ngã. Nơi nào sẽ, ngươi muội muội không có như vậy mảnh mai. Trăm dặm Bích Giao cười nói, ngươi sao tới? Trăm dặm Bích Giao lại lần nữa hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài? Kỳ Hàn sờ sờ trăm dặm Bích Giao đầu, ca ca có chuyện cùng ngươi nói. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Giao Giao, mẫu thân, từ nhỏ liền cho chúng ta huynh muội từng người để lại một thứ, ngươi mang chính là giọt nước hình đồng thau hoa tai. Kỳ Hàn nói, ngươi đem hoa tai lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Trăm dặm Bích Giao từ trên cổ cởi xuống cái kia không chớp mắt đồng thau hoa tai, giao cho Kỳ Hàn. Kỳ Hàn cầm hoa tai, nhẹ nhàng rảo phá chính mình ngón tay, đem huyết tích ở đồng thau hoa tai thượng, thực mau, đồng thau hoa tai liền chậm rãi thay đổi, đồng thau biến mất không thấy, dư lại chính là một quả màu xanh ngọc giọt nước điếu trụy. Tại sao lại như vậy? Trăm dặm Bích Giao khó hiểu hỏi. Kỳ thật này màu xanh biết hoa tai, là bà ngoại để lại cho nương, là một đôi. Ta lật xem về ông ngoại gia tộc ghi lại, này đối giọt nước điếu trụy, là ông ngoại tổ truyền chí bảo, nghe nói là huyết tìm giáo linh hồn ân ký. Chỉ là sau lại huyết tìm giáo bị thua, này đối giọt nước điếu trụy liền theo ông ngoại biến mất không thấy. Kỳ Hàn nói, nhớ tới chính mình lật xem Tây Vực, qua đi trăm năm ghi lại, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy phát hiện. Huyết tìm giáo, ta không có nghe nói qua, bất quá nói như vậy lên, ông ngoại trước kia vẫn là rất lợi hại. Huyết tìm giáo, nghe như thế nào liền cảm thấy là ma giáo. Trăm dặm Bích Giao cười nói, không sai, huyết tìm giáo trăm năm trước kỳ thật chẳng qua là ma giáo, viễn cổ thời kỳ chiếm cứ ở Tây Vực chính tà hai đại thế lực, bởi vì Hách Liên nhất tộc từ trước đến nay không để ý tới thế sự, cho nên chính phái nhân sĩ lấy Hoàng Minh cầm đầu, ma đạo lấy huyết tìm giáo là chủ. Chỉ là hơn 100 năm trước, chính ma lưỡng đạo đã xảy ra một lần đại xung đột, vốn là chính tà lưỡng đạo đều là lực lượng ngang nhau, chỉ là tới rồi cuối cùng thời điểm, Hách Liên nhất tộc ra tay, ma đạo rốt cục là bị bức lui, không hề biện pháp dưới tình huống, ma giáo chỉ có thể là lui về Tây Vực Hà Tây lấy Tây địa phương. Quan trọng căn nguyên vẫn là huyết tìm giáo, từ khi đó bắt đầu, huyết tìm giáo đã bị lớn lớn bé bé ma đạo giáo phái người khi dễ, mãi cho đến sau lại xuống dốc. Thế nhân đều cho rằng huyết tìm giáo chủ mạch đã là diệt sạch, chính là không nghĩ tới, chúng ta trên người mang theo cư nhiên là huyết tìm giáo thánh vật. Kỳ Hàn chậm rãi đem chuyện quá khứ nói tới. Trăm dặm Bích Giao nghe xong lúc sau, ngồi ở ghế trên, cười đối với Kỳ Hàn nói, nói cách khác, chúng ta là ma đạo hậu đại. Kỳ Hàn đi đến trăm dặm Bích Giao bên người, cười sờ sờ nàng đầu. Mặt chữ thượng là như thế này giải thích, chính là huyết tìm giáo đã sớm không tồn tại, thật giống như là lúc trước Hoàng Minh giống nhau. Mặc kệ, kia đều là trước đây sự tình, chẳng qua, ca ca này giọt nước hoa tai, sẽ không nói là liên quan đến cái gì tuyệt thế bảo tàng tồn tại đi. Trăm dặm Bích Giao mở to hai mắt hỏi. Kỳ Hàn cười cười, ngươi đầu tưởng cái gì đâu, này chẳng qua là lúc trước huyết tìm giáo chúng người một loại linh hồn tín ngưỡng, nghe nói, huyết tìm giáo đời thứ nhất giáo chủ đôi mắt chính là màu xanh ngọc, sau lại giáo chủ đã chết lúc sau, đời thứ hai giáo chủ trong lúc vô ý đạt được này hai quả màu xanh ngọc giọt nước hoa tai, nhan sắc cùng sơ đại giáo chủ đôi mắt nhan sắc giống nhau như đúc, mọi người sôi nổi đồn đãi, đây là sơ đại giáo chủ đôi mắt. Lại sau lại, một thế hệ truyền thừa, này một đôi giọt nước hoa tai thành ma giáo linh hồn tín ngưỡng. Trăm dặm bích giao nhìn đứng lên lấy quá kỳ hàn trong tay. Hoa tai nhìn nhìn, theo sau cười nói, thật đúng là đồn đãi lầm người, này rõ ràng chính là ngọc bích. Trăm dặm bích giao xấu hổ, cái gì giáo chủ đôi mắt, còn có như vậy cách nói. Ca ca, ngươi nói này đó, có phải hay không còn có cái gì lời nói muốn nói cho ta? Trăm dặm bích giao hỏi, nàng luôn là cảm thấy chính mình ca ca có điểm kỳ quái. Kỳ hàn cười nói, không có gì lời muốn nói, chỉ là làm ngươi ngày sau ra vào nhất định phải tiểu tâm một chút. Còn có chính là mặc kệ đi. Nơi nào, nhớ rõ nhất định phải mang lên này hoa tai. Như vậy quan trọng sao? Trăm dặm bích giao hỏi, tự nhiên rất quan trọng. Kỳ hàn cười nói, đúng rồi, ngươi tẩu tử bên kia gửi thư, nói là, ngươi phải làm cô cô. Trăm dặm bích giao nghe vậy, vui vẻ đứng lên, ca ca, ngươi nói ta muốn thăng cấp đương cô cô. Đúng vậy. Kỳ hàn cười cười, thu được tin thời điểm, kỳ hàn chính mình cũng là có điểm phản ứng không kịp, hài tử, trước kia thật là trước nay cũng không dám tưởng tượng. Những năm gần đây vẫn luôn nghĩ chính là tìm kiếm muội muội, tìm được muội muội lúc sau, chính là hy vọng nhìn nàng hạnh phúc, chính là cưới Tịch Tình, cũng là vì nàng thích hợp, hơn nữa muội muội cũng thích nàng, còn cảm thấy nếu là muốn cưới người khác, chi bằng cưới cái này từ nhỏ liền cùng chính mình cùng nhau lớn lên nữ tử. Cứ như vậy thành thân, nàng mang thai, hiện giờ nghĩ đến là rất kỳ quái cảm giác. Phải làm cha, Kỳ Hàn cười cười. Hảo, đây mới là ngươi hôm nay tới chuyện quan trọng nhất đi. Ta đã biết, ta phải cho ta tiểu cháu trai tiểu chất nữ chuẩn bị tốt lễ vật mới được. Trăm dặm bích giao nghi nghĩ, ngươi vẫn là chạy nhanh đi đem chuyện này nói cho dì đi. Từ trước đến nay dì cùng Tư Độ đại ca đã biết, nhất định thực vui vẻ. Ta đây liền đi. Kỳ Hàn nói, ngươi cùng đi sao? Ta mấy ngày nay rất bận, liền không đi. Qua mấy ngày, chờ Mạch Trần đã trở lại, chúng ta cùng đi. Cùng Kỳ Hàn phân biệt lúc sau, trăm dặm. Bích Giao đi 7 dặm thôn, lại bắt đầu đào khoai tây. Khoai tây cùng bắp thu hoạch, tổng cộng là dùng 4 ngày thời gian. Bắp chẳng qua là nửa ngày là được. Nhìn bị thiêu bắp mà, trăm dặm Bích Giao tâm vẫn là ở lấy máu. Chờ đến đều thu xong rồi, Tô Mạch Trần đám người cũng đã trở lại. Tô Mạch Trần cùng Dương Viễn đám người vào kinh thời điểm, có thể nói là mênh mông quần cuột. Lúc này, Đại Hoàng tử cùng Trác Siêu ám đạo không tốt, chính mình là chúng thủ thuật che mắt. Lâm chiều qua đi, bệ hạ thực vui vẻ nói, các vị khanh gia, bồi chấm đi gặp khách quý đi. Nói xong lúc sau, tứ gia mang theo văn võ bá quan đi tới thần võ môn. Mọi người đều kỳ quái, rốt cuộc là tới gặp ai? Thừa tướng đại nhân, ngươi biết đây là tới gặp ai sao? Có người hỏi. Thừa tướng lắc đầu, ta cũng không biết. Theo sau lại có người hỏi Khang Vương, Khang Vương lại là cười cười nói, bệ hạ nếu nói là khách quý, liền nhất định là khách quý, đại gia nhìn là được. Kỳ thật, Khang Vương là biết rốt cuộc là của ai, đêm qua, tứ gia là triệu kiến Khang Vương. Cùng Khang Vương nói chuyện này, làm hắn cùng Trương Vũ chú ý hôm nay kinh thành thủ vệ. Chỉ chốc lát sau, Dương Nguyên cùng Tô Mạch Trần cưỡi ngựa lánh một đội nhân mã xuất hiện mặt sau còn đi theo 2 chiếc xe ngựa to, nhìn một mạc, nhưng là hiểu được người đều biết kia xe ngựa không đơn giản. Dương Viễn nhảy xuống ngựa, cười nói, phụ hoàng, nhi tử đã trở lại. Tứ gia nhìn Dương Viễn, cười, trở về liền hảo. Vi thần, gặp qua bệ hạ. Tứ gia nhìn thấy ái tử, cười ha ha, đều an toàn trở về liền hảo. Vi thần không phụ bệ hạ gửi gắm, nhận được quốc vân đại sư, còn có già gia lão phu nhân, còn có điện hạ. Tô Mạch Trần nói, tứ gia gật gật đầu, làm tốt lắm. Cho mời quốc vân đại sư. Dương Viễn đi tới đệ nhất chiếc xe ngựa trước, vén rèm lên nói. Không bao lâu, một người tuổi trẻ nam tử xuống xe ngựa, theo sau Quốc Vân Đại Sư mới xuống xe ngựa, mặt sau xe ngựa ngồi chính là Già Gia Lão Phu Nhân cùng đêm khuya còn có Lan Vũ. Quốc Vân Đại Sư nhìn thấy Tứ Gia, chắp tay trước ngực nói, Lão Nạp Quốc Vân gặp qua bệ hạ. Tứ Gia tự mình nâng nói, Đại Sư đa lễ. Từ biệt 31 năm, bệ hạ nhưng mạnh khỏe. Quốc Vân Đại Sư là một cái gương mặt hiền từ 70 hơn tuổi Lão Hòa Thượng, cũng là cảnh vân nhất chịu kính ngưỡng Đại Sư. Tứ Gia cười cười, thác Đại Sư phúc, chấm hết thảy mạnh khỏe. Lúc này, Đại Gia mới biết được, nguyên lai bệ hạ phải đợi, là Quốc Vân Đại Sư. Không ít người là lần đầu tiên nhìn thấy Quốc Vân Đại Sư, đều chấn kinh rồi. Lão Thừa Tướng kích động nói, không thể tưởng được Lão Phu sinh thời, cư nhiên có thể nhìn thấy Quốc Vân Đại Sư. Này 31 năm qua, khuyển tử làm phiền Đại Sư chiếu cố cùng dạy dỗ. Tứ Gia nói, Quốc Vân Đại Sư trong lòng lại là sầu a sầu, đây là trói lọi yêu cầu hắn nói dối a. Lúc trước, Dương Viễn cùng Tô Mạch Trần tìm được chính mình thời điểm, chính mình là luôn mãi cự tuyệt, nhưng là Tô Mạch Trần nói, Đại Sư, ngươi chịu cảnh vân từ trên xuống dưới bá tánh còn có hoàng tộc người kính ngưỡng, có thể thấy được là một cái tâm từ người. Đại Sư, ngài một cái lời nói dối, có thể đổi lấy cảnh vân tương lai vài thập niên bình tĩnh cùng an bình, có thể đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn người hạnh phúc. Đây là một cái thiện ý nói dối. Tô Mạch Trần nói, nghĩ nghĩ, đúng vậy, nếu là người này thật sự ngày sau trở thành một thế hệ minh quân, đó là tạo phúc. Cảnh vân ngàn ngàn vạn vạn bá tánh chuyện tốt. Đại hoàng tử, tính tình hào, thành thục ổn trọng. Từ nhỏ đó là hiểu được ân đức nhân nghĩa, một chút cũng không cần Lão Nạp lo lắng. Quốc Vân Đại Sư nói, hài tử, còn không thấy quá ngươi phụ hoàng. Quốc Vân Đại Sư đối đứng ở phía sau Hách Liên Ảnh nói, mọi người chấn kinh rồi, khi nào, bệ hạ còn có một cái hài tử ở bên ngoài. Vừa mới mọi người đều không có chú ý tới cái này nam tử, hiện giờ nhìn, cư nhiên là cùng bệ hạ có vài phần tương tự. Tuổi già quan viên, tỉ như Lão Thừa Tướng bọn họ đều là gặp qua bệ hạ tuổi trẻ thời điểm, càng là chấn kinh rồi. Cùng bệ hạ tuổi trẻ thời điểm rất giống. Bệ hạ như vậy nhiều hài tử, còn không có một cái giống như. Lão Thừa Tướng có điểm kích động, đứa nhỏ này, nhìn thành thục ổn trọng, thông minh cơ trí, so với bệ hạ, có lẽ càng có một cổ quân lâm thiên hạ khí thế. Đây là cảnh vân hy vọng, cảnh vân hy vọng. Còn không có hoàn toàn xác định, Lão Thừa Tướng liền làm một cái quyết định. Hách Liên Ảnh tiến lên, đột nhiên quỳ trên mặt đất, khái đầu, nói, nhi thần Dương Ảnh, gặp qua phụ hoàng. Tứ Gia ha ha cười nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Phụ hoàng chính là đợi 31 năm. Dương Viễn nhìn đến trước mắt một màn này, nhìn phụ tử tử hiếu, trong lòng lại là xấu hổ. Không phải nói thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, như thế nào tới rồi phụ hoàng nơi này, nói dối còn nói đến như vậy đúng lý hợp tình. Dương Ảnh đây là đột nhiên liền lớn 2 tuổi. Đại hoàng tử nhìn, một cổ dự cảm bất hảo từ trong lòng sinh ra tới. Cùng ngày, bệ hạ rất cao điều đối ngoại tuyên bố, Hách Liên Ảnh năm vừa mới 31, chân chính Dương thị hoàng tộc đại hoàng tử, mẫu thân chính là Lĩnh Nam Già Gia đại tiểu thư Đêm Bội Dung. Bệ hạ nói, Đêm thị 31 năm trước theo mẫu thân Đêm Lão Phu Nhân đến kinh thành thời điểm, tình cờ gặp gỡ lúc ấy Tứ Gia, không bao lâu Đêm thị liền hoài Dương Ảnh, vốn định tiếp Đêm thị tiến cung, Quốc Vân Đại Sư lại là tới rồi, nói là Đêm thị trong bụng hoài chính là cảnh vân phúc tinh, nhưng là 31 tuổi phía trước, tuyệt đối không thể cùng phụ thân gặp mặt, chỉ có thể là ở Bồ Tát ngồi trước lớn lên. Hiện giờ vừa lúc là Dương Ảnh 31 tuổi, Tứ Gia làm chính mình nhi tử Dương Viễn còn có đại nguyên soái Tô Mạch Trần đi đem Dương Ảnh tiếp trở về. Mọi người lúc này nhìn Dương Tiêu ánh mắt, đều có chút kỳ quái. Cho tới nay, Dương Tiêu đều là cao ngạo tồn tại, chính là bởi vì hắn là đích trưởng tử. Hiện giờ con vợ cả vẫn là con vợ cả, trưởng tử lại là trưởng tử. Nhìn tuổi xem ra, thực rõ ràng Dương Ảnh 31 tuổi, Dương Tiêu 30 tuổi, hơn nữa bệ hạ đối Dương Ảnh thái độ, làm người không thể không hoài nghi, nguyên lai hết thảy đều là an bài tốt, khó trách lúc này còn không có lập thái tử. Dương Ảnh trở về, cấp kinh thành mặt ngoài yên lặng không gợn sóng cục diện mang đến biến hóa. Cái kia thần bí Lĩnh Nam Già Gia, là đại hoàng tử Dương Ảnh mẫu tộc, này thê tử chính là Gia Tôn tiểu thư. Dương Ảnh sau khi trở về, bệ hạ trực tiếp làm cho bọn họ phu thê ở tại trong cung. Nói là chờ đến phủ đệ kiến tạo hảo lúc sau, mới dọn đi ra ngoài. Kỳ thật phủ đệ còn không có bắt đầu tuyển địa phương kiến tạo, rốt cuộc cần không cần muốn dọn đi ra ngoài, vẫn là cũng chưa biết sự tình. Tô Mạch Trần đã trở lại, chăm dặm Bích Giao xuống bếp khao thân ái trượng phu. Vợ chồng hai người bồi hài tử cơm nước xong lúc sau, liền nhìn một cái đi xem qua đêm lão phu nhân. Đêm lão phu nhân nhìn chăm dặm Bích Giao, vui vẻ nắm tay nàng nói không ít lời nói. Theo sau hai người đi Tư Đồ ra, hiện giờ Tư Đồ Ngạn kia tiểu tử đã là nảy nở, trắng trẻo mập mạp, nhìn một chút đều không giống như là sinh non tử. Lúc trước Tư Đồ Diệp Lỗi trở về nhìn thấy nhi tử thời điểm hoảng sợ, chính mình chẳng qua là rời đi không đến 10 ngày, nhi tử liền ra tới. Hơn nữa thê tử vẫn là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Chăm dặm Bích Giao ôm Tư Đồ Ngạn, tiểu ra, hỏa ngủ thật sự ngọt. Tư Đồ đại phu nhân nói đứa nhỏ này càng dài càng cùng Tư Đồ Diệp Lỗi rất giống. Trước kia khi còn nhỏ còn có thể nhìn thấy mẫu thân bộ dáng, nhưng là hiện tại lại là một chút cũng không giống. Chăm dặm Bích Giao cười nói, giống cha vẫn là giống nương cũng chưa quan hệ, dù sao về sau trưởng thành đều là tuấn tiếu tiểu công tử. Tống Viện Viện cười nói, lúc trước còn nghĩ, giống nương giống nhau tiên sinh một cái nữ nhi, sau đó cùng ngươi kết thân ra. Chăm dặm Bích Giao nghe vậy, ha hả cười rộ lên, sang năm tái sinh một cái nữ nhi, liền có thể cùng ta trở thành thông gia. Đương nhiên, những lời này chăm dặm Bích Giao là mang theo nói giỡn thành phần, hài tử về sau sự tình, vẫn là về sau mới biết được. Không nghĩ tới, 20 năm sau, là người nào đó nữ nhi gả vào Tư Đồ gia, mà không phải người nào đó nhi tử cưới Tư Đồ gia tiểu thư. Các ngươi trước liêu, ta đi ra ngoài một chút. Tống Viện Viện đối chăm dặm Bích Giao nói. Chăm dặm Bích Giao gật gật đầu, chạy nhanh đi thôi. Ngươi nhi tử liền tạm thời giao cho ta hảo. Cùng Tư Đồ phu nhân trò chuyện, một nén nhang tả hữu thời gian, bên ngoài lại là có nha đầu tới nói, đại thiếu phu nhân đem năm thiếu phu nhân cấp đẩy đến trong hồ đi. Mọi người khiếp sợ, đuổi tới thời điểm, người đã là cứu lên đây, đại phu xem qua lúc sau, nói là không có việc gì, lần sau chính là phải chú ý, nếu là lại đến một lần, hài tử liền giữ không nổi. Tam phu nhân nghe nha đầu hồi báo nói là đại thiếu phu nhân Tống Viện Viện đem năm thiếu phu nhân đẩy đến trong hồ đi. Tam phu nhân có điểm không thể tin tưởng, Tống Viện Viện gả về đến nhà chung tới đã lâu như vậy, vẫn luôn là ôn lương cung kiệm làm, đối trưởng bối đều là cung cung kính kính. Ngay cả chính mình ở biên quan trượng phu đã trở lại nhìn thấy, đều nói chính mình cùng đại tẩu vì Diệp Lỗi chọn lựa một cái hảo thê tử. Tương lai nhất định có thể đem Tư Đồ ra quản lý rất khá. Tam phu nhân không phủ nhận trượng phu lời nói, ngay cả tố tâm đứa nhỏ này, trượng phu đều nói là một cái thiên chân thuần thiện hài tử, xứng lão nhị kia có điểm hỏa bạo tính tình, cũng là không tồi. Ngược lại là chính mình ký thác kỳ vọng cao kỳ nhi, trượng phu chỉ là nhàn nhạt nói một câu, còn có thể đi. Nương, không nên trách đại tẩu cũng là vô tình. Lâm Kỳ Nhi thanh âm suy yếu nói, đại tẩu, ta cùng ta hài tử đều sẽ không cùng ngươi đoạt gì đó. Ngươi yên tâm đi, Tư Đồ ra là Ngạn Nhi. Lâm Kỳ Nhi khiếp nhược nói. Tống Viện Viện cười lạnh, không thể tưởng được cư nhiên là cái dạng này giáp tâm. Như vậy hận không thể chí chính mình vào chỗ chết. Rõ ràng chính là nàng nhìn đến chính mình, lôi kéo chính mình đến bên hồ nói là bồi nàng trò chuyện. Sau đó là nàng chính mình đột nhiên nhảy xuống đi, chính mình muốn duỗi tay đi kéo, nhưng là lại kéo không được. Không nghĩ tới tới rồi Lâm Kỳ Nhi cùng Lâm Kỳ Nhi nha đầu trong miệng, lại là chính. Mình muốn đẩy Lâm Kỳ Nhi hạ hồ, muốn giết Lâm Kỳ Nhi cùng Lâm Kỳ Nhi trong bụng hài tử. Ta muốn giết ngươi trong bụng hài tử. Tống Viện Viện cười lạnh, để muội, nói chuyện bằng lương tâm. Là ngươi lôi kéo ta bồi ngươi từ A bên hồ trò chuyện, sau đó ngươi đột nhiên liền rơi xuống nước, ta muốn giữ chặt ngươi, cũng không còn kịp rồi. Như thế nào tới rồi ngươi cùng ngươi nha đầu trong miệng, sự tình liền thay đổi một cái bộ dáng. Đại thiếu phu nhân, không thể tưởng được. Ngươi cư nhiên là không thừa nhận, rõ ràng chính là ngươi đẩy chúng ta phu nhân xuống nước. Ngươi nói ngươi tuyệt đối không thể bao dung chúng ta phu nhân sinh hạ tiểu thiếu gia. Nha đầu khóc lóc nói, kỳ thật chúng ta phu nhân căn bản liền không có nghĩ tới cùng Ngạn thiếu gia đoạt cái gì. Phu nhân nếm thử nói Tư Đồ gia ngày sau đều là đại thiếu gia cùng Ngạn thiếu gia. Còn thường thường vuốt bụng nói hài tử, ngươi ngày sau nhất định phải làm một cái bé ngoan, nhất định phải hảo hảo trợ giúp ngươi Ngạn ca ca bảo vệ cho Tư Đồ gia vinh quang. Tam phu nhân nghe vậy, nhìn Tống Viện Viện, sắc mặt thay đổi. Thím, để muội rơi xuống nước, thật sự không liên quan chuyện của ta. Tống Viện Viện đối Tam phu nhân nói, các ngươi đều nói ta muốn hại các ngươi phu nhân hài tử, nàng hài tử đều còn không có sinh ra tới, là nhi tử là nữ nhi đều còn không biết, ta đáng giá vì một cái còn không biết là vẫn là nữ nhi thai nhi hạ sát thủ. Lại nói như thế nào? Kia hải tử sinh ra tới về sau còn phải kêu ta một tiếng bá nương, ta sẽ không sợ ban đêm đứa nhỏ này hóa thành lệ quỷ tới tìm ta. Các ngươi thật đúng là quá coi trọng ta, ta liền tính muốn tìm chết, cũng đến vì ta ra Ngạn nhi tích đức. Tống Viện Viện thực tức giận, chính là loại này hết đường chối cãi sự tình, thật sự làm nàng thực nghẹn khuất. Đại phu nhân nói, có phải hay không cái gì hiểu lầm? Đại phu nhân là tin tưởng Tống Viện Viện làm người, đây là một cái thiện. Lương hải tử, là không có khả năng trở về hại chết. Ngược lại là Lâm Kỳ Nhi, nhớ tới trước kia chính mình mẫu thân nói qua, Lâm Kỳ Nhi mẫu thân khi còn nhỏ chính là một cái không an phận hải tử. Hơn nữa Lâm Kỳ Nhi đi vào chính mình bên người thời điểm, đều là an an tĩnh tĩnh, luôn luôn là không nhiều lắm lời nói, nhưng là người như vậy, giống như là một cái ẩn núp rắn độc. Nàng đối Lâm Kỳ Nhi, bắt đầu có cảnh giác, ngày sau tuyệt đối không thể làm nữ nhân này tới gần chính mình tôn tử. Tam phu nhân, ngũ thiếu gia thỉnh ngươi qua đi. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương tiến vào, lặng lẽ ở tam phu nhân bên tai nói. Tam phu nhân đi ra ngoài trong chốc lát lúc sau mới trở về liền trực tiếp nắm Tống Viện Viện tay nói, ta tin tưởng đây là một cái hiểu lầm, thím tin tưởng ngươi không phải như thế hài tử, trở về hảo hảo chiếu cố Ngạn nhi đi. Tống Viện Viện nhìn tam phu nhân, hơi hơi mỉm cười, hồi nắm tam phu nhân tay nói, thím, cảm ơn. Ngài tin tưởng ta. Tam phu nhân mỉm cười nói, đi thôi, trở về đi. Mọi người đều sau khi rời khỏi, tam phu nhân nhìn trên giường nằm nữ nhân, đây là chính mình tự mình chọn lựa, ra mặt dày cùng đại tẩu nói nữ hài. Nàng dùng phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Kỳ Nhi, theo sau nhàn nhạt đối Lâm Kỳ Nhi nha đầu nói, hảo sinh chiếu cố các ngươi thiếu phu nhân, nếu là lại có một lần chuyện như vậy phát sinh, liền trực tiếp đem các ngươi đánh chết. Lâm Kỳ Nhi ngây ngẩn cả người, bà mẫu đây là không tin chính mình. Nương, uống trà. Thư phòng, Tư Đồ Kinh Lỗi đổ một ly trà cấp tam phu nhân. Tam phu nhân đối Tư Đồ Kinh Lỗi nói, như thế nào đã trở lại cũng không đề cập tới trước cùng nương nói một tiếng. Tam phu nhân vừa mới là đi gặp Tư Đồ Kinh Lỗi, đứa nhỏ này từ lần trước đại thiên tuần tra chi nhất cho tới bây giờ mới trở về. Non nửa năm không có thấy Tư Đồ Kinh Lỗi, tam phu nhân rất là tưởng niệm nhi tử. Vốn định trở về cho đại gia một kinh hỉ, không nghĩ tới đã xảy ra chuyện như vậy. Tư Đồ Kinh Lỗi nói chính là cái gì, tam phu nhân rất rõ ràng. Mang theo xin lỗi nói, nương luôn là nghĩ cho ngươi chọn lựa tốt nhất, lại là không nghĩ tới, nhìn lầm người. Nương, hà tất nghĩ như vậy đâu? Tư Đồ Kinh Lỗi bắt tay đặt ở chính mình mẫu thân bả vai, cười nói, mặc kệ kết quả là như thế nào, rất nhiều chuyện đều là chú định. Nương yên tâm, chỉ là ngày sau, hẳn là nhiều tin tưởng đại tẩu cùng nhị tẩu, ở chung lâu. Như vậy, ngươi hẳn là biết các nàng là người nào. Có chút lời nói, không cần bị bên người người đâu nhiều lời vài câu, liền bắt đầu hoài nghi. Có đôi khi, ngươi tự nhận là người tốt, lại không nhất định là người tốt. Mẫu tử hai người, tự thành hôn tới nay, lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói. Tam phu nhân đột nhiên ý thức chính mình hình như là làm sai một sự kiện. Mãi cho đến thật lâu lúc sau, nàng mới hiểu được, chính mình là sai đến cỡ nào hoàn toàn. Trăm dặm bích giao đem chính mình muốn nam hạ sự tình nói cho Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần nhíu mày, ngươi lại phải đi. Cái gì kêu ta lại phải đi? Trăm dặm bích giao cười nói, còn không phải là đi phía nam khảo sát một chút, muốn ở bên kia bắt đầu gieo trồng khoai tây cùng bắc, kinh thành bên này, ta chỉ có thể là lưu một bộ phận nếm thử một chút, nếu là có thể, sang năm liền có thể đại quy mô mở rộng mở ra, giao cho những người khác đi, được không? Tô Mạch Trần không nghĩ trăm dặm bích giao rời đi chính mình bên người. Không tốt, chuyện này nhất định phải ta chính mình tự mình đi làm. Trăm dặm bích giao bĩu môi, ngươi còn không phải thường xuyên không ở ta bên người. Mạch Trần, chúng ta còn trẻ, chịu đựng mấy năm nay, thì tốt rồi. Tô Mạch Trần đem vùi đầu ở trăm dặm Bích Giao bả vai, hung hăng ôm lấy cái này không nghe lời nữ nhân, hảo nửa ngày mới nói, hảo đi, chiếu cố hảo tự mình. Mỗi một lần nói tốt không chia lìa, đều chỉ có thể là tốt đẹp. Nguyện vọng, mỗi một lần gặp nhau, kỳ thật liền ý nghĩa, tiếp theo chia lìa. Trăm dặm Bích Giao lúc này đây chỉ là đi khảo sát, cho nên hải tử cũng không có mang, đều lưu tại trong nhà. Chính mình chỉ là đơn giản thu thập một ít quần áo, mang theo Tím Nguyệt, Ngọc Tình, còn có Hách Liên Kỳ đám người rời đi. Tô Mạch Trần nhìn theo thê tử sau khi rời khỏi, đối Hách Liên Hiên nói, phu nhân bên người ám vệ có mấy cái. Hách Liên Hiên nghĩ, nói, 7 cái, lại cấp 7 cái. Tô Mạch Trần thấp giọng nói, chuyện này đừng cho phu nhân biết. Hách Liên Hiên có điểm bất đắc dĩ, 7 cái đều là ám vệ võ công tốt nhất. Hơn nữa Hách Liên Kỳ còn mang theo 3 cái đệ tử đi theo, Tím Nguyệt cùng Ngọc Tình võ công đều lợi hại, ra cũng quá không yên tâm phu nhân đi. Chính là Tô Mạch Trần nói, bọn họ luôn luôn cần thiết phục tùng. Trăm dặm Bích Giao đem mục đích địa định ở Trấn Nam nói, Trấn Nam nói thủ phủ là La Thành, các nàng liền trực tiếp đem mục tiêu dừng ở La Thành ngoại ô bên ngoài. Trăm dặm Bích Giao đoàn người chỉ là hoa 5 ngày thời gian liền đến La Thành. Ngày thứ 5 buổi sáng rời thuyền lúc sau, Hách Liên Kỳ đi mua mã, mọi người cưỡi ngựa, ở trời tối phía trước tiến vào La Thành. Tới rồi La Thành lúc sau, trăm dặm Bích Giao liền đối với Hách Liên Kỳ đám người nói, đi trước nghỉ ngơi, cơm chiều ta làm người đưa đến ngươi môn trong phòng. Nếu là không đủ, các ngươi lại chính mình gọi món ăn. Ngày mai buổi sáng chúng ta lại bắt đầu đi ngoại ô coi một chút. Nàng đi vào La Thành, kỳ thật có thể đi tìm La Thành chi phủ Tư Đồ Bác Lỗi, đó là tứ phu nhân trưởng tử, Tư Đồ gia tứ thiếu gia. Chính là trăm dặm Bích Giao nghĩ, chờ đến đều đem đồng ruộng cấp tìm tới rồi, sau đó lại đi tìm Tư Đồ Bác Lỗi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tím Nguyệt liền tới nói, phu nhân, La Thành trước mắt lớn nhất gạo thóc cửa hàng chính là Lâm gia, hiện giờ trưởng gia chính là Lâm gia duy nhất nhi tử Lâm Trọng Dương, bọn họ ở La Thành ngoại ô ngoại có đại lượng đồng ruộng, chúng ta nếu là muốn ở La Thành dừng chân, cần thiết cùng Lâm gia giao tiếp đi. Trăm dặm Bích Giao cười nói, vẫn là Tím Nguyệt thông minh, biết đi hỏi thăm này đó. Kỳ thật ở tới thời điểm nàng cũng đã biết La Thành đại khái sự tình. Lâm gia, La Thành tương đối lão một cái gạo thóc thế gia, nói là thế gia, kỳ thật cũng không xem như, chỉ là cho tới nay, Lâm gia đều có thể đủ sừng sững không ngã, còn xem như không tồi. Nghe nói trước mắt vị này Lâm gia gia chủ, là một vị có năng lực người, so với lão gia chủ tới, còn phải có quyết đoán. Trăm dặm Bích Giao ăn qua cơm sáng lúc sau, liền nữ giả nam trang mang theo Ngọc Tình cùng Tím Nguyệt đi trước ngoại ô bên ngoài trong thôn xem xét. 2 ngày thời gian, đi không ít địa phương, nhưng là đều không hài lòng. Có chút địa phương sơn quá cao, có chút địa phương dòng nước khó. Mãi cho đến ngày thứ 3, mới gặp được thích hợp, vừa lòng. Kia thôn là thuộc về đồi núi mảnh đất. Hiện giờ này tòa thôn loại chính là lúa nước, đã là bắt đầu hiện ra kim hoàng sắc. Thậm chí có chút không tới gần sơn biên, ánh sáng mặt trời thời gian trường một chút đều đã là thành thục. Trăm dặm Bích Giao tìm người dò hỏi một tiếng, nói là chỉ cần lại quá tam mấy ngày liền có thể thu hoạch. Phía trước gặp được, đều là mới bắt đầu có màu vàng cảnh tượng. Nơi này nhưng thật ra liền phải thu hoạch, xem ra đều là bởi vì ánh sáng mặt trời nguyên nhân. Trăm dặm Bích Giao nhìn chúng nơi này, hơn nữa cách đó không xa chính là một cái con sông, sơn cũng không cao. Trăm dặm Bích Giao dò hỏi một ít địa phương cư dân, bọn họ một mẫu đất lúa nước có bao nhiêu thu hoạch. Nghe cô nương khẩu âm, không giống như là dân bản xứ. Lão Hán cười nói, trăm dặm Bích Giao ngẩn người, lão bá như thế nào biết ta là cô nương? Lão Hán nói, nam nhân nơi nào sẽ có như vậy mi, cô nương, lão nhân ta năm nay 70 có tam, tuổi trẻ thời điểm cũng đi ra. Ngoài lang bạt quá, cho nên xem người vẫn là đinh chuẩn. Trăm dặm Bích Giao có xấu hổ, sao nhìn cũng không giống như là 70 hơn tuổi. Kỳ thật các ngươi hẳn là kêu ta lão gia gia. Lão nhân gia cười nói, tới, đi nơi nào ngồi nói, hôm nay lão nhân ta có rảnh, ngươi muốn biết cái gì, ta đều cho các ngươi nói. trăm dặm Bích Giao cùng lão nhân ra ngồi ở dưới gốc cây. Lão nhân nói, chúng ta nơi này là song quý lúa nước, qua mấy ngày liền có thể thu hoạch, chờ đến tháng 7 thời điểm lại bắt đầu gieo trồng, lúa sớm một mẫu đất nhiều lắm là 200 cân thu hoạch, vãn quý còn có thể có 300 cân, đều là nhiều nhất mới có, nếu là trong nhà lúa nước thiếu chút nữa, một năm cũng liền 300 cân tả hữu. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới, một mẫu đất lúa nước một năm tốt lời nói cũng chỉ có 500 cân, lại tính toán một chút, mỗi năm muốn giao thuế. Vậy các ngươi mỗi năm yêu cầu giao nhiều ít thuế má? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Lão nhân ra nghĩ nghĩ, theo sau nói, nếu là dựa theo lão nhân như vậy, trong nhà chỉ có một nhi tử, hai cái tôn tử, một năm yêu cầu giáo 3 lượng 100 văn, còn có 100 cân lương thực. Nếu là trong nhà dân cư đông đảo, liền yêu cầu nhiều giao, 5 người nhà chính là 3 lượng 100 văn, gả trở về tức phụ là 100 văn, nếu là tức phụ sinh chính là tôn tử nói, liền nhiều 300 văn. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới, nông nghiệp thuế má là như thế này tính toán. Đối với thương nghiệp thuế má, trăm dặm Bích Giao kỳ thật yêu cầu suy xét cũng không nhiều lắm, này đó đều là giao cho trong nhà cái kia tiểu bà quản gia Tô Ngọc phân cấp thu phục. Đi vào kinh thành lúc sau, suối nước nóng làng du lịch đều là Tư Đồ Hoa Lỗi ở quản lý, này đó thu vào chi ra cũng là, chính mình chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian liền xem sổ sách là được. Lại nói tiếp, phương diện này, nàng thật đúng là chính là ngu ngốc một cái. Các ngươi như vậy, trong nhà nhiều người, còn không phải là rất khổ. Sở đến đi xuống, trăm dặm Bích Giao mang theo nghi vấn hỏi, như thế nào sẽ đâu, kỳ thật chúng ta bên này còn xem như thực hảo. Lâm gia, La Thành Lâm gia, ngươi biết đi, lớn nhất gạo thóc cửa hàng. Gạo là chúng ta ăn không nổi đồ vật, nhưng là chúng ta có thể đem gạo cầm đi cùng Lâm gia gạo thóc cửa hàng đổi lấy tiểu mạch. Một cân hạt thóc, chúng ta có thể đổi lấy tam cân tiểu mạch, hoặc là có thể lựa chọn bạc. Kỳ thật chúng ta phía nam người, có thể gieo trồng hạt thóc, hơn nữa tới gần bờ biển, có thể đánh cá, tính lên, chúng ta còn xem như giàu có. Sinh hoạt thượng, so với địa phương khác người, muốn hảo rất nhiều. Thỏa mãn, lão nhân gia vui vẻ nói, bệ hạ là nhân quân, kỳ thật một năm 100 cân lương thực, xem như tốt. Trước kia tuổi trẻ thời điểm đến quá Đông Nguyệt hoàng tộc hà khắc, bá tánh dân chúng lầm than. Ngược lại là chúng ta Cảnh Vân, đặc biệt là đương kim bệ hạ, hảo rất nhiều hảo rất nhiều. Lão nhân gia ha hả cười rộ lên, trăm dặm Bích Giao nhìn lão nhân gia thực thỏa mãn bộ dáng, trong lòng có điểm khó chịu, nhưng là cũng có chút cảm khái, xem ra tứ gia rất được Cảnh Vân trên dưới kính yêu. 100 cân lương thực, kỳ thật quân đội như vậy nhiều người, vẫn là không đủ. Nghĩ đến mấy năm nay, tứ gia không thiếu vì những việc này mà đau đầu. Trăm dặm Bích Giao nghĩ nghĩ nói, các ngươi vì cái gì không đem đồng ruộng đều cấp thuê, như vậy các ngươi mỗi năm liền có thể không cần lo lắng sinh kế. Cũng không phải không có nghĩ tới, nhưng là chúng ta trừ bỏ muốn giao bạc, còn cần giao gạo thóc, không phải giống nhau thương nhân có thể gánh vác. Hơn nữa gieo trồng lương thực, là nhìn bầu trời ăn cơm. Nếu là thời tiết không tốt, thu hoạch không tốt, như vậy này một năm chỉ có lỗ vốn. Lão nhân gia nói, trăm dặm Bích Giao nghĩ nghĩ, cũng là, nếu là thu hoạch không tốt, không đơn thuần chỉ là muốn giao thuế má, lại còn có phải cho bạc, còn muốn giao điền thuê cấp. Ngẫm lại, nếu không phải có thập phần nắm chắc, giống nhau là sẽ không làm như vậy. Lão nhân gia, ngươi nhìn một cái, các ngươi không phải thực mau liền thu hoạch hạt thóc. Ngươi nói nếu là ta muốn thuê các ngươi đồng ruộng, ngươi xem các ngươi yêu cầu nhiều ít bạc mới có thể tiếp thu. Thuế má này đó đều là của ta, các ngươi hoàn toàn không cần giao nộp thuế má. Hơn nữa ta thuê các ngươi đồng ruộng, còn cần người hỗ trợ, các ngươi giúp ta, ta cho các ngươi kết toán tiền công. Trăm dặm Bích Giao nghiêm túc nói, ha ha, tiểu cô nương, ngươi là nơi nào người? Ngươi yêu cầu này đó đồng ruộng là dùng để đang làm gì? Lão nhân gia chỉ đương cái này tiểu cô nương là ở nói giỡn, nhìn cũng liền 15-16 hài tử, có lẽ là kia một hộ nhà tiểu hoa nhi chạy ra ngoạn nhi. Lão nhân gia cũng là nhàm chán, có người bồi nói chuyện phiếm, sao lại không làm? Trăm dặm Bích Giao cười cười, nói, ta là Dực Nam đạo nhân, hiện giờ ở tại Kinh Thành, nhà của chúng ta là làm buôn bán, hiện giờ muốn thuê đồng ruộng gieo trồng một ít lương thực. Kinh thành bên kia thời tiết không rất thích hợp, nghĩ tới các ngươi bên này nhìn một cái. Lão nhân ra vui tươi hơn hở cùng Trăm Dặm Bích Giao nói rất nhiều, Trăm Dặm Bích Giao nhiều lần bảo đảm. Hắn là thật sự nhìn chúng này một cái thôn, đi như vậy nhiều địa phương, vẫn là cảm thấy nơi này thích hợp gieo trồng khoai tây cùng bắp. Trăm Dặm Bích Giao ở cái này kêu một sơn chớ địa phương cùng vị này kêu một. Lão già ra hàn huyên thật lâu, Trăm Dặm Bích Giao nói chờ đến bọn họ thu hoạch xong lúc sau liền sẽ lại đến. Trăm Dặm Bích Giao hoàn toàn không nghĩ tới, nàng ở bên này non xanh nước biếc địa phương thảnh thơi nghĩ kiếm tiền. Kinh thành Tư Đổ ra bên kia lại là đã xảy ra làm tam phu nhân cực độ tan vỡ sự tình. Tháng 6 13, Lâm Kỳ Nhi không màng tam phu nhân ngăn trở mang theo nha đầu đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật, ai ngờ đến, cư nhiên sẽ là rơi vào rồi đạt cách ở. Kinh thành cái đinh trong tay, Tư Đổ ra phái người đi ra ngoài tìm, chính là không có tìm được. Tam phu nhân vẻ mặt tái nhợt, biểu tình tiểu tụy, đều do ta, nếu là ta nhất định không cho nàng đi ra ngoài, như vậy liền sẽ không phát sinh những việc này. Nói xong lúc sau, tam phu nhân khóc, Lâm Kỳ Nhi trong bụng còn hoài hài từ đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Đại phu nhân cũng không nghĩ tới đi ra ngoài đi dạo phố, cư nhiên sẽ là phát sinh chuyện như vậy. Tư Đổ ra đã là suốt. Động không ít người đuổi theo, nhưng là đối phương quá giả hoạt, đến bây giờ mới thôi, cư nhiên là còn không có nhìn đến người. Kinh Triệu Doãn Trương Vũ cũng phái người đi ra ngoài truy, vẫn như cũ là không hề tin tức. Nhoáng lên nửa tháng qua đi, không có người biết bất luận cái gì về Lâm Kỳ Nhi tin tức. Tống Viện Viện ôm Tư Đồ Ngạn, nói, đều đã là hơn nửa tháng, một chút tin tức cũng không có. Nàng là không nghĩ tới đạt cách người cư nhiên là như vậy thông minh, người bị các nàng bắt sau khi đi, cư nhiên là không có nửa điểm tin tức. Có thể hay không là ngay từ đầu chúng ta truy tra ngược hướng chính là sai. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, không có khả năng, chúng ta ám vệ chính mắt nhìn thấy Lâm Kỳ Nhi bị mang đi. Tư Đồ Kinh Lỗi nói, nghĩ đến Lâm Kỳ Nhi hiện giờ đã là mang thai hơn 6 tháng, nhưng là đến bây giờ một chút tin tức cũng không có. Tư Đồ Kinh Lỗi cũng là có điểm lo lắng, tuy rằng không phải âu yếm nữ tử, nhưng là trong bụng còn dự dục chính mình cốt nhục, nghĩ đến mẫu thân chờ đợi lâu như vậy hài tử. Hoàng cung Phúc An Điện một cái thiên điện, bị không ít người âm thầm khắp nơi gác. Đại hoàng tử cùng một người nam nhân cùng nhau đi đến. Đại hoàng tử hỏi, sư phụ, Lâm Kỳ Nhi chính là còn nghe lời. Nam nhân cười nói, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy làm phiền sư phụ làm người đem nữ nhân này làm ra kinh thành đi. Sau đó giao cho ta người, làm cho bọn họ đem nữ nhân này đưa tới. Hộ mà giao cho đạt cách. Nam nhân gật đầu, các ngươi sư huynh đệ quyết định liền hảo. Bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được cái kia đi theo thái hậu bên người, nhìn là mi thanh mục tú trung niên thái giám, cư nhiên là mấy chục tuổi huyết ma. Càng không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên là đại hoàng tử cùng đạt cách sư phụ. Lúc trước đêm nguyệt chính là cùng đại hoàng tử còn có huyết ma bất phân thắng bại, sau lại huyết ma ra tay, liền bị thương trúng độc, thiếu chút nữa chết ở động đất giữa. Làm bên kia người hành động, không cần lại kéo dài, chờ đến mùa đông thời điểm, phần thắng liền ít đi vài phần. Huyết ma nói, đúng vậy, cứ như vậy, Lâm Kỳ Nhi đã bị nhân thần không biết quỷ bất giác đưa tới vùng địa cực. Lúc này khoảng cách bị bắt kia một ngày đã là qua một tháng. Trăm Dặm Bích Giao cũng đã là hoàn toàn thuyết phục một sơn chớ thôn dân, ở Tư Đồ Bác Lỗi dưới sự trợ giúp, thuận lợi ký xuống một sơn chớ tương lai 2 năm đất cho thuê. Kinh thành bên kia hạt giống vừa đến, lập tức liền bắt đầu hấp tấp gieo trồng đi lên. Chờ đến sự tình hoàn thành lúc sau, đã là 7 tháng chúng, lúc này mới nhớ tới, chính mình rời đi kinh thành đã là 1 tháng nhiều. Một sơn chớ có Trăm Dặm Bích Giao lâm thời ra, không lớn, chỉ là cũng đủ kinh thành tới những cái đó gieo trồng nòng cốt cư trú, vẫn là trước kia ở Tô Gia thôn mang đến người, để lại 2 cái ở kinh thành, còn lại người đi theo tới, đem sự tình đều giao cho bọn họ. Trăm Dặm Bích Giao liền mang theo Ngọc Tình Tím Nguyệt rời đi, làm Hách Liên Kỳ để lại vài người ở bên này, để ngừa ngăn sẽ xảy ra chuyện. Chờ đến trở lại kinh thành, mà Cảnh Vân cùng Hộ Mà chiến tranh cũng bắt đầu. Đông Nguyệt cũng gia nhập Hộ Mà trận doanh giữa, Cảnh Vân cùng thời gian là đối mặt này 2 đại quốc gia công kích. Đan Châu nói bên kia đã là triển khai trận đầu chiến đấu, Trước mắt, Cảnh Vân vẫn là lấy được thắng lợi. Vùng địa cực bên kia, trăm dặm chiến. Tự mình ra trận, cùng đạt cách đối địch, ở nhân số sấp xỉ dưới tình huống, hai người đánh một cái ngang tay. Trăm dặm chiến quân doanh, Dương Vân An ngồi ở hạ đầu, cùng nhau còn có mấy cái lão tướng. Dương Vân An này nửa năm qua, dựa vào thông minh cơ trí cùng ổn trọng, ở trong quân doanh hỗn đến hô mưa gọi gió, hoàn toàn dựa vào chính mình năng lực, làm được thống lĩnh một chi 300 người tiên phong quân thiếu tướng quân. Hơn nữa rất được trăm dặm chiến nhìn với con mắt khác. Quân doanh trừ bỏ trăm dặm chiến, còn không có người biết Dương Vân An thân phận, nhưng là mọi người đều thích nàng. Tuy rằng lớn lên nhỏ xinh, nhưng là có năng lực, có đầu óc, đây là tham gia quân ngũ người bội phục. Hiện tại đạt cách người chiếm cứ ở quan ngoại Ngô Đồng trong núi, nơi nào địa thế phức tạp, không hảo thủ thắng, nhưng là chúng ta cần thiết muốn đem bọn họ đuổi ra Ngô Đồng Sơn, mới được. Phó tướng nói, đâu chỉ là đuổi ra Ngô Đồng Sơn, bọn họ thảo nguyên, bọn họ châu ngựa dương đàn, bọn họ nữ nhân, chúng ta đều phải. Dương Vân An cười nói, ha ha, thiếu tướng quân nói đúng, bọn họ thảo nguyên, bọn họ châu ngựa dương đàn, bọn họ nữ nhân, chúng ta đều phải bắt trở về, cấp nhà ta bà nương giặt đồ cũng hảo. Trong đó một cái trung niên tướng quân nói, ấm ổ chăn cũng không tồi sao. Dương Vân An cười nói, nhưng không, tiểu tử ngươi mới đến là không biết, ta cùng hộ mà người giao tiếp mười mấy năm, hộ mà nữ nhân, hung thật sự. Nếu là dùng để ấm ổ chăn, không chừng một khắc trước còn ở cùng ngươi phiên vân phúc vũ, ngay sau đó ngươi liền chết ở trên giường. Trong đó một cái lão tướng nói, Dương Vân An cười cười, trăm dặm chiến nhìn thoáng qua Dương Vân An, hơi hơi thở dài, lúc trước tới thời điểm là cỡ nào thanh thuần một cái cô nương, nhìn, hiện tại bị quân doanh nhóm người này hán tử cấp tai họa. Hảo, đại gia cùng nhau nhìn xem hẳn là thế nào làm. Trăm dặm chiến nói, theo sau đại gia bắt đầu thương lượng lên, cùng nhau tới rồi trời tối mới quyết định làm Dương Vân An mang theo chính mình dưới trướng tiên phong quân đi trước Ngô Đồng Sơn đi. Trăm dặm chiến yêu cầu chính là tìm hiểu tin tức, chính là Dương Vân An tưởng lại là mặt khác một sự kiện. Nàng mang theo chính mình dưới trướng người thừa dịp Nguyệt Hắc phong cao thời điểm, liền bắt đầu nhìn một cái xuất phát. Thiếu tướng quân, chúng ta đi nơi nào? Nàng phó tướng hỏi. Nguyệt Hắc phong cao, giết người đêm. Tự nhiên là đi giết kẻ địch. Dương Vân An gần nhất hơi hơi dơ lên. Giết kẻ địch. Hảo, lão tử chính là thích đem địch nhân cấp giết được phiến giáp không lưu. Dương Vân An, nói nhỏ thôi. Một đám người, xé chăn ra lẻ, biến mất ở núi sâu. Nếu là Tư Đồ Kinh Lỗi thấy, nhất định sẽ là cảm thấy không thể tin tưởng. Lúc trước cái kia ngón tay đổ máu, cũng muốn ủy khuất cùng chính mình oán giận cô nương, lại là ở như vậy trong đêm tối, mang theo người giết đến địch nhân quân doanh. Đóng giữ Ngô Đồng Sơn chính là một cái kêu ban bộ lạc thiếu chủ mang theo chính mình bộ lạc ở đóng giữ, bên người quân sư lại là đạt cách người. Nhìn điểm, cảnh giác một chút. Ban thiếu chủ lớn tiếng nói, là Ngô Đồng Sơn tứ phía đều là sơn, ban đám người hiện giờ chủ yếu dừng lại là ở vùng núi hẻo lánh chung một cái thôn nhỏ. Đạt cách phái tơi quân sư đề nghị quá, chủ yếu quân lực vẫn là đặt ở tứ phía trên núi, không cần đem đại bộ đội quân lực lưu tại trong thôn. Lại là ban thiếu chủ lại là nhất ý cô hành. Cảm thấy hiện tại Ngô Đồng Sơn này mười mấy hộ thôn dân đều đã là bị giết, nơi này đều đã là chính mình địa bàn, còn dùng lo lắng cái gì. Dương Vân An mang theo người chính là từ Nam Diện trên núi tới. Thảo nguyên người không thích hợp ở núi rừng tác chiến, điểm này vừa lúc là thành toàn Dương Vân An. Nàng mang theo người thực mau đem trên núi những cái đó thủ vệ quân cấp giết. Theo sau hơn 30 cái võ công cao cường, hiểu được hộ mà ngôn ngữ người đi theo này Dương Vân An, tùy tiện ở thay quân thời điểm, tiềm nhập ban trong quân đội. Canh ba thời điểm, nhất mỏi mệt thời điểm, Dương Vân An ra tay. Nàng làm một bộ phận tìm được ban quân lương nơi địa phương, theo sau chính mình lại là một mình đi trước ban quân doanh, bắt tặc bắt vương, nàng muốn bắt sống ban thiếu chủ. Theo nàng biết, ban bộ lạc hãn vương chỉ có một nhi tử, đây là ban bộ lạc mệnh, căn, tử, là tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Ban hãn vương làm người tàn nhẫn, nhưng vẫn rất coi trọng cái này duy nhất bảo bối. Nếu là hắn người thừa kế duy nhất, ở chỗ này mất đi tánh mạng, hắn liền không tin, Ban Hãn Vương còn có thể như vậy bình tĩnh cùng Đạt Cách cùng nhau hợp tác tấn công Cảnh Vân. Ban không phải một cái háo sắc nhân, nhưng là lại không phải một người thông minh. Hắn có điểm tự cho là đúng, cảm thấy nơi này đều đã là chính mình khống chế, có thể muốn làm gì thì làm. Hắn doanh trướng cũng chỉ là để lại hai cái bình thường binh lính ở thủ vệ. Dương Vân An dễ như trở bàn tay liền đem Ban thiếu chủ cấp bắt ra tới. Nhỏ xinh thân ảnh, khiêng một người nam nhân, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong doanh địa. Chỉ chốc lát sau, trong doanh địa đột nhiên liền có người lớn tiếng kêu to nói, cháy, cháy, quân lương bị thiêu. Như vậy tiếng la che trời lấp đất truyền đến, nơi xa cao cao trên núi, Dương Vân An khóe miệng hơi dơ lên, Đạt Cách, đây là bản công chúa tặng cho ngươi đẹp nhất lễ vật, cảm kích ta đi. Đối phía sau người ta nói, phóng lăn thạch, ầm vang thanh âm truyền đến, quần cuộn tảng đá lớn hướng về dưới chân núi mà đi. Dương Vân An tuy rằng là cảm thấy có điểm kỳ quái, hôm nay buổi tối nhiệm vụ hoàn thành đến cũng quá thuận lợi đi. Thật giống như là có người đang âm thầm tương trợ chính mình giống nhau. Nhưng là nàng không dám ở như vậy địa phương nhiều dừng lại, lưu lại một ít huynh đệ đem dư lại lăng thạch cấp lộng đi xuống. Chính mình liền mang theo một bộ phận huynh đệ đi trở về. Chờ đến bọn họ đều đi xa, mới có một cái nam tử chật vật từ dưới chân núi đến trên núi. Hắn hủy diệt trên mặt mồ hôi, nói, cái này thằng nhóc chết tiệt, nhìn lớn lên như vậy thấp bé, muốn hay không như vậy hận, thiếu chút nữa liền đem tiểu gia ta cũng cấp mai táng tại đây sơn cốc giữa. Dương Vân An mang theo người, đem Ban thiếu chủ bồi thường tới tin tức. Thực mau liền chuyển mở ra, trăm dặm chiến tức giận tới rồi, kéo qua Dương Vân An, đi vào doanh trướng. Thế nào, trăm dặm tướng quân, bản công chúa chiến tích vẫn là có thể đi. Dương Vân An cười hỏi trăm dặm chiến. Trăm dặm chiến trong cơn giận dữ, thiếu chút nữa mất đi lý trí, ta đều nói, chỉ là tìm hiểu tin tức, chỉ là tìm hiểu tin tức, nhìn xem đối phương có bao nhiêu người ở, các ngươi khen ngược, sấm doanh địa, thiêu quân lương, bắt thiếu chủ, phóng lăn thạch, ngươi, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi làm ta như thế nào hướng bệ hạ cùng nương nương công đạo, công chúa điện hạ đây là hy vọng vi thần mãn môn sao chảm. Trăm dặm chiến cắn răng nói. Dương Vân An đứng lên, vội vàng nói, ta này không phải hảo hảo đã trở lại. Ngươi đương nhiên là có thể hảo hảo trở về, đáng thương ta, thiếu chút nữa chết ở ngươi quần cuộn tảng đá lớn hạ. Một người mặc quân phục nam tử đi đến, Dương Vân An lớn tiếng nói, ngươi không phải đại ca phái cấp ban. Quân sư, nam tử cười cười, xem ra công chúa vẫn là nhớ rõ tại hạ. Đây là người của ngươi. Dương Vân An hỏi trăm dặm chiến, đây là ta bên người quân sư, chỉ là nhiều năm trước, vì giám thị quân địch động tĩnh, ngụy trang trở thành hộ mà người, đầu phục Đạt Cách thôi. Trăm dặm chiến nói, Dương Vân An không nghĩ tới, nhiều năm trước trăm dặm chiến liền bắt đầu xếp vào người ở Đạt Cách bên người. Như vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại xuất hiện? Dương Vân An chớp mắt hỏi, nhốt đánh vào địch nhân bên trong, đây chính là không đơn giản sự tình a. Ngươi lăn thạch, chính là áp đã chết không ít ban bộ lạc quân đội người. Ta một cái tay trói gà không chặt tiểu thư sinh, ngươi nói còn có thể tại như vậy dưới tình huống tồn tại sao? Ta trở về hộ mà bên kia, còn không phải là tìm chết. Tiếu Kính nói, hảo, công chúa điện hạ mỗi ngày hành động cũng thật là cũng đủ gan lớn. Tiếu Kính nhìn thoáng qua Dương Vân An, ta còn tưởng rằng, ngươi là tiểu tử đâu, nhìn ngươi khiêng Ban thiếu chủ rời đi thời điểm, chính là ngẩn người, không thể tưởng được cư nhiên là một cái cô nương ra. Tiếu Kính cười nói, hảo, này không phải ngươi có thể trêu ghẹo người, lại có lần sau, công chúa điện hạ liền hồi cung đi. Trăm dặm chiến nghiêm túc nói, dựa vào cái gì muốn ta hồi cung đi, ta ở chỗ này hảo hảo. Nàng mới không nghĩ trở về, hiện tại một chút đều không nghĩ đi trở về. Nàng cảm thấy ở quân doanh thực hảo, nàng thích nơi này cảm giác, thích lập tức chém giết loại cảm giác này. Nàng chính mình cũng không rõ, chính mình trong cơ thể loại này mạc danh lòng trung thành nơi nào tới. Hình như là đi tới quân doanh lúc sau, chính mình mới như là chân chính tồn tại. Công chúa điện hạ không phục tòng quân lệnh, người như vậy, lưu tại quân đội có tác dụng gì? Nghĩ đến nếu là hôm nay buổi tối nàng xảy ra chuyện gì, chính mình liền thật là không có cách nào hướng bệ hạ công đạo. Nàng thật sự này đây vì nàng đơn giản như vậy là có thể đủ đem người cấp bắt ra tới, nếu không phải Tiếu Kính hỗ trợ, có lẽ nàng đã sớm bị người bắn chết. Tướng quân, ti chức sai rồi, cam nguyện bị phạt. Dương Vân An nói, hảo, phạt ngươi trở về diện bích tư quá, 10 ngày trong vòng, không thể hồi quân doanh. Hắn không thể đem nàng coi như là quân nhân chân chính giống nhau trượng đánh vẫn là thế nào trách phạt, chỉ có thể là nghĩ cách làm nàng tạm thời rời đi quân doanh. Dương Vân An cắn môi rời đi, Tiếu Kính lắc đầu nói, ngươi là quyết định 2 ngày này trong vòng tấn công hồ mà đi, nghĩ 10 ngày trong vòng, đoạt được hồ mà đệ nhất tòa thành đi. Trăm Dặm Chiến cười cười, ta giúp ngươi. Tiếu Kính ha ha cười nói, Dương Vân An ngày hôm sau buổi sáng liền rời đi quân doanh. Ban thiếu chủ đã là hoàn toàn giao từ Trăm Dặm Chiến trực thuộc trông giữ, Dương Vân An xem như yên tâm. Cưỡi ngựa, một đường vui vẻ thoải mái hướng về trong thành đi. Từ tới nơi này lúc sau, nàng đa số là ở tại quân doanh, liền tính là trở về, cũng là ở tại Bắc Vương Phủ. Dương Vân An vừa mới đi vào Vương Phủ, liền thấy được Dương An Đình xuất hiện ở Vương Phủ ngoài cửa, lại còn có mấy cái võ công nhìn không tồi người đi theo. An Đình ca ca, đây là đi nơi nào? Dương Vân An tiến lên hỏi. Vừa mới chúng ta ở trong thành mật thám tới báo, nói là phát hiện một đôi thương nhân thực khả nghi. Ta tính toán đi xem. Gần nhất biên quan ra vào đều là kiểm tra đến tương đối nghiêm khắc. Hắn nhưng không nghĩ ở chính mình phụ vương quản hạt trong khu vực xuất hiện vấn đề. Ta cùng ngươi cùng đi. Dương Vân An là không biết, này vừa đi chính là thay đổi nàng cả đời nơi. Các nàng tới rồi thương nhân nơi khách điếm, bọn họ đang ở chờ xuất phát. Dương Vân An trong lúc vô ý nhìn thấy một cái hình như là thực thuộc hạ khuôn mặt, luôn là cảm thấy ở nơi nào gặp qua, hơn nữa tay nàng, còn mang một cái quen thuộc đến không thể lại quen. Thuộc vòng tay, đó là lúc trước nàng đưa cho Tống Viện Viện đại hôn lễ vật, vòng tay là thúy lục sắc, cảm thấy thực thích hợp Tống Viện Viện thanh nhã khí chất, khiến cho người đưa đi qua, không thể tưởng được sẽ ở cái này nữ nhân trong tay. Nàng khẳng định cái này mang thai nữ nhân không phải Tống Viện Viện. Rốt cuộc là ai? Là Tư Đồ Gia. Đáp án miêu tả sinh động. Nữ nhân kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nhìn hình như là bị người bị quản chế giống nhau. Theo sau nhớ tới, Đan Châu nói hiện giờ đang ở cùng Đông Nguyệt đánh giặc, mà Đông Nguyệt cùng hộ mà đã là liên thủ. Bọn họ muốn dùng nữ nhân này, bức cho Tư Đồ Gia đi vào khuôn khổ. Dương Vân An đám người vẫn luôn lặng yên không một tiếng động phân tán mở ra theo đuôi này nhóm người này người ra khỏi thành. Rốt cục là ra tới, lão tử không bao giờ dùng lo lắng đề phòng. Cầm đầu một người nam nhân nói, đúng vậy, đại ca, ngươi nói khoảng cách trong thành đã là có một đoạn. Đường, mắt thấy lập tức liền phải đem nữ nhân này mang cho đại vương tử, nhìn lớn lên không tồi, thủy linh, ngươi nói chúng ta huynh đệ nếu là không nếm thử. Có phải hay không thực đáng tiếc? Trong đó một cái nam tử đề nghị nói, cầm đầu nam nhân nghĩ nghĩ, cái kia nam tử lại nói, đây chính là cảnh vân quý tộc thiếu phu nhân, ngươi nói chúng ta nếu là làm nữ nhân này ở thần phục ở chúng ta dưới thân, sẽ là cỡ nào sảng khoái, cũng hảo bồi thường chúng ta mấy ngày. Qua lo lắng đề phòng, không sai, lại nói tiếp, lão tử còn không có nếm thử quá thai phụ ra sao tư vị đâu. Cầm đầu nam nhân nói làm liền làm, quả thật là làm người đem xe ngựa khai vào ven đường trong rừng. Cầm đầu nam nhân lập tức liền vào xe ngựa, bên trong thực mau liền truyền đến nữ nhân tiếng kêu cứu, còn có nam nhân điên cuồng thanh âm. Cầu xin các ngươi buông tha ta hải tử. Lâm Kỳ Nhi lớn tiếng kêu to, buông tha ngươi, lão tử còn không có sảng đủ. Đâu, không bao lâu, lại là nghe được bên ngoài chém giết thanh âm. Nam nhân bị dọa, lập tức liền mềm mại, chờ đến hết thảy trần ai lạc định thời điểm, Dương Vân An làm người đem xe ngựa hướng về trong thành khai đi, chạy nhanh hồi vương phủ. Nhìn quần áo tả tơi nữ tử, Dương Vân An bỏ đi chính mình bên ngoài khoác mỏng ý, nói, không có việc gì. Các ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tới, vì cái gì không còn sớm điểm tới, các ngươi sớm một chút tới, ta liền sẽ không thay. Đổi thành như vậy. Lâm Kỳ Nhi nhìn trước mắt nữ tử này, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, cũng đã là nhận ra nàng. Cái này thâm ái chính mình trượng phu công chúa, không thể tưởng được cư nhiên sẽ là ở chỗ này xuất hiện. Nàng hận, nàng nghĩ, nàng nhất định là cố ý. Nói xong câu đó lúc sau, nàng đột nhiên che lại chính mình bụng, ta bụng rất đau. Dương Vân An đối bên ngoài nói, nhanh lên, nhanh lên. Trở lại vương phủ, y nữ tới nhìn lúc sau, nói là động thai khí, đã là có đẻ non xu thế. Dương Vân An nói, cần phải giữ được đại nhân cùng tiểu hài tử, bản công chúa muốn ngươi cần phải giữ được các nàng. Vương Phi tiến lên, từ ái lôi kéo Dương Vân An tay, nói, hài tử, ngươi muốn vững vàng. Dương Vân An hốt mắt hồng hồng nói, đó là tư đồ kinh lỗi thê nhi a, ta không thể làm các nàng ở chỗ này xảy ra chuyện. Bắc Vương Phi bất đắc dĩ, nữ nhân này đã chết không phải càng tốt, như vậy ngươi không phải có thể cùng tư đồ kinh lỗi cùng nhau. Vẫn luôn không nói gì Ninh An công chúa nói, tiểu quỷ đầu, ngươi biết cái gì? Còn tuổi nhỏ như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy, đó là một cái mạng người. Bắc Vương Phi nghiêm khắc nhìn thoáng qua Ninh An công chúa, dù sao nàng liền không phải người tốt. Ninh An nhớ tới chính mình cùng Trăm Dặm Bích Giao thư từ qua lại giữa, Trăm Dặm Bích Giao nói qua nữ nhân này cư nhiên là vì hãm hại chính mình đại tẩu, không tiếc chính mình nhảy xuống trong hồ. Dù sao nàng chính mình đều không yêu đứa nhỏ này, lưu trữ có ích lợi gì. Qua nửa nén hương thời gian, thái y xuất hiện nói, nương nương, điện hạ, thần nữ y thuật không tinh, bên trong vị kia phu nhân chỉ sợ là giữ không nổi. Thai nhi vị trí bất chính, chỉ có thể là giữ được thai nhi, hoặc là một thi hai mệnh. Lưu tiểu hài tử, Bắc Vương Phi đột nhiên nói, Dương Vân An muốn nói cái gì, lại là bị Bắc Vương Phi cấp ngăn trở. Bắc Vương Phi nghĩ, chính mình cả đời không có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu, nếu là lúc này đây, đây là chuyện xấu, liền tính ngày sau đã chết hạ 18 tầng địa ngục cũng không có quan hệ. Nghĩ đến Huệ Quý Phi cấp chính mình gửi thư giữa nói lên, cái này cô nương đối tư đồ kinh lỗi ái, Bắc Vương Phi tuy rằng cảm thấy nữ tử yêu nam tử trước đây, là có điểm kinh thế hai tục, nhưng là ngẫm lại thì đã sao đâu. Đại nhân nếu là bởi vì khó sinh mà chết, ngày sau cũng liền không có người có thể ngăn trở bọn họ ở bên nhau. Nửa canh giờ lúc sau, nghe được trẻ con tiếng khóc, nha đầu đem hài tử ôm ra tới nói, là một vị tiểu cô nương. Ngồi ở một bên Bắc Vương Phi gần nhất hơi hơi dơ lên, nói, tiểu cô nương hảo. Công chúa, bên trong vị kia phu nhân còn có một hơi ở, nói là muốn gặp ngươi. Nha đầu nói, y nữ đại nhân đang suy nghĩ biện pháp cứu nàng. Ta đây liền đi. Dương Vân An nói, bên trong nơi nơi đều là mùi máu tươi. Dương Vân An nhìn nằm ở trên giường, lập tức liền có khả năng chết đi nữ nhân. Dương Vân An, lần này, ngươi vừa lòng. Lâm Kỳ Nhi hao hết sức lực nói ra này một câu. Ngươi vẫn là ít nói lời nói, lưu trữ sức lực làm y nữ cứu ngươi đi. Ngươi nữ nhi còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Dương Vân An ngồi xổm xuống, nhìn Lâm Kỳ Nhi nói, là nữ nhi. Lâm Kỳ Nhi đôi mắt mở đại đại, đây là nàng lưu tại thế gian thượng cuối cùng một câu. Nàng hao hết tâm tư làm như vậy nhiều chuyện tình, không thể tưởng được cư nhiên sinh ra một cái nữ nhi. Rõ ràng đi tìm người bắt mạch, nói là nhi tử. Y nữ tiến lên nói, nàng đã chết, hơn nữa là chết không nhắm mắt. Dương Vân An không biết nàng ở kinh thành đã xảy ra sự tình gì, chỉ là biết nàng là bị chết không cam lòng. Dương Vân An hơi hơi thở dài, hiện giờ như vậy nhiệt thời tiết cũng là không có khả năng vận trở lại kinh thành, khiến cho người đem nàng mai táng. Dương Vân An ôm cái kia nhỏ yếu còn không đủ nguyệt hài tử, bất đắc dĩ, may mắn ngươi còn không đến 8 nguyệt, nếu bằng không, ngươi phải tùy mẫu thân ngươi đi thôi. Nàng nghe Vương Phi nói, 7 tháng hài tử hảo nuôi sống, 8 nguyệt lại là khó dưỡng. Chiến tranh bắt đầu rồi, Lâm Kỳ Nhi cũng hạ táng. Dương Vân An lại là thủ đứa nhỏ này, không biết ngày đêm. Dương Vân An làm Bắc Vương cấp kinh thành bên kia mang tin tức. Bắc Vương đồng ý, đứa nhỏ này không muốn làm bà vú ôm, cũng không cho nha đầu ôm, cả ngày liền khóc, chỉ có ở Dương Vân An trong lòng ngực, có thể ngừng nghỉ một chút. Hài tử thân thể không tốt. Bắc Vương Phi làm y nữ yêu cầu dùng cái gì liền ở nhà kho lấy, liền ở vô số quý giá dược liệu dưới sự trợ giúp, đứa nhỏ này rốt cục là ngao tới rồi trăng tròn. Kỳ quái, tư đồ ra người như thế nào còn chưa tới. Dương Vân An cảm thấy có điểm kỳ quái, sự tình đều qua một tháng, như thế nào một chút tin tức cũng không có. Bắc Vương lại là đột nhiên nói, có lẽ phái đi người đã xảy ra chuyện. Hiện tại bên ngoài đúng là phân loạn thời điểm, chết vài người là thực bình thường sự tình. Dương Vân An gật gật đầu, nàng đã là một tháng không có ra quá môn, cũng không biết quân doanh bên kia như thế nào. Bắc Vương chỉ là nói đơn giản, trăm dặm chiến đã là đoạt được đối phương hai tòa thành trì. Đan Châu nói bên kia cũng vẫn luôn là chiến hỏa không ngừng. Chỉ là ba ngày trước, Tây Lăng đột nhiên tấn công Đông Nguyệt Tây Bộ. Đông Nguyệt ở Cảnh Vân cùng Tây Lăng vây công hạ, ba ngày thời gian, liên tục mất đi ba tòa thành trì. Tin tức truyền quay lại Cảnh Vân. Kinh thành, tứ gia Long Tâm đại duyệt. Đại hoàng tử Hoa Lệ Lệ trở về, cũng làm kinh thành không khí càng thêm áp lực. Bệ hạ sủng ái tín nhiệm đại hoàng tử, càng là đem thứ nhất thẳng đều mai táng ở bên ngoài, không được tiến vào hoàng lăng mẫu thân sắc phong vì Mẫn Tĩnh hiền phi, rời táng hoàng lăng. Đại hoàng tử bị sắc phong vì Cảnh Vương, nhị hoàng tử Dương Tiêu bị sắc phong vì Tần Vương. Tứ gia tâm tư rõ ràng, nguyên lai vẫn luôn không có sắc lập thái tử, chính là vì chờ. Vị này 31 năm không có xuất hiện quá đại hoàng tử. Cảnh Vương Dương Ảnh trở về lúc sau, lập tức tiến vào triều đình, càng là biểu hiện ra làm người kinh ngạc hành sự thủ đoạn, ổn trọng, quyết đoán, cơ trí. Đây là một cái làm đế vương hẳn là có được, ở Cảnh Vương Dương Ảnh trên người biểu hiện hoàn mỹ cực kỳ. Cảnh Vương Dương Ảnh càng là được đến Mạc Hạo Lăng, Tô Mạch Trần, Tiêu Giao Vương, Vũ Vương, Khang Vương Tư Đồ Kinh Lỗi đám người mãnh liệt nâng đỡ, trở về mấy tháng, liền ở trên triều đình đứng vững vàng chân, so với lúc trước tứ hoàng tử, càng là có năng lực cùng Tần Vương Dương Tiêu gọi nhị. Nhân lực, tài lực, quân lực hắn cũng không thiếu. Tần Vương Dương Tiêu, Trác gia đám người rốt cục là cảm thấy nguy cơ thật mạnh. Thái hậu cùng hoàng hậu thậm chí là nghi ngờ Dương Ảnh thân phận, đưa ra lấy máu nghiệm thân, cuối cùng là huyết mạch tương dung, đánh mất không ít đại thần hoài nghi, càng là làm Cảnh Vương Dương Ảnh được đến càng nhiều người ủng hộ. Trác Siêu ngồi không yên, Dương Tiêu càng là ngồi không yên. Một loạt âm mưu quỷ kế ở kinh thành gió êm sóng lặng mặt ngoài bắt đầu rồi hành động. 8 tháng trung truyền ra Huệ Quý Phi bị sắc phong vì Hoàng Quý Phi, liền ở 9 tháng sinh nhật trong yến hội, chính thức sắc phong. Ở liền đoạt 7 tòa thành trì đồng thời, trong Hoàng Cung cũng vì Hoàng Quý Phi sinh nhật, hấp tấp chuẩn bị đi lên. Trăm dặm Bích Giao vẫn như cũ là bận rộn này chính mình sự tình, thật giống như là kinh thành lại nhiều ám lưu dũng động, đều mặc kệ chuyện của nàng. Nàng biết, kinh thành bình tĩnh không được bao lâu, nàng nghĩ đem hải tử tiễn đi một đoạn thời gian, nhưng là lúc này, đưa đi nơi nào đều là giống nhau, chỉ có thể là đem hải tử đưa về Dược Nam nói Tô Gia thôn. Chính là không ở chính mình dưới mí mắt, liền thật sự an toàn sao? Hoàng Quý Phi đêm hàm yên cũng không muốn đem tôn tử đưa đến như vậy xa địa phương đi. Cuối cùng quyết định này ở Hoàng Quý Phi phản đối hạ, Tô Mạch Trần chỉ có thể là thỏa hiệp. May mà, đêm nguyệt cùng Hoa Huyên gấp trở về, càng là làm trăm dặm Bích Giao kinh ngạc chính là, Hoa Huyên mang thai, nghe nói vẫn là Hoa Huyên cấp đêm dưới ánh trăng dược, mới thành tựu chuyện tốt. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ phiên trợn trắng mắt, đêm nguyệt là ai, thiên hạ đệ nhất thần y, nếu là có thể dễ dàng như vậy bị hạ dược, này vẫn là thần oai thứ này, căn bản chính là cam tâm tình nguyện. Trăm dặm Bích Giao vuốt Hoa Huyên bụng, nói, mấy tháng, mới 5 tháng đâu. Hoa Huyên nói, đúng rồi, lần này trở về không có thấy Kỳ Hàn đại ca. Hoa Huyên hỏi, ta tẩu tử mang thai, ca ca ta sẽ tây vực đi xem nương tử đi. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, các ngươi từng bước đều mang thai, ai? Nàng hơi hơi thở dài, nàng từ thân mình hảo lúc sau, vẫn luôn đều không có uống tránh thai dược, như thế nào liền vẫn luôn đều hoài không thượng. Cũng không biết có phải hay không bị thương thân thể, vẫn luôn đều miết có biện pháp hoài thượng. Trăm dặm Bích Giao thần sắc có điểm ảm đạm. Hoa Huyên lôi kéo tay nàng nói, nói cái gì đâu, ngươi không phải nói hài tử là cha mẹ duyên phận, có lẽ là duyên phận còn không đến đâu. Ngươi nhìn, ta như bây giờ, ngươi cảm thấy là hảo sao? Kinh thành mạch nước ngầm ngươi là thấy được rõ ràng, ca ca ta là quận vương, là chú định không thể tại đây chàng đoạt đích trung thoát thân, mà ngươi sư huynh càng là một đầu chui vào đi. Gần nhất hắn đều làm cái gì, nàng là xem đến rõ ràng. Nàng vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì đêm nguyệt đối với Tô Mạch Trần sự tình như vậy ham thích, chỉ cần là sự tình quan Tô Mạch Trần, hắn liền nhất định tận tâm tận lực hỗ trợ. Có đôi khi nàng đều ghen tị, chính mình làm thê tử, còn so ra kém một cái bằng hữu. Có đôi khi sao, ta thật là hoài nghi, Đêm Nguyệt cùng Tô Mạch Trần chính là huynh đệ hai, ngươi nói, Đêm Nguyệt một đại nam nhân, đối Tô Mạch Trần sự tình như vậy. Để bụng làm gì, làm hại ta đều ghen tị. Hoa Huyên cảm thấy chính mình có điểm không thể nói lý, cư nhiên là ăn một người nam nhân dấm. Chăm dặm Bích Giao ha ha cười rộ lên, không phải là có cái gì cơ tình đi. Cơ tình, Hoa Huyên có điểm khó hiểu. Chăm dặm Bích Giao vẫy vẫy tay, không có việc gì, ngươi mang thai, chứng minh sư huynh lấy hướng là bình thường. Nhà ta nam nhân, ta chính mình biết. Hoa Huyên bị chăm dặm Bích Giao nói được có điểm mặt đỏ. Ngày mai đi tư đổ ra, nhìn xem viện viện, ngươi đi sao? Chăm dặm Bích Giao hỏi, nàng gần nhất vẫn luôn đều ở vội, đã là thật lâu không có nhìn thấy viện viện. Đi thôi, ở bên ngoài thời điểm liền nghe nói Tống viện viện vì tư đồ Diệp Lỗi sinh một cái nhi tử, vẫn là bệ hạ tự mình ban danh, như vậy tiểu phúc tinh, như thế nào cũng phải đi dính thơm lây. Cũng làm tốt ta nhi tử mang đến vận khí tốt. Hoa Huyên cười nói, chăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, còn không có sinh ra tới đâu, như thế nào liền biết là nhi tử. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Hoa Huyên hử lạnh, ngươi liền chê cười ta, ngươi là không biết. Ta cũng không có thích nhi tử không thích nữ nhi. Ta chỉ là cảm thấy hẳn là tiên sinh một cái nhi tử, sau đó tái sinh nữ nhi. Như vậy ca ca có thể bảo hộ muội muội. Thật giống như là ca ca ta giống nhau, có bất cứ chuyện gì tình, có ca ca ở đỉnh đâu, thiên sập xuống cũng không sợ. Hoa Huyên từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, là biết có ca ca che chở hảo. Đêm Nguyệt như vậy ngạch thân phận, là nằm ở mũi đao thượng tồn tại người, khi nào ra xảy ra chuyện, cũng là không biết. Nàng hy vọng chính mình có thể vì hắn sinh hạ một nhi một nữ, liền tính tương lai chính mình cùng hắn đã xảy ra chuyện, hài tử còn có thể hảo hảo. Tư đổ ra, này 3 tháng tới vẫn luôn đều ở u ám bao phủ hạ. Chăm dặm Bích Giao mỗi lần tới đều là có loại áp lực cảm giác. Chăm dặm Bích Giao cũng không biết như bây giờ là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Lâm Kỳ Nhi nếu là ở bên ngoài chết đi, như vậy Vân An có phải hay không liền có cơ hội. Nhưng là nghĩ đến nàng trong bụng hài tử, chăm dặm Bích Giao lại không đành lòng. Lại nói tiếp, đã là vài tháng không có thu được nhị ca tin tức, cũng không biết Vân An hiện tại như thế nào. Tống viện viện ở trêu đùa nằm ở tiểu trên giường Tư Đồ Ngạn, nhìn đến bọn họ tới, đứng lên nói, các ngươi tới. Nhìn đến Hoa Huyên thời điểm, Tống viện viện ngẩn người, theo sau cười hỏi, huyện chủ cũng tới. Còn đương, nương, như ngươi chứng kiến, kia nam nhân còn không phải là bị ta cấp đuổi tới. Hoa Huyên cười nói, ta ở bên ngoài liền nghe nói Tư Đồ gia sinh một cái khó lường tiểu thiếu gia. Tắm 3 ngày cùng ngày bệ hạ cư nhiên là tự mình ban danh. Đây chính là khai quốc tới nay đầu một chuyến thần tử nhi tử bị ban danh. Tống viện viện cười cười, bệ hạ ban ân thôi. Hoa Huyên nhìn đến nằm ở tiểu trên giường, a tiểu hài tử, cười, như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Tư Đồ Ngạn, thực có thể ăn, hiện tại đã là có thể ăn cháo nhìn một chút đều không giống như là sinh non hài tử. Đây là Tư Đồ ra đầu quả tim nhi. Chỉ là mọi người đều không dám làm đứa nhỏ này xuất hiện ở tam phu nhân trước mắt, lo lắng sẽ kích thích tam phu nhân. Hoa Huyên trực tiếp đem chính mình trên tay Phật Châu cấp cởi ra đặt ở Tư Đồ Ngạn trong tay nói, đây là ta ở Quốc Vân Chùa thời điểm cầu, là Quốc Vân Đại Sư khai quá quang. Hy vọng có thể phù hộ ngươi vẫn luôn khỏe mạnh lớn. Lên, làm một cái thông minh tiểu tử. Tống viện viện cảm thấy phần lễ vật này quá mức quý trọng, muốn cự tuyệt, nhưng là Hoa Huyên lại nói, ta cũng không phải là muốn tặng cho ngươi, là đưa cho Tiểu Ngạn Nhi. Tống viện viện cùng chăm dặm Bích Giao nghe vậy, xấu hổ, Tiểu Ngạn Nhi. Còn không có Lâm Kỳ Nhi tin tức. Chăm dặm Bích Giao hỏi, không có đâu, sự tình đều 3 tháng, thật lo lắng. Tống viện viện thở dài nói, Tư Đồ gia ám vệ, đã là xuất động hơn phân nửa, lại là, vẫn luôn đều không có tin tức. Kỳ thật, trong nhà người đã là làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là không có nhìn đến, vẫn là có chờ đợi. Kia 2 chữ, Tống viện viện cũng không dám nói ra. Hiện tại chúng ta cũng không dám làm tam thẩm nương nhìn đến Ngạn Nhi, luôn là lo lắng sẽ kích thích tam thẩm nương. Tống viện viện nói, Hoàng Quý Phi cung yến, đến lúc đó ngươi sẽ đi sao? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Hẳn là đi thôi. Trăm dặm Bích Giao đi nhìn Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân đã là gầy không ít, trưởng công chúa cũng ở. Nhìn đến Trăm dặm Bích Giao, trưởng công chúa không nói gì, chỉ là hơi hơi cười cười. Nhìn như vậy toàn ra, Trăm dặm Bích Giao cũng cảm khái, lúc trước cỡ nào ấm áp toàn ra, hiện giờ lại là bởi vì một cái Lâm Kỳ Nhi làm cho toàn bộ ra đều như vậy áp lực. Từ Tư Đồ ra ra tới lúc sau, Trăm dặm Bích Giao cùng Hoa Huyên nói lên Vân An, Hoa Huyên cũng không nghĩ tới, Dương Vân An cuối cùng cư nhiên là tiến vào quân doanh. Vùng địa cực, chiến sự gần nhất rất là khẩn trương, cũng không biết nàng là thế nào tưởng, còn không trở lại. Hoa Huyên nói, bệ hạ đã là quyết định, làm cảnh vương làm giám quân, đi trước vùng địa cực, hy vọng có thể đem hồ mà một lần là bắt được. Đây là đêm qua, Tô Mạch Trần nói, cảnh vương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa Huyên hỏi, đó là bệ hạ trưởng tử, vẫn luôn ở bên ngoài lớn lên. Trăm dặm Bích Giao nhợt nhạt nói, ta liền kỳ quái, rốt cuộc là thế nào một người, làm ca ca ta. Thấy một mặt lúc sau liền quyết định thề sống chết đi theo. Nghĩ đến lần trước thu được ca ca thư tín, ca ca đã là quyết định, đi theo cảnh vương, là một cái đáng giá đi theo người. Trăm dặm Bích Giao cũng không nói nhiều, chỉ là giản đơn giản đem gần nhất sự tình nói một lần. Trăm dặm Bích Giao về đến nhà, lại là nhìn thấy trong nhà không ít người đều ở. Đêm Nguyệt, Hách Liên nhất tộc huynh đệ, Mạc Hạo Lăng, còn có Dương Viễn, ngẩn người, theo sau nói, đây là xảy ra chuyện gì? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Lữ quốc công bí mật mang theo 15 vạn binh mã phân tán ở kinh thành bốn phía, chúng ta người cư nhiên là không có phát hiện. Tô Mạch Trần trầm trọng nói, bọn họ tính toán ở Hoàng Quý Phi sinh nhật trong yến hội, bức vua thoái vị. Mạc Hạo Lăng nói tiếp, việc này các ngươi là thế nào biết đến? Nàng liền rất kỳ quái, vì cái gì thời gian rất lâu liền không có Hàn Tứ tin tức. Ta người thu được tin tức, 2 tháng trước bọn họ liền bắt đầu xé chăn ra lẻ, xuất hiện ở kinh thành, hiện giờ đã là ẩn núp ở kinh thành các nơi, chúng ta cư nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Kia vì cái gì, Lữ quốc công trưởng tử lại là có thể mang theo Lữ gia quân lớn thắng trận. Trăm dặm Bích Giao nhớ tới gần nhất trong khoảng thời gian này đều có thể đủ nghe được đến Lữ gia thắng lợi tin tức. Những cái đó binh lính tất cả đều là mặt sau tư trinh. Cường binh đã là thay đổi xuống dưới, ở tiền tuyến thượng chết trận đại đa số là mặt sau tư trinh binh lính. Bọn họ hẳn là cùng hộ mà còn có Đông Nguyệt cấu kết, những cái đó đều là làm cho chúng ta xem. Bọn họ chân chính mục đích, chính là Kim Loan Điện kia đem Long ỷ. Dương Viễn nói, hắn là tuyệt đối không thể tưởng được, Dương Tiêu cư nhiên là tính toán bức vua thoái vị. Trăm dặm Bích Giao cũng có chút ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được cư nhiên là cái dạng này. Tinh binh, Hàn Tứ có ở đây không kinh thành? Các ngươi tính toán thế nào làm? Trăm dặm Bích Giao hỏi, đối phương chính là 15 vạn, hơn nữa chúng ta dưới trướng người cũng không biết có bao nhiêu là bọn họ người. Hiện giờ khoảng cách Quý Phi nương nương yến hội đã là không có mấy ngày rồi. Tô Mạch Trần nghĩ đến đây liền đau đầu. Bọn họ là không có khả năng ở ái trong thời gian ngắn trong vòng, là có thể đủ chờ đến viện binh. Làm trăm dặm Bích Giao đám người không thể tưởng được sự tình, lại là so trong kế hoạch còn muốn càng mau xuất hiện. Vào lúc ban đêm, mọi người đều đi vào giấc ngủ, Tô Mạch Trần lại là như thế nào cũng ngủ không được. Trăm dặm Bích Giao nhìn từ từ chuyển Tô Mạch Trần, hỏi, nhìn ngươi một đêm đều là mất hồn mất vía, nghĩ cái gì đâu? Tô Mạch Trần nhíu mày, ta luôn là cảm giác được muốn đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì đâu? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Ngươi trước ngủ, ta muốn trong cung đi gặp cha ta cùng ta nương. Tô Mạch Trần không yên tâm nói. Ta tùy ngươi cùng đi. Trăm dặm Bích Giao lên xuyên sơn quần. Áo nói. Không được, ta không yên tâm bọn nhỏ, ngươi lưu tại trong nhà, ta mới có thể yên tâm. Tô Mạch Trần nói. Ngươi muốn nhanh lên trở về. Trăm dặm Bích Giao bị Tô Mạch Trần như vậy vừa nói, cũng là ngủ không được. Không nghĩ tới, Tô Mạch Trần tiến cung lúc sau liền không có đã trở lại. Ngày hôm sau buổi sáng, liền có quân đội vây quanh xanh thẳm viên. Trăm dặm Bích Giao biết sự tình không hảo, vội vàng làm Hách Liên Kỳ mang theo Từ Băng Vân, còn có 2 đứa nhỏ từ mật đạo rời đi kinh thành. chờ đến sự tình đều kết thúc thời điểm các nàng sẽ đi ước định địa phương tìm các nàng. Hách Liên Kỳ mang theo Hách Liên 13, Hách Liên mới phu thê, bảo hộ này từ Băng Vân mẫu tử còn có Tô gia huynh đệ rời đi. Phu nhân, Ngọc Phân buổi sáng rất sớm liền đi ra ngoài, nói là cho ngươi mua ngươi thích ăn điểm tâm. Từ Băng Vân sốt ruột nói, ta sẽ phái người đi tìm, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Trăm dặm Bích Giao an ủi Từ Băng Vân nói, trăm dặm Bích Giao bị đưa tới trong cung, mới biết được, nguyên lai đêm qua đại hoàng tử người đã là bí mật khống chế hoàng cung. Hôm nay buổi sáng không ít thần tử thượng triều lúc sau mới biết được chuyện này, nhưng là hoàng cung đã là nắm giữ ở Trác gia người cùng Lữ gia người trong tay. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới chuyện này tới như vậy đột nhiên, vốn tưởng rằng bọn họ là tính toán chờ đến hoàng quý phi tiệc mừng thọ thượng ra tay, xem ra chính mình vẫn là coi thường Dương Tiêu. Trăm dặm Bích Giao cùng Đêm Hàm Yên nhốt ở cùng nhau. Đêm Hàm Yên thấy Bạch Lợi Bích Giao thời điểm, ngẩn người, vội vàng hỏi, A Giao, ngươi không sao chứ? Mạch Trần đâu? Trăm dặm Bích Giao không thể tưởng được Đêm Hàm Yên cũng bị giam cầm lên. Nương, ngài không có việc gì đi. Trăm dặm Bích Giao quan tâm hỏi, ta không có việc gì, ngược lại là không biết bệ hạ cùng Mạch Trần tin tức. Đêm Hàm Yên nghĩ đến chính mình đêm qua ngủ rồi, lại là đột nhiên bị mê choáng, tỉnh lại thời điểm cũng đã là bị nhốt lại, hẳn là tạm thời không có việc gì. Trăm dặm Bích Giao an ủi nói, chỉ mong là như thế này. Đêm Hàm Yên nắm trăm dặm Bích Giao tay. Đêm Hàm Yên là trọng sinh người, nhưng là Huệ Quý Phi bản thân liền không biết võ công, trọng sinh trong khoảng thời gian này, liền tính là mỗi ngày kiên trì luyện công, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một ít người. Trông coi bọn họ người đều là võ công cao cường người, Đêm Hàm Yên tuyệt đối không phải những người này đối thủ. Ta bị cưỡng bức uy nguyên cân tán, trong vòng 3 ngày, đều không thể sử dụng võ công. Trăm dặm Bích Giao nói, Đêm Hàm Yên nắm tay nàng, thở dài. Hoàng tộc huyết mạch lại như thế nào, vì cái kia ngôi cửu ngũ vị trí còn không phải giống nhau huynh đệ thành thù, phụ tử tương tàn. Vân Thanh Điện chủ điện, Dương Tiêu nhìn tứ gia, nói, phụ hoàng, vẫn là ngoan ngoan viết xuống sắc lập thái tử chiếu thư đi. Như vậy ngươi ta đều có thể đủ hảo quá. Sắc lập thái tử, chỉ cần chấm còn sống, giống nhau là có thể phế đi ngươi. Tứ gia cắn răng, không nghĩ tới cái này nghịch tử, cư nhiên là bức vua thoái vị. Vô dụng, này trong cung trong ngoài đều là nhi thần người. Ngay cả hoàng thành đều bị nhi thần khống chế, quan trọng đại thần gia quyến đều ở tay của ta thượng. Phụ hoàng cảm thấy ngài còn có hay không cơ hội xoay người đâu. Dương Tiêu cười nói, đúng rồi, còn có ngươi cái kia yêu nhất nhi tử Dương Ảnh, hắn cũng ở nhi thần trên tay. Nguyễn Cân Tán, liền tính là hắn đi theo Quốc Vân Đại Sư, võ công lại cao cường lại có ích lợi gì, còn không phải giống nhau dừng ở nhi thần trên tay. Dương Tiêu ha ha cười to, phụ hoàng vẫn là quái quái nghe lời, ngươi phải biết rằng, ta là ngươi con vợ cả, này cảnh vân vạn dặm giang sơn đều là của ta, ngươi muốn làm một cái con vợ lẽ kế thừa, quả thực chính là chê cười. Ta giang sơn người thừa kế, chỉ có thể là ta định đoạt. Tứ gia hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bởi vì thân trung kịch độc, hắn nhất định sẽ thân thủ chấm dứt cái này nghịch tử. Dương Tiêu trước nay liền biết phụ hoàng không thích chính mình, cho nên mặc kệ là làm bất cứ chuyện gì đều yêu cầu chính mình làm được tốt nhất ta, vì chính là có một ngày có thể thay thế chính mình cái này chưa bao giờ ái chính mình phụ hoàng, tòa ủng giang sơn. Hiện giờ đã là đi tới này một bước, tuyệt đối không có khả năng cho phép chính mình có đường lui. Ngươi không viết, như vậy ta chỉ có thể là làm người đem Dương Viễn tay đưa lại đây cho ngươi xem nhìn. Dương Tiêu cười lạnh, ngươi dám? Tứ gia hồng mắt, lớn tiếng nói, ta như thế nào không dám, này không phải ngươi trừ bỏ Dương Cẩn cái kia đáng chết ở ngoài, ngươi yêu nhất nhi tử, một canh giờ lúc sau ngươi không viết, một canh giờ lúc sau ta khiến cho người đem Dương Viễn tay đưa lại đây cho ngươi, một canh giờ một bàn tay, tay không có đến chân, chính ngươi chậm rãi tưởng đi, chờ đến Dương Viễn đã chết, liền đến phiên ngươi cảm nhận chung cái gọi là người thừa kế, chờ đến những người này đều không có, liền đến phiên ngươi sủng ái nhất thần tử Tô Mạch Trần, nếu bằng không liền đến Huệ Quý Phi. Dương Tiêu mang theo tối tăm cười, nhìn tứ gia, Dương Viễn bọn người bị nhốt ở Kim Loan Điện Thượng, mọi người đều trúng độc, từ tiến vào hoàng cung lúc sau liền bắt đầu trúng độc. Dương Viễn nói, chúng ta mọi người đều vây ở chỗ này, đại thần gia quyến cũng bị mang vào được, ngẫm lại biện pháp rời đi mới được. Tô Mạch Trần nói, chúng ta không có cách nào vận công, muốn rời đi, chỉ có ăn giải dược mới được. Dương Viễn nghi nghi nói, tẩu tử là đêm nguyệt sư muội, chẳng lẽ liền không có cho ngươi một ít cái gì đan dược phòng thân. Tô Mạch Trần lắc đầu, Dương Viễn nhíu mày, còn có Mạc Hạo Lăng, lúc này Mạc Hạo Lăng ở nơi nào? Mọi người đều không biết, Trác Siêu cũng đang ở nơi nơi phái người đi tìm Mạc Hạo Lăng. Ai cũng không nghĩ tới, Mạc Hạo Lăng thống lĩnh trong quân đội, cư nhiên có một bộ phận người là đầu phục Dương Tiêu. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh xuyên qua ở cảnh Vân Hoàng Cung. Thực mau tìm được rồi Kim Loan Điện, liền ở hắn muốn tiến vào thời điểm, lại là bị người phát hiện. Không thể tưởng được đường đường đêm cốc chủ cư nhiên là xuyên thành như vậy ban đêm xông vào Hoàng Cung. Không cảm thấy có sao phân sao. Một đạo thanh âm ở sau người truyền đến. Huyết ma. Đêm Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân, hộp ra hai chữ. Không thể tưởng được ngươi thật đúng là ở chỗ này. Lão phu chính là ở chỗ này chờ ngươi. Huyết ma nói. Như vậy bổn tọa thật đúng là có mặt mũi. Cư nhiên là ma giáo chi chủ ở chỗ này chờ bổn tọa. Đêm Nguyệt hừ lạnh. Năm đó sư phụ ngươi vẫn là cùng người liên thủ mới đánh bại ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể từ tay của ta cứu ra những người này. Huyết ma nói. Không thử thử một lần thì thế nào biết. Đêm Nguyệt cười lạnh. Hai người đánh nhau lên. Huyết ma không nghĩ tới, lần trước không có muốn Đêm Nguyệt mệnh. Khi cách không đến một năm, Đêm Nguyệt võ công lại tinh tiến không ít. Giả lấy thời gian, nhất định là cho chính mình lưu lại tai họa. Một đạo vàng nhạt sắc thân ảnh lặng lẽ hướng về trăm dặm bích giao đám người bị quan địa phương mà đi. Đại môn mở ra, trăm dặm bích giao nhìn thấy người tới, không nghĩ tới cư nhiên là Tần Hồng Tụ. Nương nương, tỷ tỷ các ngươi không có việc gì đi. Tần Hồng Tụ vội vàng tiến lên hỏi. Từ quân đội khống chế hoàng thành lúc sau, Thái Hậu liền làm người đem chính mình nhận được trong cung. Thật vất vả mới nghe được trăm dặm bích giao đám người bị nhốt ở Duyên Hy Cung. Tần Hồng Tụ liền tiêu phí một phen tâm cơ mới vào được. Chúng ta không có việc gì, ngươi tới nơi này làm gì? Trăm dặm bích giao hỏi. Tỷ tỷ, Đêm Nguyệt đã là tiến cung tới, hẳn là muốn đi cứu Điện Hạ còn có Tô Đại Nhân đám người. Nhưng là còn chưa tới Kim Loan Điện, liền bị một người nam nhân bắt được. Hiện tại hai người ở bên ngoài chém giết đi lên. Ta là muốn hỏi hỏi tỷ tỷ, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Tần Hồng Tụ sốt ruột hỏi. Ta hiện tại căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Trăm dặm bích giao cũng lo lắng nói. Tô Mạch Trần hiện tại một chút tin tức cũng không có. Nàng thật sự rất muốn biết sự tình rốt cuộc như thế nào. Bọn họ nhất định là chúng độc. Nếu bằng không sẽ không như vậy. Tỉ tỉ ra vẻ ta bộ dáng, xuyên ta xiêm y đi ra ngoài. Tần Hồng Tụ nói. Chỉ là cầu xin tỉ tỉ, cần phải cứu cứu Tiêu Giao Vương. Tần Hồng Tụ mang theo khẩn cầu, trăm dặm bích giao ngẩn người, theo sau liền suy nghĩ cẩn thận. Không nghĩ tới, Tần Hồng Tụ vẫn luôn thích người cư nhiên là Dương Viễn. Yên tâm, tẫn ta có khả năng. Trăm dặm bích giao thay đổi Tần Hồng Tụ xiêm ý, cuối cùng từ đêm Hàm Yên giúp đỡ Dịch Dung lúc sau liền rời đi Duyên Hy Cung. Kỳ thật nàng tiến Duyên Hy Cung không có bao lâu cũng đã là giải nguyễn cân tán. Nàng vẫn luôn đều tùy thân mang theo Đêm Nguyệt cấp chính mình đan dược, chính là lo lắng khi nào hữu dụng đến thời điểm. Trăm dặm bích giao nhiều lần đến Duyên Hy Cung, từ Duyên Hy Cung đến Kim Loan Điện này giai đoạn cũng là nhận thức. Đỉnh Tần Hồng Tụ khuôn mặt, dọc theo đường đi cư nhiên là thông suốt. Đi tới Kim Loan Điện cách đó không xa, liền đã là cảm nhận được kia cổ cường đại dao động. Đêm Nguyệt quả thật là cùng huyết ma ở đánh nhau. Trăm dặm bích giao đi mau vài bước, liền thấy được hai người thân ảnh. Trăm dặm bích giao nhìn Đêm Nguyệt, muốn đi hỗ trợ, nhưng là nghĩ đến, bên trong còn có rất nhiều người, chỉ cần cứu bọn họ, hợp mọi người chi lực, nhất định là có thể giết huyết ma. Chỉ là huyết ma đôi mắt lợi hại, thực mau liền phát hiện trăm dặm bích giao. Hắn hung hăng một chưởng đánh vào Đêm Nguyệt trên người, theo sau một lượt, liền hướng về trăm dặm bích giao mà đi. Trăm dặm bích giao biết huyết ma phát hiện chính mình, chỉ có thể là từ bỏ cứu người, đón nhận huyết ma. Tiểu nha đầu cũng muốn thể hiện. Huyết ma hừ lạnh một tiếng, chỉ là nghiêm túc nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao, đang xem đến trăm dặm Bích Giao hai mắt thời điểm, có điểm ngẩn người, lại là thực mau liền khôi phục. A Giao, ngươi không phải nàng đối thủ. Đêm Nguyệt phát hiện trăm dặm Bích Giao, vội vàng kêu to nói. Hắn dùng hết sức lực chống đỡ lên, lại một lần vận công hướng về huyết ma mà đi. Ngươi đi cứu Mạch Trần, mau đi. Đêm Nguyệt cùng huyết ma đánh nhau, trăm dặm Bích Giao thoát thân. Sư huynh, ngươi duy trì trụ. Trăm dặm Bích Giao phi thân mà đi, không ít binh lính ra tới Nga ngăn trở, chỉ là thực mau đều bị đánh bay đi ra ngoài. Trăm dặm Bích Giao vào đại điện, không ít đại thần đang xem đến trăm dặm Bích Giao thời điểm ngẩn người. Đây là... các ngươi không có việc gì đi. Trăm dặm Bích Giao làm lơ những người này, hướng về Tô Mạch Trần mà đi. Ngươi sao tới, rất nguy hiểm, nhanh lên rời đi. Tô Mạch Trần nói. Trăm dặm Bích Giao lấy ra bình sứ, đảo ra thuốc viên, nói, đây là sư huynh lần này trở về mới nhất nghiên cứu chế tạo giải độc đan, các ngươi thử một lần. Trăm dặm Bích Giao đem giải độc đan cái Tô Mạch Trần, theo sau cho Dương Viễn, lại cho Bình Tây Vương cùng Tư Đồ Kinh Lỗi, còn có Vũ Vương đám người. Những người này võ công cao cường, có thể hỗ trợ. Đến nỗi những cái đó quan văn, tự nhiên là cho cuối cùng. Tiểu nha đầu, cư nhiên là hư ta chuyện tốt, như vậy. Lão Phu cũng không cần thủ hạ lưu tình. Bên ngoài truyền đến huyết ma phẫn nộ thanh âm. Không, sư huynh. Trăm dặm Bích Giao đứng lên, hướng về bên ngoài phóng đi. Nhìn đến lại là huyết ma một chưởng đánh vào Đêm Nguyệt trên đỉnh đầu. Không. Trăm dặm Bích Giao điên cuồng kêu to, dừng tay. Nàng phi thân đi lên. Tô Mạch Trần ra tới, nhìn đến chính là một màn này, không biết vì cái gì, trong lòng hung hăng làm đau. Hình như là có cái gì rất quan trọng đồ vật liền phải mất đi. Giống nhau. Trăm dặm Bích Giao phi thân đi lên, ngạnh sinh sinh đẩy ra Đêm Nguyệt, chặn một chưởng này. Hai người đều rơi xuống. Tô Mạch Trần điên cuồng kêu to, A Giao. Ăn giải dược lúc sau vận công giải độc Dương Viễn Hòa Bình Tây Vương đám người ra tới nhìn đến chính là Đêm Nguyệt cùng trăm dặm Bích Giao rơi xuống đất trong nháy mắt. Tô Mạch Trần ở trăm dặm Bích Giao rơi xuống đất thời điểm, ôm lấy nàng. Trăm dặm Bích Giao khóe miệng không ngừng đổ máu. A Giao, ngươi không thể có việc, không thể có việc. Tô Mạch Trần rơi lệ, vì cái gì một lần nhìn nàng ở chính mình trước mặt bị thương. Vì cái gì muốn như vậy? Đừng khóc. Trăm dặm Bích Giao gian nan nói một câu. Huyết ma nhìn bị trọng thương rốt cuộc không dậy nổi trăm dặm Bích Giao, có điểm ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái này đáng chết nha đầu cư nhiên là chăn phía trước. Này một đêm, chú định là một cái huyết tinh ban đêm. Trác Siêu mang theo người đóng giữ hoàng cung thần. Võ Môn, Mạc Hạo Lăng mang theo quân đội xuất hiện thời điểm, đã là canh ba. Mạc Hạo Lăng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần cậy mạnh. Sự tình đại cục đã định. Trác Siêu đứng ở thần võ môn trên tường thành nói. Trác Siêu, Mạc gia ta luôn luôn cảm thấy ngươi là một người thông minh, lại là không nghĩ tới làm ra bức vua thoái vị sự tình. Mạc Hạo Lăng nói. Bức vua thoái vị. Trác Siêu cười lạnh. Không, chúng ta này không phải bức vua thoái vị, ngược lại các ngươi mới là loạn thần tặc tử. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta tự nhiên là thành toàn ngươi. Trác Siêu nói. Cho ta bắn. Trác Siêu vẫy vẫy tay. Không thể tưởng được, Cảnh Vân bên ngoài địch tới phạm thời điểm, cư nhiên là người một nhà đánh người một nhà. Các huynh đệ, giết này đó loạn thần tặc tử, cứu ra bệ hạ cùng chư vị đại thần. Hôm nay buổi tối, Mạc Hạo Lăng vốn là tính toán mang theo chính mình dưới trướng những cái đó chung với chính mình binh lính cùng nhau tới bắt vương, lại là ở xuất phát trước, Tô Khải Hoa tìm được rồi chính mình. Càng là lấy ra võ uy doanh điều động lệnh bài. Hắn nói đây là Tô Mạch Trần ở tiến cung phía trước tìm được chính mình. Nói là nếu là hắn đã xảy ra chuyện, liền lập tức mang theo lệnh bài trốn đi. Nghĩ cách tìm được Mạc Hạo Lăng tồn tại là đi quân doanh đem lệnh bài giao cho bọn họ. Đây là có thể điều động oai vũ doanh binh mã lệnh bài. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Tô Mạch Trần cư nhiên sẽ là đem như vậy quan trọng. Lệnh bài giao cho Tô Khải Hoa. Bên ngoài người không ngừng chém giết. Mà Mạc Hạo Lăng lại là cùng Trác Siêu đánh nhau rồi. Hai người càng đánh càng lợi hại. Oai vũ doanh trung quy là Tô Mạch Trần ma quỷ thức huấn luyện ra người. So với Trác Siêu dẫn dắt những cái đó lữ ra người cũng chút nào không kém. Thực mau, oai vũ doanh người liền vọt vào tới. mà Huyền Vũ môn là Lữ Quốc công đóng giữ, Tư Đồ Diệp Lỗi mang theo người cung vào được. Chú Tước môn là Trác Bùi đóng giữ, Tư Đồ Kinh Lỗi cùng Tư Đồ Hoa Lỗi mang theo người từ Chú Tước môn công tiến vào. Bạch Hổ môn là Trác lão gia trấn thủ, mang binh công tiến vào lại là một hiền cùng Tô Khải Hoa còn có Tư Đồ Tấn. Trong hoàng cung chú định là chém giết một mảnh, máu chảy thành sông. Dương Viễn Hòa Bình Tây Vương nhìn đến trăm dặm Bích Giao cùng Đêm Nguyệt bị thương, lập tức nhảy dựng lên, chỉ là hai người đều không phải huyết ma đối thủ, chỉ có thể là miễn cưỡng vì Tô Mạch Trần còn có trăm dặm Bích Giao, Đêm Nguyệt đám người tranh thủ một chút thời gian. Đêm Nguyệt gian nan bỏ lại đây, lập tức lấy ra một quả đan dược cấp trăm dặm Bích Giao ăn vào. Theo sau vì trăm dặm Bích Giao bắt mạch, buộc đôi mắt nói, thực nghiêm trọng, chỉ là tạm thời sẽ không có tánh mạng chi ưu. Chỉ cần tìm được bất tử thảo là có thể cứu A Giao. Tô Mạch Trần nhìn huyết ma, hốc mắt hồng hồng, buông xuống trăm dặm Bích Giao, ôn nhu đối nàng nói, ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta liền về nhà. Tô Mạch Trần đối Đêm Nguyệt nói, Đêm đại ca, ngươi liền trước tự mình chữa thương. Đêm Nguyệt gật gật đầu, cẩn thận một chút. Tô Mạch Trần phi thân dựng lên, huyết ma nhìn Tô Mạch Trần, ha ha cười nói, tiểu tử, nhiều tới hai người cũng không phải lão phu đối thủ. Tô Mạch Trần đôi tay ngưng tụ, theo sau lớn tiếng nói, vạn kiếm quy y. Theo sau vô số bóng kiếm xuất hiện, quay chung quanh ở Tô Mạch Trần bên người, Tô Mạch Trần nói, đi. Huyết ma ở vạn kiếm quỷ dị hạ bị thương, nhưng là đối với hắn tới nói, cũng chỉ là bị thương. Tô Mạch Trần không nghĩ tới, như vậy cũng giết không được huyết ma. Một hiền cùng Dương Ảnh đuổi tới, Dương Ảnh nói, Mạch Trần, ta tới giúp ngươi. Lan Vũ nhìn đến ngã trên mặt đất trăm dặm Bích Giao, kêu sợ hãi, Bích Giao. Nhìn cả người là huyết trăm dặm Bích Giao, trong đầu không ít ký ức đoạn ngắn ở ngưng tụ mà đến. Nàng đầu rất đau, rất đau. Nha đầu chết tiệt kia, nha đầu chết tiệt kia, ngươi không sao chứ, không cần làm ta sợ. Lan Vũ khóc lóc nói ngươi là ngàn năm đánh không chết tiểu cường, ngươi đã nói. Nàng nghĩ tới, nàng cái gì đều nghĩ tới. Nàng là trăm dặm Tuyết Giao, là trăm dặm Tuyết Giao. Lúc trước vì tìm kiếm trăm dặm Bích Giao nguyên nhân chết, nàng cùng Lục Hàng cư nhiên là điều tra thời điểm đã xảy ra chuyện. Cuối cùng nàng cư nhiên là biến thành rơi xuống nước thiếu nữ Lan Vũ. Khó trách lần đầu tiên đang xem đến trăm dặm Bích Giao thời điểm liền như vậy quen thuộc. Liền tính là bất đồng một khuôn mặt, nhưng là cái loại này từ nhỏ đến lớn hơn 20 năm quen thuộc cảm, lại là ở nhìn thấy thời điểm, lập tức là có thể cảm giác được. Ta là Tuyết Giao, ngươi không cần lại một lần bỏ xuống ta. Đêm Nguyệt nói, nàng tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi suy nghĩ biện pháp cứu ra những người khác. Đêm Nguyệt nói, Lan Vũ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, mà ngoài thành, Kỳ Hàn lại là mã bất đình để tới rồi. Đáng chết, nhanh lên, nhanh lên. Kỳ Hàn hung hăng chịu roi ngựa, phía sau đi theo Giản Một có điểm bất đắc dĩ, dọc theo đường đi, chủ thượng đã là chạy đã chết 8 con ngựa, nếu là này một con chết lại nói chính là thứ 9 con ngựa. Chờ đến vào kinh thành, chờ đến gần rồi hoàng cung thời điểm, hắn đã là nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Liền ở mọi người đều ở thời điểm chiến đấu, Dương Tiêu lại là đột nhiên xuất hiện. Hắn hung hăng đem trăm dặm Bích Giao kéo lên, Đêm Nguyệt muốn ngăn trở thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Dương Tiêu đối với Tô Mạch Trần đám người nói, Tô Mạch Trần, muốn ngươi thê tử mạng sống, lập tức liền dừng tay. Hắn ở Hoàng hậu trong cung chờ tin tức, lại là chờ tới Tô Mạch Trần đám người đã là bị cứu tin tức. Hắn tức giận đến muốn chết, tuyệt đối không thể ở cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc. Kỳ Hàn đến thời điểm, lại là thấy được như vậy một màn. Buông ra nặng, Kỳ Hàn lạnh lùng nói, mọi người đình chỉ chiến đấu. Huyết ma phi thân tới rồi Dương Tiêu bên người, một tay tiếp nhận trăm dặm Bích Giao, như là ngoạn vật giống nhau hung hăng ninh ở trăm dặm Bích Giao cổ, nói, Tô Mạch Trần, không thể không nói, ngươi là một cái luyện võ kỳ tài, cư nhiên có thể cùng lão phu chiến đấu lâu như vậy, chỉ là lão phu chơi chán rồi. Nghe nói ngươi yêu nhất chính là nữ nhân này, lão phu cả đời liền không tin có yêu nhất. Liền dùng cái này nữ hoa tới chứng minh một chút đi. Huyết ma tay càng ngày càng nặng. Không, ngươi không thể, buông ta ra muội muội. Lan Vũ đi cứu tứ gia ra tới, thấy như vậy một màn, nàng điên rồi giống nhau nói, thả Bích Giao, cầu xin ngươi. Huyết ma, ngươi thả nàng. Ngươi nếu là dám can đảm giết thê tử của ta, như vậy ta khiến cho Dương Tiêu cùng Trác Thái Hậu vì nàng chôn cùng, ta liền giết ngươi để ý mọi người. Để ý người. Huyết ma cười lạnh, ta yêu nhất người đã sớm đã chết vài thập niên. Lạc Trung Thành, sát a, ngươi hung hăng ninh chủ nàng cổ, tốt nhất liền đem nàng cổ vặn gãy. Ngươi liền chờ, đêm không thể ngủ, ngày ngày bị ta cùng nàng bà ngoại còn có mẫu thân tìm ngươi đi. Các nàng sẽ nói cho ngươi, ngươi là cỡ nào tàn nhẫn thân thủ bóp chết chính ngươi ngoại tôn nữ, ngươi là như thế nào thân thủ giết chết ngươi nữ nhi liều chết giữ được nữ nhi. Lạc Trung Thành, quên mất, năm đó ngươi như vậy tàn nhẫn đối ta bà ngoại Tuyết Phượng. Quên mất. Kỳ Hàn từng bước một tiến lên nói, ngươi làm hại nàng điên rồi, ngươi cho ta mẫu thân sinh mệnh, cũng thân thủ hủy hoại ta bà ngoại. Vài thập niên sau, ngươi muốn thân thủ giết chính ngươi ngoại tôn nữ. Ngươi nếu là thật sự có thể xuống tay, ngươi liền sát a. Cái gì ngoại tôn nữ, ta không có ngoại tôn nữ. Huyết ma hỗn loạn. Kỳ Hàn, ngươi đang nói cái gì vô nghĩa, trên giang hồ người đều biết, sư phụ ta cả đời vô thê không có con cái. Đâu ra ngoại tôn nữ, quả. Thực chính là chê cười. Dương Tiêu cười lạnh. Không sai. Huyết ma cũng nói. Phải không? Thật là không sai sao? Nếu là thật là không sai, ngươi liền nhìn xem nàng trên cổ mang chính là cái gì? Kỳ Hàn lạnh lùng nói. Huyết ma lập tức liền đem trăm dặm Bích Giao mang giọt nước ngọc bích đem ra, ngây ngẩn cả người, đôi tay run rẩy. Chúng ta bà ngoại kêu Tuyết Phượng, cái kia bị ngươi hại cả đời nữ nhân, ở ngươi bị đuổi lúc sau, đã là người đang có thai, ở điên điên. Khùng khùng dưới tình huống, vì ngươi sinh hạ một đôi nhi nữ, chỉ là nhi tử lại là bị người trộm đi, chỉ còn lại có mẫu thân của ta, nàng kêu Phồn Vân Châu, ta cứu cứu. Kêu Phồn Vân Khai, nghe nói đây là bà ngoại khởi tên. Kỳ Hàn chậm rãi nói này đó chuyện cũ năm xưa. Từ nhỏ mẫu thân liền ở chúng ta huynh muội trên người mang theo một quả đồng thau giọt nước hoa tai. Mẫu thân nói, đây là gia truyền, nhất định phải chúng ta hảo hảo mang. Chỉ là chúng ta chưa bao giờ biết. Ma Lạc Trung Thành ngây ngốc, lập tức liền nhớ tới cái gì, vội vàng kéo trăm dặm Bích Giao tay áo áo, thấy được cánh tay thượng, một đóa bông tuyết hình dạng ấn ký ở. Chúng ta Tuyết gia hậu đại, chỉ cần là nữ tử, phá thân lúc sau, đều sẽ nơi tay trên cánh tay lưu lại một đóa bông tuyết ấn ký. Ngày sau nếu là ngươi nhìn đến cánh tay thượng có bông tuyết ấn ký nữ tử, liền nhất định là chúng ta nữ nhi. Huyết Ma Lạc Trung Thành đột nhiên khóc, đây là ta ngoại tôn nữ. Ta cư nhiên, thân thủ đem ta ngoại tôn nữ đả thương. Lạc Trung Thành ôm trăm dặm Bích Giao khóc lớn lên. Đột nhiên không giống như là một cái võ công cao cường, giết người không chớp mắt ác ma. Ngược lại như là một cái làm sai thiên đại sự tình lão nhân, ô ô ở mọi người trước mặt, khóc lên. Dương Tiêu không nghĩ tới, sự tình cư nhiên có như vậy chuyển biến. Ngươi đem cái kia cùng bà ngoại lớn lên có ba phần giống nữ nhân coi như bảo bối. Lại là nhẫn tâm sát chính mình ngoại tôn nữ, ngươi đừng đụng ta muội muội, ngươi không xứng. Kỳ Hàn bước nhanh đi qua đi, đoạt lại chính mình âu yếm muội muội, đưa chính mình rời đi thời điểm vẫn là tung tăng nhảy nhót muội muội, hiện giờ lại là như vậy lẳng lặng nằm ở chính mình trong lòng ngực. Kỳ Hàn hận, hận chính mình vì cái gì không nhanh lên gấp trở về. Dương Tiêu nhìn đến sự tình không thích hợp, xoay người liền muốn rời đi, lại là bị Dương Viễn ngăn cản đường đi. Hoàng huynh, cứ như vậy cấp đi nơi nào? Dương Viễn, khóe miệng còn có huyết, hắn lại là cười nhạt hỏi. Dương Tiêu nhìn không có hảo ý đệ đệ, nói, tránh ra, đem cái kia nghịch tử bắt được. Tứ gia lạnh lùng nói, một hồi bức vua thoái vị, cứ như vậy hạ màn. Trác gia một môn tam phụ tử, trừ bỏ Trác Siêu, đều đã chết. Trác Siêu bất tử, nhưng là hai chân tàn phế. Lữ Quốc Công đã chết, là chết ở chính mình mới nhất tín nhiệm đại tướng trong tay. Hắn đó là chết cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn không có bất luận cái gì bối cảnh Hàn Tứ tiểu tử, cư nhiên sẽ là thân thủ giết chính mình.